Nguyên tắc chung, Trịnh Nôn thanh thể chất suy yếu, có khi khó có thể hô hấp, bệnh đương nhiên không phải thật sự, bất quá là bị hạ mạn tính độc dược mà thôi. Lục Phi Nguyệt xác thật bắt được hạ độc người, là cái đấu kỵ Trịnh Nôn thanh hồi lâu tú tài, trong nhà có chút tiền tài, liền mua được hạ nhân cho hắn hạ độc. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy, Trịnh gia quản được nghiêm, người hầu cũng đều trung tâm, theo lý thuyết mua được nhiều năm như vậy yêu cầu tiêu phí không thấp, hơn nữa người này ngoi đầu đến phi thường vừa khéo, như là cố ý đưa tới cửa. Lục Phi Nguyệt cũng nghĩ tới không thích hợp, nhưng Trịnh gia cha mẹ đang ở nổi nóng, báo quan đem kia người nhà đuổi ra Thương Châu sau liền chuyên tâm bận rộn Trịnh Nôn thanh tỉnh thí sự, không ai nhắc lại cái này đề tài. Người trong nhà đều không thèm để ý, Lục Phi Nguyệt một ngoại nhân đương nhiên không cứng quá nhúng tay, chuyện này cũng liền tính đi qua. Đương nhiên xem tiểu thuyết khi Lý Nhược Thủy còn phun tào quá, Trịnh gia người đây là đang đau lòng nhi tử vẫn là đang đau lòng tương lai Trạng Nguyên Lang. Trịnh Nôn thanh từ nhỏ liền cùng cái này kinh thương gia tộc tua nhỏ mở ra. Cha mẹ một bên đại nói tiền tài, như hoa như thế nào khuyết trương mặt tiền cửa hàng, rồi lại một bên nói cho hắn, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, tiền tài đều là cặn bã. Cha mẹ đem hắn nhốt ở trong viện, cho hắn thỉnh tốt nhất dạy học tiên sinh, rõ ràng liền ở một tòa phủ đệ, rồi lại nói một năm không thấy được hắn vài lần. Hắn ca ca bên ngoài chạy thương, hắn tỉ tỉ là Thương Châu Lăng La tơ lụa một tay, hắn lại bị báo cho trong nhà sự cùng hắn không quan hệ, hắn phải làm chỉ có đọc sách. Hắn kêu Trịnh Ngôn Thanh. Lại không ai thật sự đem hắn trở thành Trịnh gia hài tử. Trịnh Nôn thanh như suy tư gì mà nhìn nàng, làm như thật sự ở tự hỏi làm như vậy khả năng tính. Mới vừa rồi kia nói cũng liền nói, nhưng mấu chốt nhất điểm Lý Nhược Thủy vẫn là hỏi ra tới. Ngươi hiện tại không thiếu ăn uống mới tưởng thám hiểm, nếu là về sau thật đi ra ngoài, cha mẹ ngươi không cho ngươi tiền, ngươi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại có thể chuyên chú công lược, cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì hệ thống khen thưởng có bạc, tỉnh tỉnh cũng là ăn uống không lo. Bằng không đừng nói công lược, sinh tồn chính là một nan đề. Trịnh Ngôn Thanh cười khổ một chút, ta xác thật trừ bỏ đọc sách, khác đều sẽ không. Sẽ không có thể học sao. Lý Nhược Thủy vô vô vai hắn, lộ ra một cái tươi cười, ai sinh hạ tới liền sẽ đọc sách. Nói xong câu đó, Lý Nhược Thủy sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, túi đầu hỏi hắn, ngươi biết Thương Châu nơi nào học bơi lội tương đối thích hợp sao. Trịnh Ngôn Thanh ái xem du ký, buổi chiều địa lý cùng cảnh điểm đều hiểu rõ với ngực, lập tức liền cấp ra đáp án. Bắc Sơn nơi đó có điều sông nhỏ, thanh triệt thấy đấy, là cái không tồi địa phương. Đa tạ. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, đem kinh Phật còn cho hắn, nhanh như chớp chạy ra thư thất. Lời nói mới rồi đánh thức chính mình, sẽ không có thể học, không có người trời sinh liền cái gì đều sẽ. Như vậy, Lộ Chi Giao không hiểu gái cũng có thể học. Mạch tượng trầm ổn, không khuyết điểm lớn, phun ra đầu lưỡi ta nhìn xem. Dâu hoa dâm đại phu thình lình chính là ngày ấy vì Lý Nhược Thủy băng bó bàn tay vị kia. Hắn hôm nay nhìn đến Lộ Chi Giao tiến vào khi liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không ở hắn bên người nhìn đến Lý Nhược Thủy, đại phu im lặng thở dài, trên đời chung quy thiếu một đôi quyến lữ a. Lộ Chi Giao nghe vậy hé miệng, hộc ra đầu lưỡi. Ăn thật sự kém, trước mắt cũng có hắc ảnh, ngủ đến không tốt, nóng tính có chút vượng, nhưng nói tóm lại không có vấn đề lớn. Đại phu lắc đầu, đem hắn như vậy thân thể trạng huống quy tội tình thương, nghĩ thoáng chút liền hảo. Lộ Chi Giao sờ sờ ngực, có chút nghi hoặc. Nơi này cũng không có việc gì sao. Ngươi này chỗ làm sao vậy? Tim đập nhanh, ngực buồn, có đôi khi nhảy đến bay nhanh, có đôi khi lại có chút độ đau, nhưng không có chúng độc, là chứng bệnh gì sao? Lộ Chi Giao không sợ chết, nhưng hắn không thích chính mình thân thể mất khống chế cảm giác. Đại phu chính mình vuốt hắn mạch tượng, lại lần nữa lắc đầu, không có vấn đề, ta làm nghề y y vài thập niên, vẫn là đối chính mình y thuật rất có tin tưởng. Kia thật đúng là kỳ quái. Phát sinh chứng bệnh khi ngươi đều đang làm cái gì? Đại phu cẩn thận hỏi, có lẽ có thể phát hiện cái gì hắn xem nhẹ điểm. Đều cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau, đặc biệt là nàng thân ta thời điểm, không chỉ có tim đập đến lợi hại, còn sẽ tay chân nhuộn ra, hoàn toàn không giống ta chính mình. Lộ Chi Giao tuy rằng khỏe môi mang cười, nhưng hắn nói được phi thường nghiêm túc, không hề kiểu diễm cảm giác, nghe được đại phu mặt già đỏ lên. Người này, đại phu nghẹn sau một lúc lâu, này hồi lâu cũng chưa nói ra cái kết quả. Hắn nguyên tưởng rằng là cái gì khó có thể phát hiện bệnh nặng, lại không nghĩ rằng là phương diện này vấn đề. Tuy nói có nghĩ tới hạ độc một chuyện, nhưng xác thật không có dấu hiệu cho thấy là nàng hạ. Lộ Chi Giao chuyển trên bàn chảy giã dược, làm như ở trầm tư cái gì. Đại phu liếm liếm môi, khẩu trương lại nhắm lại, tới lui lui rất nhiều thứ, lúc này mới ra tiếng. Ngươi không có trúng độc, như vậy chỉ là bởi vì ngươi quá mệt mỏi, nhiều hơn nghỉ ngơi. Nếu kia cô nương đã gả tới rồi Trịnh gia, liền không cần nói cho hắn chân tướng. Làm thế giới này lại thêm một cái thương tâm người. Lần này hỏi khám phí liền không thu của ngươi. Đại phu đôi tay hợp lại tay áo, rất là tang thương mà nhìn hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự không nghĩ ra, liền đi Yên Liếu Hạng quán trà nghe một chút thư đi. Kia chỗ yêu nhất nói từ xưa đến nay nam nữ tình sự, nói không chừng có thể dạy hắn chút cái gì. Lộ Chi Giao nhấp khởi một cái cười, cũng không có lại hỏi nhiều đi xuống, ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài. Ta biết ta hai mắt không thể lại cứu hắn, lông mi khẽ run, khóe môi gợi lên một cái thiệt tình tươi cười, có không báo cho ta, Lý Nhược Thủy là bộ dáng gì. Đại phu càng thêm đau lòng, nay đại khái đó là tình đầu sơ khai hài tử đi, hắn không thể làm hắn lại rơi vào đi. Vị kia cô nương. Đại phu yên lặng cấp Lý Nhược Thủy nói thanh khiểm, lấy quá một bên dược liệu. Đảng sâm mi, đậu xanh mắt, trúc diệp miệng, tóm lại chính là không xinh đẹp. Thật là tội lỗi a, đại phu lương tâm có chút bất an. Kia Lý cô nương sáng như ánh sáng mặt trời, lượng như đầy sao, vừa thấy liền có linh khí, là cái hiếm, có diệu nhân, thế nhưng bị hắn hình dung đến tận đây. Lộ Chi Giao duỗi tay vớt kia mấy thứ dược liệu, khóe miệng ngậm cười. Lớn lên thực sự có ý tứ. Đại phu, đa tạ. Lộ Chi Giao vẫn là để lại bạc, xoay người ra bên ngoài đi, theo sau ngăn cản một người, thần sắc ôn nhu. Xin hỏi, Yên Liếu Hạng ở nơi nào? 30, anh đào hồng cùng quả vải hương, 6. Thương Châu dựa nam, thương mậu lui tới thường xuyên, sản vật phong phú, có không ít đương quý trái cây đã tới rồi thị trường thượng. Thì như anh đào, thì như quả vải. Nhưng đều là trưởng thành sớm chủng loại, bán người cũng không nhiều lắm, này liền ý nghĩa giá không ít. Lý Nhược Thủy do dự trong chốc lát vẫn là mua một cân tiểu anh đào. Nàng dẫn theo tiểu giỏ tre đang muốn trở về đi, lại nên diện đụng phải một vị ôm đao huyền y liền nữ tử. Lục tỷ tỷ. Cảnh tượng vội vàng Lục Phi Nguyệt nhìn nàng, nhăn mày cũng lỏng không ít. Nhược Thủy, ngươi ở Trịnh phủ con hảo. Con hành. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, rốt cuộc Trịnh Nôn Thanh ở Trịnh phủ thật sự quá đặc thù. Hắn sân trừ bỏ đưa cơm nha hoàn cùng dạy học tiên sinh, cơ bản không ai tới. Lục Phi Nguyệt gật gật đầu. Nhấp chặt khỏe môi cũng cong lên vài phần ý cười, nàng liền biết Lý Nhược Thủy là cái đỉnh đỉnh cơ linh người. Không cần lo lắng, qua không bao lâu chúng ta. Ngươi nơi này làm sao vậy? Lục Phi Nguyệt nâng lên Lý Nhược Thủy cằm, ngưng mi nhìn nàng trên cổ vết bầm. Vết bầm? Đúng rồi, ngày hôm trước buổi tối Lộ Chi Giao lưu lại véo ngân còn không có tiêu. Lý Nhược Thủy thẳng tắp mà tiếp được Lục Phi Nguyệt ánh mắt, mắt hạnh cong thành trăng non, nửa điểm không trột dạ mà nói. Ngày hôm trước có người ở Trịnh phủ giả thần giả quỷ. Ta bất hạnh chúng chiêu. Chuyện này lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lại ở Lục Phi Nguyệt đặt câu hỏi phía trước rời đi đề tài, các ngươi đi tuần án tư báo cáo, sự tình như thế nào? Lục Phi Nguyệt lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc dán cho nàng. Sớm muộn gì một lần. Chính phủ việc này có biến, Thương Châu tuần án tư phân sở cho mật lệnh, nói là như vậy thu tay lại. Vì sao? Lý Nhược Thủy thật sự nghi hoặc, trong nguyên tắc cũng không có cái này cốt truyện, Lục Phi Nguyệt là bắt được đầu độc hung thủ, trộm được tư liệu. Như thế nào lúc này lại không cho? Lục Phi Nguyệt hơi hơi thở dài, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, nguyên bản kiên định ánh mắt mang theo hai phần mê mang. Không biết. Lý Nhược Thủy trầm mặc trong chốc lát, đem rổ cử đao nàng trước mặt. Lục tỷ tỷ muốn hay không nếm thử anh đào, ăn cái này, chúng ta lại tiếp tục tra án. Lục Phi Nguyệt nhìn nàng, nhu ánh mắt, thân thiết mà vỗ vô nàng đầu. Cảm ơn. Ta hiện tại đi tìm Giang Niên, ngươi muốn cùng nhau sao? Hắn ở đâu? Yến Liếu Hạng quán trà. Lý Nhược Thủy bước chân một đốn, ánh mắt có chút vi diệu. Yên Liếu Hạng, không phải Thương Châu lớn nhất một cái hoa phố sao? Lục Phi Nguyệt cười lắc đầu, nhưng nơi đó quán trà thuyết thư cũng là Thương Châu tốt nhất, ta cũng thường đi nghe, không có gì. Lý Nhược Thủy ôm tăng kiến thức tâm thái gật gật đầu, đi theo Lục Phi Nguyệt cùng đi Yên Liếu Hạng quán trà. Công tử, hôm nay tình yêu chàng, ngài xác định muốn vào đi. Lộ Chi Giao bị cửa gã sai vật ngăn lại, có chút nghi hoặc mà lui về phía sau một bước, cùng gã sai vật kéo ra khoảng cách. Vì sao không thể tiến? Gã sai vật thấy hắn đôi mắt không tốt, thoạt nhìn lại như là mới vào này phương quán trà, liền uyển chuyển mà nói cho hắn. Hôm nay quán trà thuyết thư buổi diễn không phải phong tuyết đêm đấu kiếm, là nói nam nữ hoan ái. Như vậy a? Lộ Chi Giao suy nghĩ một chút, có khác nhau sao? Nguyên thư vì xông ra Lục Phi Nguyệt phá án hợp lý tính, đem triều đại bối cảnh thiết chi đến tương đối mở ra. Như vậy quán trà ngày thường đều là bình thường thuyết thư. Nhưng mỗi tháng đều sẽ có cái cố định nhật tử làm chút thêm vào tiết mục, hoặc là chỉ nói khủng bố quỷ dị việc, hoặc là chỉ nói triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Yên Liếu Hạng quán trà người kể chuyện kỹ xảo cao siêu, chuyện xưa lại tân, ở Thương Châu sớm đã nổi danh, mộ danh mà đến người không ít, Lộ Chi Giao đi vào khi đã có không ít người ngồi xuống. Hôm nay tới nghe phần lớn là nữ tử, nhưng kỳ thật nam tử cũng không ít. Hắn giao tiền trà sau liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở góc, chờ tìm được chính mình tim đập nhanh nguyên nhân. Lộ Chi Giao khỏe miệng câu lấy cười nhạt, khí chất ôn nhu, nhưng lại cùng ngày ầm ĩ, ăn uống linh đỉnh cảnh tượng dung hợp đến dị thường hài hòa. Lộ Hinh nghe được quen thuộc thanh âm, Lộ Chi Giao không lý, như cũng là lẳng lặng mà ngồi ở kia chỗ. Giang Niên từ trên lầu chạy xuống, một mông ngồi xuống Lộ Chi Giao bên cạnh, anh em tốt mà đem đậu phộng cùng hạt dưa phóng tới trên bàn. Cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Lý Nhược Thủy không có tới sao? Lộ Chi Giao nhu nhu cười nói, nàng không phải tổng hòa ta ở một chỗ. Cũng là. Giang Niên nhặt lên một cái đậu phộng ném vào trong miệng, tuy rằng là giả, nhưng nàng rốt cuộc cũng coi như thành thân, mặt ngoài còn phải cùng Trịnh công tử ở một chỗ đâu. Nghĩ đến Lý Nhược Thủy lộc cộc chạy đi đến tìm Trịnh Ngôn Thanh, Lộ Chi Giao sờ soạng đổ ly trà, mặt hướng đài cao. Thành thân không coi là cái gì. Giang Niên sửng sốt, che miệng nghẹn cười, thanh âm ong ong, là, ta lắm miệng. Bang. Trên đài cao người kể chuyện một phách kinh đường mục, mở ra cây quạt nổi lên phạm. Nói lên này nam nữ chi gian ái, kia không thể không nói nói lương trúc. Dưới đài hư thanh một mảnh, đều nói này quá cũ kỹ, ai đều nghe qua. Lương trúc bất quá là cái dẫn, đại gia tinh tế nghe ta nói tới. Tuy nói lương trúc là cá nhân tất cả đều biết chuyện xưa, nhưng này người kể chuyện khẩu kỹ hảo, nói được cũng hài hước, lại nghe một lần đảo cũng coi như thú vị. Dưới đài ngồi đều là nghe cái thú vị, chỉ có Lộ Chi Giao một người nghiêm túc. Hắn chưa từng nghe qua câu chuyện này, cũng chưa từng nghe qua thư. Người này khẩu kỹ lợi hại, thanh âm học được giống mô giống dạng, không cần dùng mắt đều có thể cho người ta lấy người lạc vào trong cảnh cảm giác, đem Lộ Chi Giao mang theo đi vào. Nguyên bản hắn còn có chút hứng thú, nhưng đến mặt sau liền chậm rãi nhăn lại mi, nghe được hai người hóa điệp lúc sau đột nhiên cười một tiếng. Giang Niên vẫn luôn ở quan sát hắn biểu tình, lúc này có chút tò mò. Người cười cái gì? Tranh lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng trơ mắt nhìn bọn họ hóa điệp đi rồi. Lộ Chi Giao khỏe mắt mang cười, thiệt tình thực lòng mà cảm thán Mã Văn Tài tầm mắt quá hẹp. Nếu là ta, nhất định phải đem con bướm bắt được, làm nó rốt cuộc phi không đi. Giang Niên trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói. Cho nên ngươi vì cái gì đại nhập chính là Mã Văn Tài? Bây giờ, nơi này còn có ai sao? Lộ Chi Giao có chút nghi hoặc, Trúc Anh Đài. Vẫn là nàng mẫu thân. Giang Niên trừng lớn đôi mắt, nhiều ít có chút chấn động, trong tay hạt dưa đều rất một ít. Lương Sơn ba A, nói nhiều như vậy thứ tên ngươi không nhớ kỹ hắn sao. A Lộ Chi Giao cẩn thận suy tư một phen, từ trong đầu tìm được người này danh, hắn làm sao vậy? Ngươi không vì hắn cùng Trúc Anh Đài tình yêu mà cảm động sao? Lộ Chi Giao trầm mặc trong chốc lát, giơ lên khỏe miệng bồng, đẹp mi hơi hơi nhăn lại. Hắn cùng Trúc Anh Đài là tình yêu. Bằng không đâu. Giang Niên cắn khởi hạt dưa, chỉ cảm thấy nghe chuyện xưa cũng chưa hắn trả lời có ý tứ. Thật đúng là cổ quái. Lộ Chi Giao hơi hơi thở dài, trừ cái này ra không còn có mặt khác cảm tưởng. Trên đài cao người kể chuyện một phách kinh đường mục, cười ha hả nói, mới vừa rồi bất quá là lời dẫn, kế tiếp mới là đứng đắn chuyện xưa. Câu chuyện này cùng Lương Trúc giống nhau, phát sinh ở một khu nhà thư viện. Mười mấy năm trước, ta chiều còn không có trải qua quá biến thiên, nữ tử không thể nhập học đường. Lâm Nghi có cái bạch phủ, bạch gia tiểu thư từ nhỏ thông minh, nhưng cũng ham chơi đến cực điểm, thế nhưng cải trang giả dạng vào học đường. Từ rung động bắt đầu, đó là một đoạn duyên phận đã đến, nhưng mọi người đều biết, người cả đời cũng không phải chỉ có một đoạn duyên, chỉ có số ít quá mức cố chấp người sẽ đem này xem đến thực trọng, bạch tiểu thư vừa lúc là như thế này. Câu chuyện này sinh động như thật mà bắt đầu rồi, người kể chuyện phảng phất chính mắt gặp qua giống nhau, đem tiểu thư công tử thần thái bắt chước đến giống như lúc. Đem bầu không khí nói được tươi mát đến cực điểm. Đại gia tựa hồ đều có thể nhìn đến bạch tiểu thư thẹn thùng, công tử nhẹ nhàng phong tư, cùng với Lâm Nghi kia phiến mênh mông mưa bụi cùng thấm vào ruột gan sơn chi hương. Nhưng cũng gần nói khúc dạo đầu, nói hai người tương nội trước chuyện xưa sau liền đột nhiên im bặt. Người kể chuyện quạt xếp vừa thu lại, đánh thức trầm mê trong đó mọi người, này chuyện xưa tân đâu, hôm nay không thể nhiều lời, biết trước sau tình, còn thỉnh chư vị chờ đợi lần sau. Dưới đài nghe được say mê tiểu thư nhịn không được trêu ghẹo. Các ngươi thuyết thư, chính là thích đoạn tới đoạn đi. Ngươi kể chuyện sờ sờ chính mình diễm mép, không tỏ ý kiến mà cười. Ta vì cái này chuyện xưa, chính là trả giá không ít, sao có thể dễ dàng như vậy liền nói xong. Kia cô nương cũng không chút nào ngượng ngùng, cười nói, trong thư viện những người khác như thế nào không phát hiện bạch tiểu thư là nam hay nữ. Hảo. Ngươi kể chuyện đem vẽ thúy trúc quạt xếp thu hồi, lấy ra một phen lưu hình cây quạt nhỏ che khuất nửa khuôn mặt, mặc danh có chút kiều tiếu. Hôm nay liền nói nói này nữ giả nam trang việc. Nếu là trong thư viện có càng thêm mạo mỹ người, nhưng hắn lại thật đánh thật là cái nam tử, kia một vị khác hơi kém cỏi một ít, ngươi còn sẽ hoài nghi nàng là nam hay nữ sao? Dưới đài có người không tin, ngươi là nói vị kia công tử càng mỹ. Ai biết được? Ngươi kể chuyện thu cây quạt, cười xem mọi người, năm ngày sau, chư vị thỉnh sớm. Nay chuyện xưa khúc dạo đầu bất đồng dĩ vãng, ngay cả Giang Niên cái này vào Nam gia Bắc nhân tinh đều cảm thấy mới mẻ, nhịn không được hỏi một miệng. Nghe này mở đầu, Bạch tiểu thư rõ ràng không thích hắn, vì sao còn nói bọn họ giống Lương Trúc. Cũng không nên nói bậy, này Bạch tiểu thư cũng không phải là Trúc anh đài. Người kể chuyện đôi mắt nhíu lại, dùng quạt xếp điểm điểm hắn, hơn nữa, ai nói nàng không thích. Lý Nhược Thủy ôm giỏ tre, nhìn kỹ trên đài cái kia người kể chuyện, hắn tựa hồ không rất giống nam tử. Nàng là nữ, họ Diêu. Lục Phi Nguyệt chạm đến thẳng tắp, trong mắt có thưởng thức, ta mấy năm tiến đến Thương Châu khi nàng liền ở chỗ này thuyết thư, nói ít có lặp lại, mỗi lần tới đều có thể nghe không ít tân chuyện xưa. Người kể chuyện thu thập mặt bàn, tiếp tục thuyết thư sau nói chuyện phiếm truyền thống. Một chữ tình, miệng sẽ nói dối, nhưng thân thể vĩnh viễn sẽ không. Nếu như không thích, nàng như thế nào sẽ hôn môi vị kia công tử đâu? Dưới đài một mảnh ô lên, bát quái chi hồn bốc cháy lên, sôi nổi muốn nàng nói thêm nữa một ít. Người kể chuyện giả vờ kinh ngạc, nửa che miệng lại, lắm miệng, chư vị năm ngày sau lại, làm tại hạ hồi điểm tiền vốn đi. Trung quanh nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận việc này kế tiếp phát triển, thảo luận kịch trung nhị người nỗi lòng, chỉ có Lộ Chi Giao một người hình như có sở ngộ. Cho nên, Lý Nhược Thủy đêm đó hôn hắn, là bởi vì yêu thích hắn. Giang Nghiên, Lục Phi Nguyệt mang theo Lý Nhược Thủy tới rồi nơi này sau, liền cùng hắn thương lượng khởi sự tình tới. Lý Nhược Thủy một tay dẫn theo giỏ tre, một tay vô vô Lộ Chi Giao vai, vốn định kêu hắn, lại bị hắn nghiêng người tránh thoát. Lý Nhược Thủy, ngươi làm sao vậy? Lý Nhược Thủy cong lưng đi xem hắn, bắt đầu tưởng chính mình có phải hay không lại làm chuyện gì. Ngọt thanh hơi thở chợt tới gần, nguyên bản còn có thể bình thản ung dung hắn hô hấp một đốn, tay không tự giác mà xoa cổ tay trái Phật Châu, lạnh lẽo cảm giác làm hắn chấn tĩnh rất nhiều. Hắn như dĩ vãng gợi lên khóe miệng, siết chặt thủ đoạn, nghĩ nghĩ. Suy nghĩ như thế nào giáo ngươi kiếm pháp? Thống khổ ký ức vọt tới, Lý Nhược Thủy bĩu môi, đem trong tay rổ phóng tới phía sau, không tiếng động mà làm cái chủ ý hắn động tác. Đem nàng véo thành như vậy không nói, khống khớp xương bây giờ còn có chút đau, nàng phía trước cư nhiên còn nghĩ cho hắn ăn anh đào. Ăn thì đi. Nga. Lý Nhược Thủy nhàn nhạt lên tiếng. Tưởng tượng đến lúc sau không thể không dẫn hắn đi bơi lội soát hảo cảm, nàng liền cảm thấy một trận nghẹn quất. Không biết về sau có hay không cơ hội chú ý hắn một đốn. Mật lệnh có vấn đề, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên liền không tra xét. Lục Phi Nguyệt ôm đao, chau mày, tựa hồ ở tự hỏi việc này giải pháp. Chính phủ phòng tối tựa hồ có thư tử. Lộ Chi Giao nói ra những lời này, không để ý trong sân ba người khiếp sợ. Lý Nhược Thủy đứng mũi chịu sao hỏi, ngươi chừng nào thì đi vào. Tối hôm qua, đi cầm một ít hỏa diệt thảo. Phía trước còn tưởng tấu hắn một đốn, Lý Nhược Thủy nghẹn một chút, trong đầu hiện lên một cái đoạn ngắn. Không phải là sáng nay cái kia hồng hành lá xanh thảo dược đi. Nếu thật là, nàng không phải phạm vào công lược tối kỵ sao, khó trách hắn hôm nay có chút không thích hợp. Lộ Chi Giao nhuẩn miệng cười, trên cổ tay Phật Châu len ken rung động, đúng vậy, nhưng ngươi giống như không quá thích. Cứu mạng. Nguyên lai bởi vì nàng lỗi thời thẹn thùng, làm nàng bỏ lỡ soát hảo cảm cùng cứu chính mình cơ hội tốt sao. 31. Anh đào hồng cùng quả vải hương. 7. Ngươi gạt ta đi, như thế nào sẽ ném. Giữa trưa ánh mặt trời không chỉ có sáng lạ, còn mang theo vài phần nhiệt ý, đem Thương Châu đường phố chiếu đến ấm áp. Bất quá tháng 4, cũng đã bắt đầu ấm lại. Thương Châu phố xa xái sáng kim ánh mặt trời, một nam một nữ đi ở giữa, ăn mặc bạch đi hay mắt mù nam tử bên trái, bước đi thong thả, ăn mặc vàng nhà táo váy thiếu nữ bên phải, trong lòng ngực ôm một rổ đỏ tươi anh đào. Chỉ có mấy ngày liền phải đến giữa tháng, ngươi thật sự ném. Lý Nhược Thủy kêu một cái nôn nóng, nếu không phải đánh không lại hắn, nàng hiện tại đã dẫn theo hắn cổ áo lay động đi lên. Ngươi không thích, đành phải làm hắn bùi về bùi đất về đất. Lộ Chi Giao sâu kín thở dài, thoạt nhìn rất là tiếc nuối. Lý Nhược Thủy tâm rất mệt. Lục Phi Nguyệt hai người tính toán đi tuần án tư cha trải qua, ban ngày ban mặt liền phân công nhau đi theo dõi, chỉ dư nàng cùng Lộ Chi Giao chu toàn. Nàng đương nhiên không tin Lộ Chi Giao ném thảo dược, nàng cũng biết hắn đang đợi cái gì. Người co được giãn được, miệng không đúng lòng, nói ra nói không đại biểu cái gì, cho nên. Cầu xin ngươi, đem dược cho ta đi. Lý Nhược Thủy nhìn chung quanh người đi đường, đi được ưỡn ngực ngẩng đầu, môi bất động chỉ ra tiếng mà nói ra những lời này. Lộ Chi Giao nghe được muốn nghe, khoe môi ức chế không được mà giơ lên, tươi cười như xuân phong quất vào mặt. Không nghe rõ. Sáng sớm kia phân ngực buồn vào giờ phút này tan thành mây khói. Kia đại phu nói được có chút không đúng, muốn ngừng này phân rung động, không nên đi nghe thư, nên nhiều nghe Lý Nhược Thủy cầu xin hắn. Cầu xin ngươi. Người đi đường sôi nổi quay đầu tới. Chưa thấy được người, chỉ thấy được một cái che khuất mặt giỏ che. Lộ Chi Giao tâm tình ngăn không được hảo, ngữ điệu đều nhanh vài phần. Nhưng ta không muốn nghe người cầu ta. Đánh rắm. Lý Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt, thật sự tưởng đem này sọt anh đào đều tạp trên mặt hắn. Hỏa diệt thảo làm thuốc dẫn gian nan chế, không bằng ta giúp ngươi. Dơ lên rổ ngừng ở giữa không trung, tuy rằng có bất hảo dự cảm, nhưng Lý Nhược Thủy thực sự nói không nên lời rốt cuộc là cái gì. Có ý tứ gì? Ta giúp ngươi ngao dược. Lý Nhược Thủy, ngươi cảm thấy ta tin sao? Hai người ngươi một lời ta một ngữ, cọ tới cọ lui tới rồi Trịnh phủ trước cửa, theo sau phi thường tự nhiên mà đi vào. Từ biết bắt quỷ một chuyện toàn dựa Lộ Chi giao sau, Trịnh phủ không chỉ có đem hắn liệt vào khách quen, khai cửa sau, thậm chí còn có chiêu hắn nhập phủ ý niệm, nhưng đều bị cự tuyệt. Chúng ta đi vào cũng quá tự nhiên. Lý Nhược Thủy yên lặng phun tào một câu. Không biết còn tưởng rằng Trịnh phủ là nhà bọn họ. Lộ Chi giao mặc một cái trước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không phải Trịnh phủ thiếu phu nhân sao? Lý Nhược Thủy, như thế nào cảm giác gần ẩn có chút âm dương quái khí? Trịnh Nôn Thanh tiểu viện tuy rằng quẳng cũ ẽ, nhưng nên có đều có, tỉ như ở vào đông nam giác phòng bếp nhỏ. Lộ Chi giao dĩ vãng chính mình xứng quá giải dược, đối ngao dược việc này đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Hỏa diệt thảo vốn dĩ liền nhiệt, ngao chế khi không ôn rất quan trọng. Hai người đem tiểu bếp lò dọn đến trong viện, đem nghiền nát tốt thảo dược bỏ vào đi, chậm rãi quạt hỏa. Lý Nhược Thủy ngồi ở một bên bàn đu dây thượng, lúc ẩn lúc hiện mà nhìn hắn. Ngươi tối hôm qua như thế nào bắt được thảo dược? Lộ Chi giao quạt quạt hương bù, một tay kia cách dược hồ thí độ ấm, trầm ngâm trong chốc lát mới hồi nàng. Bên trong thực hắc, nơi nơi là ám khí, phi thường nguy hiểm. Lý Nhược Thủy như suy tư gì mà hoảng bàn đu dây, không có đáp lời. Phòng tối thảo dược rất nhiều, nhưng ta nhìn không thấy, chỉ có thể từng cái nghe phân chia, tuy rằng có chút thương cái mũi, nhưng ta cuối cùng vẫn là tìm được rồi hỏa diệt thảo. Lộ Chi giao ngữ điệu mềm nhẹ lại du dương, mặc cho ai nghe xong đều sẽ có chút cảm xúc. Nhưng Lý Nhược Thủy hoàn toàn không có cái này ý tưởng, thậm chí còn cảm thấy có chút kỳ diệu. Ngươi, không phải là ở trang đáng thương đi. Bếp lò thượng nước thuốc của cục mạo phao, phiêu ra một trận kham khổ dược vị, che lại Lộ Chi giao một tiếng than nhẹ. Ta không có trang. Lộ Chi giao quay đầu, chẳng lẽ không phải thật sự đáng thương sao? Tuy rằng này hai chữ hôm nay đã nói quá nhiều lần, nhưng lúc này nàng vẫn là muốn nói. Đánh rắm. Lý Nhược Thủy không tiếng động mà làm ra cái này khẩu hình, há mồm chẳng khác nào nói. Lộ Chi giao khẽ cười một tiếng, tùy tay nhảy ra một cây chỉ bạc cuốn lấy bàn đu dây, chậm rãi đem nó kéo cao. Lý Nhược Thủy vội vàng giữ chặt hai sườn dây thừng, nhìn càng ngày càng cao khoảng cách, có chút nói lắp. Ngươi làm gì, ta vừa rồi nhưng chưa nói ngươi nói bậy. Giọng nói mới ra nàng liền hối hận, này không phải không đánh đã khai sao. Lộ Chi giao trên tay lực đạo không giảm, rũ xuống lông mi hơi cong lên, tâm tình thực hảo. Lần sau nói bậy ở trong lòng liền hảo, liền tính là chỉ nói chuyện môi cũng sẽ có thanh âm. Lộ Chi giao ngại này độ cao không đủ, thả người nhảy đến trên cây, đem bàn đu dây càng kéo càng cao, thẳng đến sắp song song khi mới ngừng tay. Lý Nhược Thủy tim đập không ngừng, nhắm mắt cắn răng, sợ chính mình sẽ nhịn không được đem trong lòng lời nói mắng ra tới. Nhưng đóng đã lâu cũng không chờ đến hắn buông tay, Lý Nhược Thủy mở một con mắt đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Lộ Chi giao đứng ở thụ gian, trên mặt quang ảnh loang lổ. Tóc đen lẳng lặng rối tung ở sau đầu, như là trong rừng tiên nhân. Chơi đánh đu loại sự tình này, muốn phóng liền chạy nhanh phóng, ngừng ở không trung thật sự không có võ đức. Lý Nhược Thủy cái miệng nhỏ ba bá, lại nhắm hai mắt lại, huyên thuyên nói một đại thông, muốn mượn này tới giảm bớt chính mình khẩn trương. Phong tới. Ngay sau đó, bàn đu dây liền đột nhiên giảm xuống, mang theo lệnh nhân tâm hoảng không trọng cảm. Ta hận. Lộ Chi giao rơi xuống bếp lò biên, tiếp tục bắt đầu ngao dược, thuận miệng hỏi một câu. Hận cái gì? Bàn đu dây từ phía trước đỉnh điểm hoảng đến phía sau đỉnh điểm, muốn khống chế cân bằng chỉ có thể dựa mông cùng tay. Lý Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi mà trở về một câu, ta hận ta chính mình không có sớm một chút thể nghiệm. Về sau nhất định phải đánh tơi bời hắn một đốn. Lộ Chi giao đem chỉ bạc đạp lên lòng bàn chân, có một chút không một chút mà khẩy, không cho bàn đu dây dừng lại. Lý Nhược Thủy lôi kéo dây thừng, góc váy ở không trung tung bay, nàng hai mắt đều viết mệt mỏi hai chữ, tổng cảm thấy chính mình lại bị chơi. Dược hồ dược vị chậm rãi phát ra, Lộ Chi giao đem tiểu bếp lò hỏa tắt, mũi chân ngừng chỉ bạc, đem bàn đu dây kéo đỉnh. Hắn bắt lấy bắt tay, tinh chuẩn mà đem đen tuyển nước thuốc ngã vào chén sứ chung, nghiêng đi tới cười đối nàng. Có thể uống dược. Nghe được lời này, nàng không khỏi nhớ tới một câu danh ngôn đại lang, uống dược. Lý Nhược Thủy mềm chân đi xuống bàn đu dây, sửa sang lại chính mình hỗn độn tóc cùng góc váy, đi tới bên cạnh bàn. Mới vừa một tiếp cận, nàng đã nghe tới rồi một cổ thẳng đánh linh hồn xú vị. Như là hư thối bùn đất, như là sú mấy ngày cá. Hơn đến nàng đều có chút hoảng hốt. Lý Nhược Thủy cau mày, chuẩn bị nâng lên chén một ngụm làm, lại ở nửa đường bị Lộ Chi giao ngăn lại cánh tay. Cái này dược tính cường, muốn một ngụm uống. Lý Nhược Thủy hồi tưởng khởi độc phát khi thống khổ, nhìn nhìn lại trên bàn kia rổ anh đào, một mông ngồi xuống ghế đá thượng. Tuy rằng ngươi khả năng ở lừa ta, nhưng là, đến đây đi. Nàng thăm hướng chén sứ tay lại lần nữa bị ngăn lại, Lộ Chi Giao cười mà không nói, đầu ngón tay khinh khinh điểm chén sứ, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Lý Nhược Thủy lòng bà vai, đầy mặt bất đắc dĩ, nhất định phải như vậy sao? Lộ Chi Giao sửng sốt một chút, nhướng mày cười nói, ngươi biết ta ý tứ. Còn không phải là muốn nhìn ta thống khổ sao? Lý Nhược Thủy kéo qua một bên anh đảo chuẩn bị sẵn sàng, ngươi uy dược đi. Công lược người bất quá là người hạ nhân thôi. Lộ Chi Giao ức chế không được mà bật cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo nhu ý, ngay cả này tháng tư cảnh xuân cũng chưa hắn tươi đẹp. Lộ Chi Giao rảo nước thuốc, thần sắc ôn nhu đến kỳ cục, hắn nhịn không được thấp giọng than thở một câu. Ta đều muốn làm một cái giống ngươi rối gỗ. Lý Nhược Thủy nắm lấy cổ tay của hắn, bắt được kia xuyến lạnh lùng bạch ngọc Phật Châu, va chạm ra vài tiếng giòn vang. Rối gỗ nào có chân nhân hảo? Nếu là làm ra rối gỗ không hợp hắn tâm ý, hắn trực tiếp đem chủ ý đánh tới trên người nàng, đem nàng làm thành nhân ngẫu nhiên làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn chính là sẽ làm loại sự tình này người. Chúng ta uống trước dược đi. Vẫn là trước đem hắn lực chú ý rời đi lại nói. Lộ Chi Giao cười múc một muỗng nước thuốc đưa tới miệng nàng biên, thanh âm mềm nhẹ, không thể nhổ ra. Lý Nhược Thủy thở sâu, há mồm liền đem đen tuyền nước thuốc nạp vào trong miệng, mặt nháy mắt liền nhăn ở bên nhau. Lộ Chi Giao trên cổ tay Phật Châu cũng bị nàng nghiết đến răng rắc vang. Nước thuốc này lại toan lại khổ lại ma, cẩn thận dư vị còn mang chút cay vị, vị cảm động, nàng chỉ có thể lập tức nuốt vào, sau đó lập tức bỏ vào một viên anh đào. Này cũng quá khó uống lên. Uống dược nếu là một ngụm, vậy không phải uống dược, mà là ra hình. Lại đến. Tiếp theo khẩu nóng hầm hập nước thuốc lạnh một chút sau lại bị đưa tới bên môi, chỉ là ngửi được đều có thể cảm nhận được trong miệng một trận phát khổ. Lý Nhược Thủy cau mày uống xong. Mới vừa rồi trong miệng còn để lại một ít anh đào chua ngọt vị, giờ phút này cũng bị đánh sâu vào đến một chút không còn. Nàng giờ phút này có chút may mắn Lộ Chi Giao nhìn không thấy nàng bị khổ đến vặn vẹo khuôn mặt. Lại đến, anh đào đã không dùng được, Lý Nhược Thủy đầu lưỡi ma đến chỉ còn cay đắng, bị uy dược đại lang khả năng cũng không nàng như vậy chịu tra tấn. Thật sự chỉ có thể một ngụm uống sao. Lý Nhược Thủy hy vọng hắn có thể lương tâm phát hiện, chơi đủ rồi liền thu tay lại. Ta nhưng không giống ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru. Này xác thật là sự thật. Lộ Chi Giao thổi thổi cái muỗng nước thuốc, có vẻ phi thường chi kỷ, đem nước thuốc đưa đến nàng bên môi. Một ngụm uống xong cũng có thể, ta không ngại gặp ngươi nhiệt đến hướng giếng nhảy. Lý Nhược Thủy thở ngắn than dài lúc sau, một ngụm tiếp một ngụm mà chậm rãi uống dược, không lại oán giận cùng kéo dài. Lộ Chi Giao tâm tình rất tốt mà uy dược, nhậm nàng bắt lấy trên cổ tay Phật Châu. Thường nghe người ta nói, dưỡng miêu lớn nhất lạc thú đó là trêu đùa cùng ý thực, trêu đùa xác thật có ý tứ. Nhưng không nghĩ tới uy thực cũng như vậy thú vị. Loại này chỉ leo lên ngươi cảm giác lệnh người lần cảm sung sướng. Bất quá quan trọng nhất vẫn là Lý Nhược Thủy ngoan ngoãn, thời khắc mấu chốt nên uống liền uống, một chút cũng sẽ không làm hắn không cao hứng. Chỉ có một chút. Lý Nhược Thủy ngừng hắn động tác, chính mình bưng chén đem cuối cùng về điểm này nước thuốc uống lên. Uống xong dược sau Lý Nhược Thủy mới biết được hắn nói đều là thật sự, bởi vì nàng hiện tại xác thật cảm thấy có chút nhiệt, nhưng cũng may tháng tư thời tiết còn tính mát mẻ. Sẽ không nhiệt đến không khỏe. Rốt cuộc giải thoát rồi. Nàng dựa vào trên bàn, ánh mắt phóng không, mới vừa rồi chỉ là chịu đựng xú vị cùng cay đắng cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực. Lộ Chi Giao sờ sờ bị che nhiệt Phật Châu, mũi chân khẽ nhúc nhích, phía sau bàn đu dây lại bị kéo đến lắc lư lên. Muốn chơi sao? Bởi vì uống thuốc, hơi hơi nóng lên Lý Nhược Thủy quạt phòng, dương mắt xem hắn. Như vậy nhàm chán, ngày mai muốn hay không cùng ta đi Bắc Sơn bơi lội. Phía sau bàn đu dây sậu đỉnh. Lộ Chi Giao rũ mi cười nói, ngươi lại vẫn nhớ rõ. Đáp ứng chuyện của ngươi ta sao có thể quên. Lý Nhược Thủy chọn một viên anh đào cho hắn, ngày mai mang lên cái này đi ăn, ta dạy cho ngươi bơi lội. Lộ Chi Giao tiếp nhận anh đào, đỏ rực quả tử bị hắn để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Rào phá nộn hồng ra, chua ngọt nước sốt ở đầu lưỡi nhảy động, non mềm thịt quả ở môi răng gian nghiền nát. Hắn vô ý thức kéo động chỉ gian chỉ bạc, đem 10 ngón đều thít chặt ra vết đỏ. Ý đồ lấy này tới ước trụ giờ phút này mạc danh rung động. Ngày mai bao lâu đi? 32, anh đào hồng cùng quả vải hương, 8. Nếu lại cấp Lý Nhược Thủy một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không nói giữa trưa. Bắc Sơn ở Thương Châu Bắc Bộ, muốn ra khỏi thành, vào núi lộ cũng đều tu thành đường lát đá, không tính khó đi, như là dĩ vãng cảnh khu làm như vậy. Nhưng có một chút không tốt, quá xa. Lý Nhược Thủy ngày hôm qua uống lên hỏa diệp thảo ngao dược, buổi tối rất nhiều lần bị nhiệt tỉnh. Càng miễn bàn hiện tại giữa trưa leo núi. Đường lát đá bên có không ít hoa dại, nhưng Lý Nhược Thủy hoàn toàn vô tâm tư thưởng thức. Nàng đỡ eo, quạt quạt hương bù, ỷ vào Lộ Chi Giao nhìn không thấy, đem áo váy làn váy hệ đến đầu gối phương, lộ ra thon dài trắng non cẳng chân, trên mặt mệt nhọc biểu tình như là leo núi đến một nửa tưởng nghỉ chân một chút lao thái thái. Lý Nhược Thủy đơn giản ngồi ở bậc thang, không ngừng mà quạt gió lạnh. Trái lại Lộ Chi Giao, hắn một bộ bạch y liễu phiêu dật, dẫn theo giỏ tre, chậm gì gì mà đi ở xanh biếc núi rừng gian, ngẫu nhiên còn có mấy đóa tơ bông rơi xuống hắn phát trung, thành điểm xuyết. Đối lập có chút thảm thiết, nhưng Lý Nhược Thủy giờ phút này vô tâm tư phun tảo, nàng chỉ cảm thấy nhiệt. Nay nhiệt không tới tự với Thái Dương, mà là từ trong ra ngoài tản mát ra nhiệt ý, mặc dù tránh ở dưới bóng cây cũng không có gì dùng. Người trước kia ăn dược cũng như vậy nhiệt sao? Lý Nhược Thủy dương mắt xem hắn, bởi vì phản quang, không khỏi nheo lại đôi mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn khỏe môi cười. Đương nhiên, ta cũng là người. Bất quá hắn khi đó không hiểu dược tính, bởi vì dược vị tanh khổ, liền trực tiếp một ngụm uống xong, sau lại nhưng bị không ít tội. Nguyên bản cũng tưởng trêu cợt Lý Nhược Thủy, làm nàng một ngụm uống xong. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người này tuy rằng có thể nhịn đau, nhưng nếu là khóc ra tới. Tuy rằng khóc ra tới hắn sẽ càng thích, nhưng nàng mang thù, nói không chừng khi nào liền phải bị nàng cắn ngược lại một cái. Vì thế Lộ Chi Giao nhịn đau từ bỏ cái này lựa chọn làm nàng chậm rãi uống sạch, bất quá nàng một ngụm uống dược phản ứng cũng không có làm hắn thất vọng. Vẫn là thực hảo chơi. Người đã đứng tới điểm, che hạ Thái Dương. Lý Nhược Thủy lôi kéo hắn góc áo dịch hạ vị trí, chặn trong rừng đầu hạ quần sáng. Nàng trong tay quạt hương bổ riêu đến phần phật rung động, mang đến phong lại chỉ có thể cấp ra thịt mang đến lạnh lẽo, nhưng nội bộ nhiệt độ lại một chút không có tiêu tán. Thật sự nóng quá, chân cũng mềm. Lý Nhược Thủy đem tay háo van đến cánh tay, tóc cũng chắt đuôi ngựa, lại không có thể làm ửng đỏ gương mặt biến mất một chút nhiệt độ. Lộ Chi Giao thở dài, túi người xem nàng, rũ xuống tóc đen hình thành một cái tiểu thiên địa, đem nàng vây quanh trong đó. Ngươi tưởng như thế nào? Lộ Chi Giao trên người phảng phất tự mang nhiệt độ thấp, chỉ là tới gần khiến cho người cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Lý Nhược Thủy đột nhiên đem quạt hương bổ chuyển hướng đối với hắn phiến, nhếch miệng cười nói, không bằng ngươi bối ta qua đi. Nôn tình tiểu thuyết thường dùng kịch bản, lúc này không cần càng đại khi nào. Lộ Chi Giao nguyên bản bình tĩnh khỏe miệng cong lên, như là ở khen với Lý Nhược Thủy ý kiến hay. Hắn ngồi dậy, cổ tay gian bay ra chỉ bạc, đem Lý Nhược Thủy tay chân gắt gao cuốn lấy. Ta dĩ vãng cũng thường mang theo rối gỗ lên núi, xem ta, như thế nào đã quên đâu. Chờ một chút, ta không phải ý tứ này. Cứu mạng. Điểm này đều không mộng ảo. Lý Nhược Thủy bị khống chế bước lên một cái lại một cái bậc thang, đi đường tư thế cực kỳ cứng đờ, như là cái còn ở thuần phục hai chân tân tân nhân loại. Hơn nữa kia trói đến đầu gối áo váy, nếu là lui tới có người nhìn đến, định là phải bị dọa đến. Không thể nhịn được nữa, Lý Nhược Thủy giống giận ra tiếng. Ngươi chiêu này làm sao đây? Chờ nàng luyện thành đại hiệp, nhất định đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Lộ Chi Giao nghe vậy, mặt mang vui sướng, lập tức thu chỉ bạc, đi đến nàng bên cạnh. Ngươi muốn học? Ta chỉ muốn biết như thế nào phá. Tưởng phá liền phải trước học được, chờ thêm mấy ngày, ta đưa ngươi một cái đồ vật. Nếu giải trói buộc, nàng nơi nào còn sẽ mặc hắn thao tác. Lý Nhược Thủy giả ý không lưng nhéo nhéo mắt cá chân, lại đứng dậy vây vây thủ đoạn, cái miệng nhỏ bá bá mà nói cái gì, lắc lư vòng tới rồi hắn sau lưng. Theo sau sấn hắn không chú ý khi đột nhiên nhảy lên hắn bối, dùng tới khóa hầu phương thức thít chặt hắn cổ, sợ chính mình bị hắn ngã xuống. Không cần học, như vậy liền phá. Lộ Chi Giao bị nàng như vậy hồ nháo cũng như cũ chạm đến vững chắc, cổ tuy rằng bị thít chặt, nhưng hắn cũng chỉ là hơi hơi ngửa đầu tránh đi, khẽ cười nói. Ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất như vậy phá của người. Hắn thuận tay đem giỏ tre đưa cho Lý Nhược Thủy, chuẩn bị đem nàng thắc đến càng ổn một ít, lại ở đụng tới nàng cẳng chân khi sửng sốt một chút. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đi mau, Thái Dương lại chiếu lại đây. Lý Nhược Thủy lấy cũng không tồn tại đánh cuộc vì lấy cớ, vỗ bờ vai của hắn thúc giục hắn chạy nhanh lên núi. Nay hỏa diệt thảo dược hiệu mãnh liệt, sắc thật sẽ làm xương cốt mềm mại, Lý Nhược Thủy thật cũng không phải đang nói dối, nàng là thật sự đi không được. Còn hảo ngày hôm qua hẹn hôm nay tới sông nhỏ, bằng không nàng ở Trịnh phủ phòng trừng sẽ nhịn không được nhảy đến núi giả hồ nước ngăn nhiệt. Lộ Chi Giao nhiệt độ cơ thể không cao, tương đối nàng tới nói chính là thực lạnh. Lý Nhược Thủy nhịn không được dùng cánh tay gần sát hắn cổ, mặt cũng cọ ở hắn trên da thịt, hấp thu trên người hắn lạnh lẽo. Này vẫn là ngươi lần đầu tiên bối ta đi. Yên tâm, về sau có cơ hội ta cũng bối ngươi. Lý Nhược Thủy lo liệu hai người đều không có hại tâm thái vô vô hắn, đem tay từ bị che nhiệt địa phương dịch khai, dán lên một khác chỗ. Lộ Chi Giao cong lên khỏe môi, cười mà không nói, nhấc chân bước lên tiếp theo cái thềm đá. Lần này ngươi dẫn ta qua đi, tới rồi bờ sông ta dạy cho ngươi bơi lội. Lý Nhược Thủy ghé vào hắn đầu vai, duỗi tay chống đỡ sườn biên ánh mặt trời, lại bổ sung như vậy một câu. Nàng ngữ điệu kéo đến có chút trường, lại một chút không hiện có lệ. Lộ Chi Giao không quá có thể lý giải Lý Nhược Thủy đối hắn cái loại này như có như không bất công, nàng sẽ thực để ý hắn cái nhìn, thực để ý hắn hành vi. Ngay cả bị hắn bóp cổ đương thời ý thức nói cũng là về chuyện của hắn. Loại này không hề lý do quan tâm rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Lại có đóa hoa rớt đến ngươi trên đầu. Lộ Chi Giao có người đi phía trước đi, lần này cùng lần trước đối nàng khi hoàn toàn bất đồng. Lần này nàng là tỉnh, không giống lần trước té xỉu khi như vậy an tĩnh, ngược lại ai ở bên thai hắn nói cái không ngừng. Lý Nhược Thủy đem kia đóa hoa bắt lấy tới, ở hắn chóp mũi quơ quơ, hương không hương. Hoa dại ít có hương, này đóa nghe lên nhưng thật ra có chút tới mát, hắn đang muốn gật đầu, liền bị nàng ngừng. Đừng núp nhích, ngươi lông mi thượng cư nhiên cũng dính lên bổ công anh. Lý Nhược Thủy ấn bờ vai của hắn ló đầu ra, duỗi tay từ hắn như phiến lông mi thượng tháo xuống bổ công anh, Lộ Chi Giao không cấm run hạ. Theo sau, hắn nghe được Lý Nhược Thủy ở bên thai hắn cười cái không ngừng thanh âm. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự miêu ngại cầu bỏ, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất chiêu thực và thích. Hắn phát gian hỗn loạn cánh hoa, góc áo cuốn trúc diệp, lông mi thượng dừng lại bổ công anh. Không biết còn tưởng rằng hắn ở trong rừng lăn một cái mới dính chọc phải nhiều như vậy hoa cỏ. Như thế nào không đóa hoa rớt đến ta trên đầu. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn chung quanh thụ, cũng muốn thử xem loại này cùng loại nữ chính đãi ngộ, lại chỉ chờ tới rồi nên diện thống kích nàng trúc diệp. Hoa cỏ đều hái nhan sắc người tốt. Lộ Chi Giao sâu kín bồi thêm một câu, nhưng ngươi lớn lên rất có ý tứ. Lý Nhược Thủy không nói hai lời, lập tức lặc khẩn hắn cổ, ai nói cho ngươi. Lộ Chi Giao không trả lời vấn đề này, chỉ là lặp lại một lần. Ngươi lớn lên rất có ý tứ so đẹp quan trọng rất nhiều. Lý Nhược Thủy, tưởng chú ý người. Chính ngôn thanh không hổ là xem qua nhiều như vậy du ký nam nhân, hắn để cử này hà sắc thật không tồi. Trung quanh tràn đầy cây xanh, nước sông thanh triệt, giữa sông lập hai khối tảng đá lớn, đang bị cọ rửa ra rào rạt thanh âm. Lý Nhược Thủy hôm nay cố ý xuyên khinh bạc cao váy, ống tay háo chỗ chỉ là một tầng sa mỏng, rất là nhẹ nhàng. Mà Lộ Chi Giao tắc cùng dĩ vãng giống nhau, ăn mặc thiếu. Nhưng bao đến kín mít. Hắn cởi xuống bội kiếm, cởi ra áo ngoài, lộ ra có chứa kỳ quái ám văn áo trong cùng cột vào cánh tay gian tay bó, theo sau cởi xuống một đoàn phiếm lanh quang chỉ bạc cùng trên cổ tay bạch ngọc Phật Châu. Lý Nhược Thủy quạt cây quạt, vẻ mặt khiếp sợ, lên núi còn muốn mang nhiều như vậy đồ vật, thật là làm khó ngươi. Chờ hắn xử lý tốt trên người đồ vật sau, Lý Nhược Thủy lôi kéo hắn, đi bước một đi vào thanh triệt sông nhỏ. Yên tâm, ta biết bơi hảo, một cái buổi chiều liền chỉ dạy ngươi. Này hà độ ấm không cao không thấp, đối với Lý Nhược Thủy tới nói thực thích hợp, vào nước nháy mắt nàng đều có thể cảm nhận được nhiệt ý bị hút đi ra ngoài. Lý Nhược Thủy tìm chỗ tương đối thâm vị trí, đại khái đến nàng ngực. Nàng ôm lấy Lộ Chi Giao eo chậm rãi dùng sức, ý đồ đem hắn phóng đảo, ta nâng ngươi, ngươi trước chậm rãi hiện lên tới. Bên hông truyền đến khó có thể nhẫn mại ngơ ý, Lộ Chi Giao run một chút, tay phải không tự giác hoàn thượng Lý Nhược Thủy cổ, trượt xuống sợi tóc đem nàng che hơn phân nửa. Ngứa. Hắn duy trì khóe miệng mỉm cười. Thấp giọng phun ra cái này tự, non nửa trọng lượng đều đặt ở Lý Nhược Thủy trên người. Chỉ một chữ, liền đem lúc này không khí mang đến tiểu diễm lên. Nhưng ở Lý Nhược Thủy thiết tưởng, lần này bơi lội mục đích là hoàn thành nàng hứa hẹn, do đó được đến hắn hảo cảm. Bởi vậy, giáo hội hắn bơi lội mới là hàng đầu. Kia ta nâng nơi này, người trước hiện lên tới. Lý Nhược Thủy chút nào không nhận thấy được lúc này bầu không khí, tay nàng thượng chuyển qua hắn trên eo phương, chuyên tâm mà ôm lấy hắn. Thậm chí còn ở trong nước hơi hơi chát mã bộ tới ổn định thân thể. Lý Nhược Thủy dạy người thời điểm rất có kiên nhẫn, đặc biệt là bơi lội loại này kỹ năng, nàng là thật sự hy vọng Lộ Chi Giao có thể học được. Yên tâm, sẽ không sạc đến. Chờ hắn có thể hiện lên tới sau, Lý Nhược Thủy nâng bờ vai của hắn, kiên nhẫn dạy hắn như thế nào dùng chân hoa thủy. Lộ Chi Giao nguyên tưởng rằng Lý Nhược Thủy chỉ là đi ngang qua sân khấu, lại không nghĩ rằng nàng giáo đến như vậy nghiêm túc. Loại cảm giác này thực hảo. Tựa hồ. Chính mình làm nàng rối gỗ cũng không tồi. Chân của ngươi không cần loạn đạo. Lý Nhược Thủy đôi tay không rảnh, chỉ có thể nhấc chân giúp hắn điều một chút động tác, lại một cái không đứng vững, chính mình ném tới trong nước, tay không nắm chặt, Lộ Chi Giao cũng chìm đi vào. Xôn xao mà một tiếng, Lý Nhược Thủy từ trong nước đứng lên, đem trên mặt thủy ném ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi không khỏi hô hấp cứng lại. Lộ Chi Giao nằm ngửa ở trong nước, điệt lệ khuôn mặt thượng tới lui ba quang, bạch y ly thượng hoa văn tựa hồ ở du tẩu. Phía sau tóc đen theo dòng nước chậm rãi phiêu động, giống một con dụ hoặc người đi đường hải yêu. Lý Nhược Thủy thừa nhận kia trong nháy mắt nàng bị kinh diễm tới rồi. Nhưng mặc dù hắn phổi lại hảo, cũng không thể vẫn luôn như vậy phiêu. Nàng cũng không phải là cái loại này tham luyến sắc đẹp công lực người, đi. Nước sông không thâm, hắn hoàn toàn có thể đứng lên, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là duỗi tay đi vào chuẩn bị kéo hắn lên. Đầu ngón tay mới vừa đụng tới cổ tay của hắn, liền nhìn đến Lộ Chi Giao chậm rãi mở mắt, như là khảm hắc lưu ly, lại như là bị sương mù ẩn ẩn che khuất, làm người muốn tìm tòi đến tận cùng. Kia mông lung hắc lưu ly chiếu ba quang, lóa mắt lại xinh đẹp, càng giống một con mê người vào nước hải yêu. Hắn trở tay bắt lấy Lý Nhược Thủy thủ đoạn, đem giật mình lăng nàng kéo vào trong nước. Thẳng đến hai người hai mặt tương đối, Lý Nhược Thủy ở hắn đôi mắt thấy được chính mình ảnh ngược. 33, anh đào hồng cùng quả vải hương, 9. Lý Nhược Thủy gặp qua hắn khi còn nhỏ trợn mắt bộ dáng, lại chưa từng gặp qua hắn sau khi lớn lên là cái bộ dáng gì. Cái này nhưng thật ra gặp được. Đôi mắt so khi còn nhỏ hơi dài quá một ít, cũng càng câu nhân, nhưng vẫn là kia phó sương mù mênh mông bộ dáng, tiêu điểm không thể tụ ở nơi nào đó, tầm mắt chỉ có thể thẳng tắp mà xuyên qua nàng. Hắn ôm Lý Nhược Thủy, mở to hai mắt, trên mặt cũng không có gì vãng tươi cười, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhược Thủy thừa nhận chính mình bị dụ hoặc tới rồi, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi mà bị dụ hoặc một chút. Nàng nghẹn khí, bấm tay gõ gõ hắn giữa mày, đem trong nước lay động váy lụa phất khai, thẳng lưng đứng lên, thuận tay đem hắn từ đáy nước vớt lên. Gia Thủy nháy mắt, Lộ Chi Giao nhắm lại mắt, trong suốt bọt nước chỉ có thể từ hắn lông mi thượng trượt xuống, lại không có thể tìm được đáy nước kia mạt lưu ly sắc. Lại có thể nín thở cũng không thể vẫn luôn như vậy nằm ở bên trong, chờ ngươi nhớ tới thời điểm, khả năng liền không sức lực. Lý Nhược Thủy phất xe mặt thượng bọt nước, một bên thở dốc một bên hỏi, ngươi mới vừa rồi vẫn không nhúc nhích là bởi vì cái gì? Lộ Chi Giao cong môi, hơi lạnh băng thân thể tới gần nàng, than nhẹ một tiếng. Chỉ có nàng, sẽ tại đây loại thời điểm hỏi hắn nguyên nhân. Bởi vì loại này thông thả ra tăng cảm giác gáp bách thực thoải mái, thực an bình. Lộ Chi Giao cong đôi mắt, lông mi thượng rơi xuống một giọt nước, tích tiến Lý Nhược Thủy vào áo. Cũng chỉ có nàng, là có thể tùy ý thổ lộ trong lòng vặn vẹo ý niệm đối tượng. Hắn khinh khinh ôm lấy Lý Nhược Thủy eo, theo bản năng mà để sát vào nàng, muốn hấp thu một ít nhiệt độ, lại tại hạ một khắc bị nàng chuyển hướng trên bờ đầy. Ta cảm thấy ngươi khả năng phao lâu rồi, đầu óc cũng vào điểm nước, đã xảy ra ảo giác, đi lên phơi phơi đi. Lý Nhược Thủy nghe xong hắn giải thích, tổng cảm thấy ngoài ý liệu, nhưng ở tình lý bên trong. Mạch não bình thường liền không phải hắn. Nàng thuận tay đem hắn đẩy đến giữa sông tảng đá lớn thượng, tảng đá lớn bị thái dương chiếu đến ấm áp, tận tình hấp thu hai người trên người bọt nước. Ngồi trên đi liền có một loại bị ấm áp chưa khỏi cảm giác. Lý Nhược Thủy trong cơ thể dược tính còn không có toàn giải, như vậy sẽ có chút nhiệt, bất quá thực thoải mái. Kỳ quái, ở trong nước ngươi cũng như vậy hấp dẫn hoa. Lý Nhược Thủy nhìn đến hắn ở mức phát gian hỗn loạn ấy đóa vàng nhạt hoa nên xuân, tấm tắc bảo lạ, duỗi tay đem chúng nó chọn xuống dưới phóng tới trong nước, mấy mặt vàng nhạt liền theo dòng nước phiêu đi rồi. Đúng không? Lộ Chi Giao trong tay vuốt ve nàng góc váy, chính hết sức chăm chú mà nghe nàng nhất cử nhất động. Ngươi về sau ở nhà ngươi trong viện nhiều loại chút hoa cỏ đi, nói không chừng gió thổi qua liền toàn hướng trên người của ngươi phát. Lý Nhược Thủy trêu ghẹo vài câu, theo sau đứng lên, dẫn theo làn váy vượt qua hắn hạ thủy. Ngươi đừng kéo ta váy, ta đi lấy ăn lại đây. Lộ Chi Giao thả tay, nghe nàng dẫm lên bọt nước thanh đi, lại đạp bọt nước thanh tới. Lý Nhược Thủy ngồi ở tảng đá lớn thượng, mở ra giỏ tre, từ bên trong lấy ra mấy viên quả vải phóng tới trong tay hắn. Vận động lúc sau muốn ăn chút đường phân cao. Cái này quả vải thực ngọt, ngươi ăn thử xem. Ngày hôm qua nguyên bản tưởng chỉ mang anh đào tới, nhưng nghĩ đến dạy hắn khẳng định không dễ dàng. Lý Nhược Thủy không chỉ có nhiều mang theo quả vải, còn làm tốt sẽ có đột phát trạng hướng tâm lý xây dựng. Cái này như thế nào ăn? Lộ Chi Giao nghiêng đầu vọng tới, hàng mi dài thượng còn chứa tinh mịn bọt nước, môi so thường lui tới cũng càng thêm hồng nhuận. Lột ra ăn bên trong thịt quả. Lý Nhược Thủy cúi đầu lột quả vải, không có ngẩng đầu xem hắn. Ta sẽ không. Lộ Chi Giao nghiêng người qua đi. Đem quả vải phóng tới nàng trong tay, rũ xuống tóc mái ướt rầm rề, càng sấn đến màu da tái nhợt. Lý Nhược Thủy, ngươi không lột quá quả quýt sao? Tuy rằng vô ngữ, nhưng nàng vẫn là lột một cái quả vải cho hắn, nhìn hắn ăn. Nhưng kia viên quả vải màng y rìa bị nàng hoàn hảo bảo lưu xuống dưới, Lý Nhược Thủy che miệng lại, trong mắt ý cười che lấp không được, chờ hắn bị khổ đến phản ứng. Lộ Chi Giao tiếp nhận quả vải, đem nó phóng tới bên môi, theo sau cong môi cười, há mồm cắn hạ thịt quả. Ngọt thanh nước sốt đem hắn đôi môi tẩm thành chân bóng màu đỏ, màu trắng thịt quả bị hắn cuốn vào trong miệng, liên quan kia tầng cay đắng màng y cũng bị hắn ăn đi vào. Nguyên là muốn nhìn một chút hắn nhíu mày bộ dáng, lại giống như không có gì phản ứng. Bất quá cũng là, hắn như thế nào sẽ sợ khổ đâu. Lý Nhược Thủy nhìn hắn khỏe môi nước sốt, chớp chớp mắt, lập tức chuyển qua đầu, không dám tiếp tục xem đi xuống. Không biết vì sao, người này ăn cái gì luôn có loại nói không nên lời dục cảm, xem đến nàng đều nhịn không được liếm liếm môi. Ta giống như còn không biết ngươi thích ăn cái gì. Lý Nhược Thủy cúi đầu lột quả vải, thuận miệng hỏi. Ta đối ăn không chọn. Dự kiến bên trong trả lời. Bất quá nếu thị phi muốn nói giống nhau, đó chính là quả vải bãi. Lý Nhược Thủy lột quả vải tay run nhẹ nhẹ, nàng kinh hỉ mà nhìn Lộ Chi Giao, như là thấy được chính mình về nhà hy vọng. Vì cái gì? Lộ Chi Giao nghiêng đầu mặt hướng nàng, ý cười ôn nhu. Bởi vì là lần đầu tiên ăn, nghe lên rất thơm ngọt. Sắc thật ngọt, dù sao cũng là ta mua quả vải. Lý Nhược Thủy cười gượng vài tiếng, lại cho hắn tắc mấy viên quả vải, hơi mang vài phần hối lộ tâm thái, kia biểu tình cực kỳ giống hối lộ thượng cấp cấp dưới. Có lẽ cùng ta cũng có vài phần quan hệ. Lộ Chi Giao ôn nhu hơn nữa nhanh chóng mà lắc đầu, cấp ra trả lời, có lẽ cùng ngươi một tia quan hệ cũng không có. Hắn biết Lý Nhược Thủy tâm duyệt hắn, nhưng tình yêu loại này ghê tởm sự cùng Lý Nhược Thủy không đáp, đến sớm chút làm nàng minh bạch. Lý Nhược Thủy ha ha hai tiếng, đem quả vải từ trong tay hắn lại kéo trở về, đứng dậy đứng ở hắn phía sau. Nghỉ ngơi tốt sao, tiếp tục học. Nàng thế nào cũng phải dựa giáo bơi lội đem hảo cảm kéo tới không thể qua lâu như vậy vẫn là không tiến triển đi. Nhưng ta đã biết. Người tài học bao lâu? Lý Nhược Thủy khi còn nhỏ học bơi lội đi học nửa tháng, nàng này còn không có giáo bao lâu, người này liền học được. Bây giờ, ngươi nếu có thể du một cái qua lại, hôm nay ta đem này rổ ăn. Lộ Chi Giao đứng lên, đem nửa khô phát phất đến phía sau, chậm gì gì ngầm thủy. Không cần ngươi ăn rổ, đến lúc đó đáp ứng ta một sự kiện liền hảo. Lý Nhược Thủy lên tiếng, đều đã ở trong lòng nghĩ đến lúc đó như thế nào cho hắn dưới bậc thang, nhưng người này cư nhiên thật sự bơi một cái qua lại. Lý Nhược Thủy dạy hắn chính là chính mình vĩnh tư, Lộ Chi Giao du đến cùng nàng không hề phân biệt. Sẽ dạy nửa giờ không đến, cái này làm cho nàng như thế nào soát hảo cảm. Tiếp xúc cơ hội cũng chưa. Lộ Chi Giao bơi tới trước người, Bạch Ngọc tay leo lên tảng đá lớn, theo sau phủ lên Lý Nhược Thủy đầu gối đầu. Hắn ngửa đầu xem nàng, ấm áp ý cười còn ở bên môi, này động tác như là ở cầu thường, nhưng ngữ khí lại như là tại hạ lệnh. Không cần ăn rổ, bối ta trở về liền hảo. Lý Nhược Thủy nhìn phủ ở đầu gối hắn, muốn nói lại thôi. Ở Lý Nhược Thủy thiết tưởng chung, Lộ Chi Giao không chỉ có học được chậm, còn có chút sợ thủy, rốt cuộc lúc trước thiếu chút nữa bị chết đuối, nhiều ít có nên chút thần hồn nát thần tính kiên kỵ. Đến lúc đó, nàng liền có thể ôn nhu mà trấn an hắn, tận tình về phía hắn mở ra ấm áp ôm ấp, làm hắn ở trong nước duy nhất phù mục, đem cầu treo hiệu ứng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng ngàn tính vạn tính, cũng chưa tính đến người này không chỉ có không sợ thủy, còn thích chìm đến đáy nước. Cảm thấy nơi đó an bình. Học bơi lội mau người đều có một cái đặc điểm, không sợ sạt thủy. Mà Lộ Chi Giao so với bọn hắn đều mau cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn không sợ chết. Rồi dám hồi lâu, Lý Nhược Thủy vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Kia ta hôm nay mang ngươi tới bờ sông, ngươi vui vẻ sao? Lộ Chi Giao nghe vậy ngẩn ra một chút, làm như không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Theo sau liền cong lên mặt mày, lông mi thượng lóe nhỏ vụ quang, khóe môi là ức chế không được ý cười. Vui vẻ. Hiện nay ta cũng thực vui vẻ. Lộ Chi Giao ôm lấy Lý Nhược Thủy cổ, một chút không lưu lực mà đem trọng lượng áp cho nàng. Nếu lại cấp Lý Nhược Thủy một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Còn hảo tới khi mang theo tắm rửa quần áo, bằng không không chỉ có muốn bối hắn, còn muốn hơn nữa y phục cầm ướp trọng lượng. Lộ Chi Giao cứ việc gầy, lại cũng là cái thành niên nam tử, bối đến Lý Nhược Thủy run run rẩy rẩy, giống như gần đất xa trời lão nhân. Vì cái gì người khác công lược chính là công chúa ôm cùng mệnh cho ngươi? Nàng công lược không chỉ có muốn bối hắn, còn muốn thời khắc cảnh giác không đem mệnh cho hắn. Thật sự đem ngươi bối đến trịnh phủ sao? Ta phía trước chính là chỉ làm ngươi từ sườn núi bối đến bờ sông. Lý Nhược Thủy đem hắn bông, méo bủn rủn cánh tay, ý đồ kêu lên hắn không biết có hay không lương tâm. Lộ Chi Giao cười ngâm ngâm ngồi xổm ở nàng trước người, lại không có một chút châm chọc chi ý, đối với nàng biểu tình như là trong miếu Phật tử thương hại mọi người như vậy ô lương. Bối ngươi lên núi là một khác sự kiện, bối ta xuống núi là ngươi thua cuộc. Có thể nào xen lẫn nói chuyện. Đáng tiếc nói ra nói cùng bản nhân kém quá lớn, mạo như Phật Đà, tâm tựa ác ma. Lộ Chi Giao sinh mệnh là không có thương hương tiếc ngọc cái này từ. Ta cũng là cái đã đánh cuộc thì phải chịu thua người, đi thôi. Lý Nhược Thủy cong lên hắn, tiếp tục run run rẩy rẩy mà hướng dưới chân núi đi. Đúng không? Lộ Chi Giao ở nàng bên thai than nhẹ một tiếng, thổi đến nàng ngứa, nếu là ngươi đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã sớm đem ta kiếm nuốt, đáng tiếc ta đến hôm nay cũng chưa nhìn đến. Lý Nhược Thủy nghẹn một chút, ngươi đừng nói bậy, đó là ta thắng. Coi như ngươi thắng bại. Run run rẩy rẩy Lý Nhược Thủy cũng tưởng phản bác, bất đắc dĩ nàng xác thật không tinh lực nói chuyện. Cũng không biết Lộ Chi Giao là cái gì tâm thái, mặc dù Lý Nhược Thủy đi vài bước liền muốn nghỉ tạm, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền toái, liền như vậy đứng ở một bên chờ nàng nghỉ tạm hảo, theo sau lại chờ nàng cong lên chính mình. Này phân chấp nhất cùng kiên nhẫn là ai thấy đều phải vỗ tay trình độ. Chờ đến hai người vào cửa thành. Sáng sớm đã hát tấu, phố xá thượng cũng chỉ có mấy cái bán bữa ăn khuya tiểu bán hàng rong. Lại bối ta eo thật sự muốn cong. Lý Nhược Thủy ngồi ở bán hoành thánh tiểu quán, một bên ăn hoành thánh, một bên cự tuyệt Lộ Chi Giao. Lộ Chi Giao ngồi ở một bên, vung cái muỗng, đem ăn một chút hoành thánh đẩy đến một bên. Ngươi sức chịu đựng thực hảo, hảo hảo tùy ta luyện kiếm, nhất định có thể đánh bại ta. Lý Nhược Thủy. Ngươi răng kỳ thật thực hảo, hảo hảo tùy ta ăn cơm, nhất định có thể ở lượng cơm ăn thượng đánh bại ta. Lộ Chi Giao nghe vậy khẽ cười một tiếng, lại đem đẩy đi chén sứ tiến đến gần. Ở Lý Nhược Thủy nhìn chăm chú hạ, hắn rốt cuộc lần đầu tiên ăn đốn hoàn chỉnh bữa ăn khuya. Hai người đạp ánh trăng hồi phủ, lại không nghĩ rằng này Trịnh phủ đã trễ thế này còn đèn đuốc sáng trưng. Lý Nhược Thủy hiện giờ ở Trịnh phủ địa vị kỳ lạ thả xấu hổ, này đương nhiên không phải là đang đợi nàng. Trịnh phủ trước cửa dừng lại một cổ xe ngựa, thân xe đẹp đẽ quý giá, luân thượng bao mềm ra, gã sai vật đứng ở bên cạnh xe, đỡ trên xe một vị công tử xuống xe. Người nọ cũng không trực tiếp vào phủ, ngược lại là xoay người, thẳng tắp mà lướt qua xe ngựa nhìn Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao hai người. Khoảng cách không gần, Lý Nhược Thủy thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ biết người này tựa hồ đang đợi bọn họ. Lý Nhược Thủy cân nhắc một chút, tựa hồ không ở trong sách nhìn đến quá Trịnh phủ tới cái gì khách quý. Chờ đến hai người đến gần khi mới thấy rõ hắn bộ dáng, cùng Trịnh Nôn Thanh có 6 phần giống nhau, đồng dạng nho nhã hiền hòa, này đại khái đó là Trịnh Nôn Thanh ca ca. Đệ muội. Lý Nhược Thủy xấu hổ mà cười một chút, do dự trong chốc lát vẫn là kêu một tiếng, Trịnh công tử. Không đợi bọn họ sửa đúng cái này xưng hô, một bên gã sai vặt liền vội vàng đi rồi đi lên. Lộ công tử, hôm nay đi khách điếm chưa thấy được ngươi, không biết hiện tại có không có thể cùng ta đi một chuyến, nhà ta phu nhân muốn gặp ngươi. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng hắn gật đầu. Có thể. 34, anh đào hồng cùng quả vải hương, 10. Nhìn Lộ Chi Giao rời đi bóng dáng, Lý Nhược Thủy có chút kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng những việc này Lộ Chi Giao đều sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Đệ muội còn gọi ta Trịnh công tử, thực sự có chút xa lạ. Hơi mang ý cười thanh âm gọi trở về Lý Nhược Thủy suy nghĩ, nàng nhìn trước mắt vị này thanh tuấn nam tử, cười một chút. Đại ca. Này đó là Trịnh Ngôn Thanh đại ca, Trịnh Ngôn Mục. Ở Lý Nhược Thủy trong ấn tượng, trong sách người này là không lên sân khấu, nhưng bởi vì nguyên tắc thật sự quá dài, nàng nhảy nhìn không ít, cho nên cũng không quá xác định có phải hay không chính mình đem hắn đã quên. Trịnh Ngôn Mục ăn mặc xanh sẫm trường bào, đầu đội quan vũ, cùng Trịnh Ngôn Thanh 6 phần giống nhau, nhưng khí chất muốn so Trịnh Ngôn Thanh thành thục rất nhiều, thoạt nhìn cũng so với hắn nhiều vài phần thâm trầm. Hai vị gã sai vặt dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường. Nàng cùng Trịnh Nôn Mục sóng vai mà đi, hơi có chút xấu hổ. Rốt cuộc nàng cũng không phải Trịnh phủ thật sự con dâu. Trước đó không lâu ta bên ngoài kinh thương, chưa kịp tham gia ngươi cùng tam đệ tiệc cưới, nhưng thật ra có chút áy náy. Lý Nhược Thủy lắc đầu, lễ phép trả lời, đại ca nói đùa. Cứu mạng A. Nàng thật sự không muốn cùng không quen biết người giới liêu. Đặc biệt người này vẫn là trưởng bối. Không cần như thế khẩn trương, ta không ăn người. Trịnh Nôn Mục thấy nàng câu thúc bộ dáng, không cấm bật cười. Từ phía sau gã sai vặt nơi đó tiếp nhận một cái hộp gấm. Đây là ta đưa cùng các ngươi tân hôn lễ, quyền biểu tâm ý. Gỗ đỏ hộp gấm thượng khắc mẫu đơn, hộp mang theo nhàn nhạt hương khí, thoạt nhìn liền biết bên trong đồ vật có bao nhiêu quý trọng. Lý Nhược Thủy nhìn cái này lễ vật, chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng cùng Trịnh Nôn Thanh là giả thành thân, khế ước thư đều viết hảo, hiện tại lại thu như vậy quý trọng lễ tính sao lại thế này. Đại ca cùng ta cùng đi Đông Nguyện đi, giờ phút này Trịnh Nôn Thanh nhất định ở. Giao cho hắn có lẽ càng tốt. Nhận lấy đi, có thể làm lòng ta thoải mái chút. Trịnh Nôn Mục hơi hơi thở dài, đem hộp gấm nhét vào nàng trong tay, lại cho nàng mấy quyển thư. Ai đều không thể đi quấy rầy hắn ôn thư, ngày mai cơm sáng chúng ta liền có thể nhìn thấy, này mấy quyển thư, liền làm ơn đệ muội giao cho hắn. Lý Nhược Thủy ôm hộp gấm cùng thư, vô pháp chối từ, đành phải cười tiếp nhận. Đều cấp Trịnh Nôn Thanh đi, dù sao cũng đều là nhà hắn đồ vật, giao cho hắn xử trí. Lại nói tiếp, ta tựa hồ còn không biết đệ muội là người ở nơi nào. Thật xảo, nàng cũng không biết cái này Lý Nhược Thủy là người ở nơi nào. Người giang hồ, không cha không mẹ, bốn biển là nhà. Xin lỗi. Trịnh Nôn Mục hơi hơi trận to mắt thấy nàng, tựa hồ có chút hối hận, là ta lắm miệng, thế nhưng để một ít lôi thời nói. Không có việc gì. Lý Nhược Thủy ôm đồ vật, cười lắc đầu. Phía trước gã sai vật dẫn theo đèn lồng, ngẫu nhiên có mấy chỉ thiêu thân từ trong bóng đêm tìm tới, một đầu đụng phải chụp đèn. Lại không đường nhưng nhập, đành phải ở chụp đèn thượng leo lên. Đại đại cánh ảnh phóng ra đến trên mặt đất, dâu mấp máy, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Gã sai vặt cuống quýt đem nó chụp đến trên mặt đất, về phía sau nhìn hai người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Nôn Mục con mắt không nhìn một chút, nhấc chân nghiền thượng thiêu thân thân thể, cười hỏi. Nghe nói gần đây tam đệ thân thể hảo rất nhiều, ho khan đến không có thường lui tới lợi hại, xem ra sung hỉ vẫn là có chút tác dụng, ít nhiều đệ muội. Lý Nhược Thủy lại lần nữa giới cười, là đại phu công lao, ta liền không đoạt công. Chính phủ thật sự quá lớn, Đông Nguyễn cũng thật sự quá thiên, nàng đã nhanh hơn bước chân lại vẫn là có một khoảng cách. Nghe nói phía trước đệ muội cùng bằng hữu cùng nhau bắt được thường tới trong phủ nháo quỷ, thật đúng là lệnh người kính nể, có thời gian có thể cùng ta luận bàn một chút. Có thời gian nhất định. Mọi người đều biết, những lời này đại biểu không có lần sau. Trịnh Nôn Mục dừng một chút, tiếp tục nói, không biết đệ muội khả năng cùng ta nói nói đêm đó sự, ta hàng năm kinh thương, đối những việc này khó tránh khỏi tò mò. Đêm đó hồi ức không phải rất mỹ diệu, Lý Nhược Thủy cũng cùng hắn không thân, không muốn nói thêm, đành phải pha trò. Việc này nói ra thì rất dài, không bằng lần sau tìm cái thời gian lại nói tỉ mỉ. Đến Đông Nguyễn, đại ca muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Lý Nhược Thủy đứng ở viện môn trước, mỉm cười nhìn về phía Trịnh Nôn Mục. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt viện môn thượng tấm biển, theo sau lắc đầu, ta liền không quấy rầy, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tốt, đại ca. Trịnh Nôn Mục hướng nàng gật đầu ý bảo, theo sau mang theo một đội người hướng tây bắc phương hướng đi. Dọc theo đường đi xem ra, đêm nay Trịnh phủ trừ bỏ Đông Nguyễn này phương hướng, còn lại các nơi dưới hiên đều điểm đèn, nhất định là bày tiếp phong yến. Trịnh Nôn thanh thảm a, trong nhà có yến hội cũng chưa người kêu ngươi. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ôm hai dạng lễ vật lẩm bẩm tự nói. Nàng không quá thích cái này Trịnh Nôn Mục, hắn tươi cười cùng lời nói đều làm nàng không thoải mái. Đồng dạng là mang mặt nạ, Lộ Chi Giao liền mang đến so với hắn khá hơn nhiều. Người này ngoài miệng dường như quan tâm bảo đệ, hỏi lại đều là dâu ria việc nhỏ, nói đối bọn họ hai người ấy nấy, lại ở ngay từ đầu liền đem lễ vật giao cho nàng, làm nàng ôm một đường. Nói chuyện vòng tới vòng lui cũng không biết tưởng từ nàng nơi này bộ ra cái gì. So sánh với tới, chỉ dẫn theo thống khổ mặt nạ Trịnh Nôn Thanh liền so với hắn đáng yêu nhiều. Lý Nhược Thủy ôm đồ vật đi vào Đông Uyển, dùng cánh tay phá khai môn, một chút liền thấy được chuyên tâm đọc du ký Trịnh Nôn Thanh. Ngươi như thế nào ôm nhiều như vậy đồ vật? Trịnh Nôn Thanh vội vàng buông thư, tiến lên đây tiếp nhận kia mấy quyển thư cùng hộp gấm. Đại ca ngươi đưa cho ngươi. Lý Nhược Thủy ngồi ở trên ghế, châm trả tay không được run rẩy. Nàng phía trước bối Lộ Chi Giao cũng đã rất mệt, còn muốn ôm đồ vật đi như vậy một đoạn đường, hiện tại chỉ là cơ bắp run rẩy cũng đã là vận hạnh. Trịnh Nôn Thanh nghe vậy, thu thập thư tay đều ngừng lại, ngón tay không tự giác thủ săn bìa sách, nét mặt biểu lộ một mạt phúng cười. Ta đại ca khi nào trở về? Lý Nhược Thủy nhìn hắn, sâu kín thở dài, vừa trở về, nhà ngươi chính cho hắn làm yến hội đâu. Trịnh Nôn Thanh buồn bã mà ngồi ở trên ghế, nhìn thảm phát ngốc. Ta cho rằng ngươi không thèm để ý nhà ngươi người. Lý Nhược Thủy mát xa xuống tay cánh tay, bắt đầu vì ngày mai cơ bắp bủn rủn chính mình bi ai. Đại ca là trong nhà duy nhất một cái duy trì ta không từ sĩ người, cái này ra ta cũng chỉ đối hắn có vướng bận. Trịnh Nôn Thanh mê mang mà nhìn trên bàn thư, thật dài mà thở dài. Lần trước ngươi nói ta không có độc lập năng lực, ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, giống như xác thật tìm không thấy sinh kế. Lý Nhược Thủy ở một bên rửa mặt, trả lời hắn thanh âm đều có chút hàm hồ. Thật sự không được, ngươi cho người khác làm dẫn đường, lại có thể kiếm tiền, lại có thể du sơn ngoạn thủy, còn có thể viết du ký, không được sao. Giống như thể hồ quán đỉnh, Trịnh Nôn Thanh nhìn về phía Lý Nhược Thủy ánh mắt đều sáng rất nhiều. Dẫn đường. Lý Nhược Thủy không tinh lực để ý đến hắn, nàng rửa mặt hảo, vung mảnh trướng, chui vào chăn. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nàng có thể ở Lộ Chi Giao bên người cẩu cho tới hôm nay, toàn bằng này chân lý. Lộ công tử. Chú ý ngay cửa, tiểu tâm té ngã. Gã sai vật nhắc nhở một câu, dẫn Lộ Chi Giao tới rồi chắc thất nội. Lộ Chi Giao ngày thường đều sẽ mang theo gậy dò đường, nhưng cùng Lý Nhược Thủy đi ra ngoài cũng không sẽ mang, bởi vậy đi được liền cẩn thận một ít. Chắc thất có không ít người, chính phu nhân, chính lao ra cùng với mấy cái gã sai vật nha hoàn, những người này cùng chú ý đi vào tới Lộ Chi Giao. Chính phu nhân cùng chính lao ra liếc nhau, không tiếng động mà thở dài. Nay Lộ công tử tướng mạo xuất sắc, vũ lực cao cường không nói. Này tính tình cũng là ít coi ôn nhu, bọn họ là thực vừa lòng. Nhưng duy nhất không hài lòng một chút đó là đôi mắt này. Nữ nhi cùng một cái người mù ở bên nhau, bọn họ như thế nào có thể yên tâm đâu, lại còn có không biết về sau hài tử có thể hay không cũng nhiễm mắt tật. Lộ công tử mời ngồi. Trịnh lao ra mở miệng, hôm nay thỉnh ngươi tới, chủ yếu là tưởng đa tạ ngươi mấy ngày trước đây trợ giúp nhà ta Ngôn Thanh, hy vọng công tử sẽ không cảm thấy đường đột. Lộ Chi Giao không nhanh không chậm mà nhấp ra một cái tươi cười. Ôn Thanh nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trịnh lao ra cấp Trịnh phu nhân đưa mắt ra hiệu, hai người ỷ vào hắn nhìn không thấy, giao lưu trong chốc lát, cũng không đi loanh quanh. Trịnh phu nhân thanh thanh giọng nói, cười nói, không biết Lộ công tử nhưng có ý chung nhân. Không có. Lộ Chi Giao trả lời đến không có một tia do dự. Chính phu nhân còn tính vừa lòng gật gật đầu, khỏe mắt hiện lên mấy cái tế văn. Kia, công tử cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào? Lộ Chi Giao bên môi mỉm cười, sườn mặt chiếu ấm màu cam ánh nến, hiện ra vài phần ôn nhuận cùng nhu hòa. Xin lỗi, người nữ nhi là... Chính phu nhân, chính lao ra lẫn nhau xem một cái, trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Chẳng lẽ là bọn họ nữ nhi một bên nhiệt tình, hai người thậm chí cũng chưa nhận thức. Một bên đứng nha hoàn không nhịn xuống nhìn mắt Bình Phong sau, yên lặng sau này lui một bước. Là ta, Trịnh Mi. Chúng ta đã không xem như lần đầu thấy. Trịnh Mi vừa nghe lời này không nín được, dẫn theo góc váy liền từ Bình Phong sau ra tới, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Ta cũng không loanh quanh lòng vòng, ta nhìn chúng ngươi, có nguyện ý không nhập ta Trịnh phủ, làm nhà ta người ở rể. Trịnh Mi từ nhỏ liền học kinh thương, thường cùng người sống giao tiếp, tính tình thẳng thắn không ngượng ngùng, cũng không yêu làm tiểu nữ nhi thần thái. Nếu là Lý Nhược Thủy ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ kính nể mà nhìn Trịnh Mi cũng vì nàng vỗ tay. Nhập không ở rể không quan trọng, chủ yếu là tưởng cùng nàng học học này phân dũng khí cùng tự tin. Không muốn. Lộ Chi Giao lý một chút trên cổ tay Phật Châu, thần sắc chưa biến. Hắn còn tưởng rằng tới nơi này sẽ có cái gì thú sự phát sinh, không nghĩ tới lại là loại này nhảm chán đồ vật. Lộ Chi Giao đứng lên, đáp lễ lại, đa tạ hậu ái, cáo tử. Trịnh Mi từ trước đến nay là ngạo khí. Nàng vượt một bước che ở hắn trước người, không chút nào để ý hắn cự tuyệt. Ngươi có thể lại suy xét một chút, ở rể ta Trịnh gia, tưởng mua cái gì đều được, ta còn có thể tiêu tiền giúp ngươi trị đôi mắt, trăm lợi mà không một hại. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, đi phía trước đạp một bước, ôn thanh nói. Ngươi là ở cả ta. Tươi cười vẫn là cái kia tươi cười, thương xót, ôn nhu, thậm chí còn hai tròng mắt là nhắm lại, lại như cũ làm nàng có loại sống lưng lạnh cả người hắn ý. Trịnh Mi theo bản năng nhường một bước. Nhập, ở rể sự lúc sau lại nói, ngươi ngày mai cùng ta đi du hồ. Ở Lộ Chi Giao cự tuyệt phía trước, nàng theo sát nói, ta có thể dẫn ngươi một cái yêu cầu. Lộ Chi Giao chuyển trên cổ tay lạnh lẽo Phật Châu, bên môi giơ lên một cái ý cười. Có thể. Chính Mi nhẹ nhàng thở ra, chính phu nhân cũng là ý cười doanh doanh. Lộ công tử, chúng ta đêm nay có yến, liền cùng chúng ta cùng. Không cần. Lộ Chi Giao đối bọn họ lược hành thi lễ liền rời đi. Chính Mi lại lần nữa đã quên mới vừa rồi sợ hãi, vừa lòng mà nhìn Lộ Chi Giao rời đi bóng dáng, bắt đầu nghĩ ngày mai nên xuyên xiêm y đi. Bất quá, hộ vệ là nên nhiều mang một ít. Lộ Chi Giao, Lộ Chi Giao. Trong bóng đêm như có như không mà truyền đến vài tiếng kêu gọi, thanh âm này thanh thúy, sạch sẽ, hắn vừa nghe liền nhận ra tới. Nhưng hắn trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, cho dù trợn mắt cũng cái gì đều nhìn không thấy. Lý Nhược Thủy kêu hắn làm cái gì? Bên hai từ xa đến gần truyền đến tiếng bước chân, ở giữa hỗn loạn len ken vang linh âm, lại sẽ không làm người cảm thấy âm ý, chỉ cảm thấy có sinh khí. Hắn tựa hồ ngồi ở trong sân, chung quanh thổi gió nhẹ, có lá cây sàn sạt tiếng vang, cùng với không gián đoạn vẽ minh. Đây là ngày mùa hè sao? Xem ta mua cái gì? Người này chạy đến hắn bên người, một phen ôm lấy vai hắn, mang theo một trận nồng đậm quả vải hương, nghe lên liền cảm thấy ngọt thanh, thủy nhuận. Lại mua quả vải. Hắn nghe được chính mình thanh âm. Hôn loạn bất đắc dĩ cùng mặt khác cảm xúc, này cảm xúc mang theo hắn hoàn toàn nghe không hiểu ý vị. Đây là hắn sao? Đều mau quá quý, hiện tại không ăn, về sau liền ăn không được. Nách thai truyền đến lột xác thanh âm, không ít nước sốt bắn đến hắn sườn mặt cùng lông mi thượng, ngứa đến hắn nhịn không được nhẹ chớp mắt mắt. Theo sau nghe được nàng một tiếng nghẹn cười, hơi lạnh đầu ngón tay xúc thượng sườn mặt cùng hai mắt, ngọt nị nước sốt bị nàng hủy diệt. Ta ly ngươi xa chút lột. Bên cạnh người lại lần nữa vang lên linh âm, len ken cái không ngừng. Là hắn hoàn toàn không quen thuộc câm điệu. Lý Nhược Thủy tựa hồ ngồi xuống trên bàn đá, nhàn nhạt quả vải hương từ hắn phía trước bay tới. Kia trận thanh thúy linh âm ở nàng ngồi định rồi sau chợt rơi xuống hắn trên đùi, bị gió thổi đến len ken rung động. Lộ Chi Giao giữa mày hơi nhảy, tay hướng kia linh âm chỗ tìm kiếm, sờ đến nàng mảnh khảnh cổ chân cùng với mặt trên lạnh leo xích chân. Kia mặt trên không chỉ có linh, còn xuyến hắn bạch ngọc Phật Châu. Ánh mặt trời khô nóng, ve minh phiền lòng. Lộ Chi Giao buông ra tay, thanh âm khô khốc. Đây là cái gì? Ngươi làm xích chân. Linh âm lại lần nữa vang lên, ngọt thanh quả vải hương từ xa tới gần, chậm rãi ngừng ở hắn trước người. Vì sao? Nàng thanh âm nghe tới có chút bất đắc dĩ. Này không phải ngươi khẩn cầu sao? Vẽ minh đột nhiên tăng đại, đem thất thần Lộ Chi Giao đánh thức, hắn ngồi ở trên giường, lặng im hồi lâu. Hắn tựa hồ hiện tại đều còn có thể nghe đến kia cổ ngọt hương, nghe được kia trận linh âm, cùng với nàng đạp lên trên đùi xúc cảm. Lộ Chi Giao tĩnh tọa ở trên giường. Ánh trăng chậm rãi từ cổ tay của hắn bỏ thăng, phất qua hắn trên cổ tay Phật Châu, chiếu tiến hắn nửa mở trong mắt. Kia sương mù mênh mông trong mắt chứa nguyệt hoa, mỹ đến làm người kinh hãi. Lộ Chi Giao vô ý thức nắm trên cổ tay Phật Châu, trong lòng khó hiểu. Hắn ở khẩn cầu cái gì? 35, bò ngựa bắt ve, 1. Trịnh Nôn Mục trở về một chuyện ngày thứ 2 mới chuyển tới Đông Nguyện, sáng sớm liền có người tới thỉnh Trịnh Nôn Thanh đi dùng cơm sáng. Lý Nhược Thủy làm trên danh nghĩa con dâu tự nhiên cũng ở trong đó. Tới, Nhược Thủy, ăn nhiều một ít. Lý Nhược Thủy tiếp nhận Trịnh phu nhân kẹp tới thức ăn, gật đầu nói tạ, ý đồ làm chính mình không cần như vậy xấu hổ cùng cứng đờ. Làm nàng cùng Lộ Chi Giao ăn cơm nàng đều có thể ứng phó, nhưng cùng nhóm người này mặt ngoài hòa khí người giới liêu thật sự có chút khó xử, cho nên nàng quyết định không ra tiếng. Ta ăn được. Trịnh Mi buông chén đũa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu, hôm nay cho ngươi đại ca đón gió tẩy chân đâu. Trịnh phu nhân nhìn nàng, vẻ mặt không tán đồng. Ta hôm nay muốn cùng Lộ công tử du hồ A. Trịnh Mi không lắm để ý mà sửa sang lại làn váy, tiếp phong yến tôi hôm qua đều ăn. Trịnh Mi một câu. Làm Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Nôn Thanh đồng thời dừng lại chiếc đũa. Trịnh Nôn Thanh chào phúng cười, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn, không để ý đến Trịnh gia nhị lão xem ra ánh mắt. Mà Lý Nhược Thủy còn lại là thẳng tắp mà nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Trịnh Mi nhận được này tầm mắt, lại liên tưởng đến nàng cùng Lộ Chi Giao chi gian thân cận, không nhịn xuống thẳng thắn eo lưng, liếc Lý Nhược Thủy. Đệ muội, ngươi cùng Lộ công tử là bạn tốt, nhưng có cái gì tưởng nói? Nàng cố ý ở bạn tốt hai chữ càng thêm trọng âm, thần thái phi dương. Làm như muốn đi làm cái gì vui vẻ sự. Lý Nhược Thủy nhìn nàng, buông chén đũa, thận trọng mà đã mở miệng. Nhiều mang chút hộ vệ, đừng làm gã sai vật ly ngươi quá xa, nhất định phải bình tĩnh. Lý Nhược Thủy chớp chớp mắt, lại nghĩ tới cái gì, duỗi tay cho nàng khoa tay múa chân một chút. Nếu là rất trong nước không cần dùng sức phịch, dễ dàng sát thủy, đôi thuyền thân thuyền đều có đột ra tay vịt, chảo nơi đó không hưởng kính. Không có nhận thức. Chính mi một lòng cho rằng nàng ở toan, không thèm để ý mà vô vô váy. Đem tóc phất đến phía sau, mang theo nha hoàn rời đi. Lý Nhược Thủy nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng chỉ có thể giúp được nơi này. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề. Vẫn là hy vọng nàng phục còn. Lộ Chi Giao người này hỉ nộ không chừng, tâm tư khó có thể đoán trước, bị hắn bề ngoài lừa đến người chỉ có thể dùng nguy cái này tự tới hình dung. Nàng thậm chí đã tưởng tượng tới rồi, chính mi bởi vì thái độ quá mức cao ngạo, tần dẫm thương hồng, cuối cùng bị ném tới trong nước hình ảnh. Đại nhập cảm quá cường, Lý Nhược Thủy đã bắt đầu có hít thở không thông cảm. Bất quá, Lộ Chi Giao đáp ứng du hồ lại là vì cái gì? Điểm này nàng đến hảo hảo tìm tòi nghiên cứu, nói không chừng đối nàng công lược rất có giúp ích. Đoạn tiểu nhạc đệm này không có liên tục lâu lắm, rốt cuộc sáng nay này bữa cơm mục đích là làm Trịnh Nôn Thanh vì hắn ca ca đón gió tẩy trần. Thật đúng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trịnh Nôn Mục nói sang chuyện khác, cười xem Trịnh Nôn Thanh, hơi mang vài phần huynh trưởng hiền tử. Ngươi khí sắc hảo rất nhiều. Trịnh Nôn Thanh cười gật gật đầu, lại cũng không nói thêm gì. Trước đó không lâu Lý Nhược Thủy nói hắn dược khả năng có vấn đề, trước đỉnh một đoạn thời gian. Hắn ngay từ đầu không tin, nhưng nghe nàng nhắc mãi nhiều cũng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, liền có một đoạn thời gian không uống dược. Ngày gần đây tới thân thể tuy không thể nói tốt, nhưng sắc thật nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không dễ dàng khụ thở hồn hển. Này dược sắc thật có vấn đề, nhưng hắn lại có thể cùng ai nói đâu. Nay còn phải đa tạ Nhược Thủy. Xem ra này sung hỉ thật sự hữu dụng. Chính phu nhân thân mật mà nhìn Lý Nhược Thủy, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Chính luôn một nhìn nàng, ý vị thâm trường mà nói, xác thật muốn cảm ơn đệ muội. Nơi nào, rốt cuộc tới cũng tới rồi, cũng không thể bạch hướng. Lý Nhược Thủy nghiêm túc có lệ bọn họ, ai cũng không phát hiện lời này kỳ quái chỗ, đem để tài xả tới rồi 3 tháng sau tỉnh thí thượng. Rốt cuộc đây là trịnh gia người trước mắt nhất chú ý vấn đề. Ấn tình huống này, Nôn Thanh 3 tháng sau nói không chừng là có thể đi tỉnh thử. Chính phu nhân nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, Nhược Thủy, này trận chúng ta tạm thời không cần hài tử. Nương! Nói cái này làm cái gì? Chính Nôn Thanh sắc mặt đỏ bừng, cũng chưa dám đi xem Lý Nhược Thủy thần sắc. Hiểu! Lý Nhược Thủy gật gật đầu, cứ việc nàng đã khấu ra một tòa mộng tưởng lâu đài, nhưng trên mặt vẫn là săn sóc mà cười cười. Tại đây xấu hổ lại không mất lễ phép bầu không khí chung. Lý Nhược Thủy bắt đầu tính toán như thế nào kết thúc trận này đón dâu trò khơi hải. Thương Châu có cái minh hồ, là mọi người du hồ hảo nơi đi. Lúc này chính trực tháng 4, bên bờ dương liều phất phong, trong hồ bích ba nhộn nhạo, này thượng phiêu 4-5 con thuyền chỉ, thoạt nhìn rất là thích ý. Chính Mi nhìn bốn phía, ngăn không được gật đầu. Này con thuyền hoa là nàng tự mình chọn lựa, này thượng bay màu hồng cánh sen lùa mỏng, phóng bàn trà, đẩy ra hiên cửa sổ là có thể nhìn đến bích ba, rất là lịch sự tao nhã. Thuyền hoa phía sau xa xa đi theo một con thuyền nhỏ, mặt trên đứng chính là nàng lần này mang đến hộ vệ. Nàng nguyên bản chỉ là muốn mang 5-6 cái kinh sợ một chút lộ chi giao, nhưng lúc gần đi nghĩ đến Lý Nhược Thủy lời nói, cân nhắc trong chốc lát, vẫn là mang theo 10 cái. Nhiều điểm tổng không có hại. Lộ công tử, ngươi cảm thấy này con thuyền hoa như thế nào? Trịnh Mi đi đến lộ chi giao bên người, lại tinh tế mà nhìn hắn dung mạo, tức khắc trong lòng càng thêm yêu thích hắn. Xin lỗi, ta nhìn không thấy, nhưng chắc là tốt. Lộ chi giao ngồi ở bàn trà bên, trên tay nắm một phen khắc đao, đang ở điêu khắc cái gì? Hắn tối hôm qua ngộng sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc không ngủ, ma xui quỷ khiến mà lấy ra còn thừa nguyên liệu bắt đầu khắc đồ vật. Trịnh Mi nhìn trong tay hắn cái kia dần dần thành hình vật liệu gỗ, nhất thời có chút kinh hỉ. Người còn sẽ làm rối gỗ. Nàng chưa bao giờ có gặp qua cái nào người mù sẽ làm rối gỗ, người này thế nhưng không chỉ là cái bình hoa. Lộ chi giao thất thần mà lên tiếng. Trịnh Mi ngồi ở bên cạnh hắn, sống lưng thẳng thắn, ngó cái kia rối gỗ vài lần. Sẽ làm rối gỗ phần lớn tiện lương, mới vừa rồi ra cửa khi Lý Nhược Thủy còn làm ta để phòng ngươi, quả nhiên là lung tung nói. Lộ chi giao điêu khắc tay một đốn, trên đùi tựa hồ lại cảm nhận được kia phân dấm hạ trọng lượng, bên hai lại nghe được kia thanh linh âm. Nàng như thế nào nói? Nàng làm ta tùy thân mang gã sai vật cùng hộ vệ, còn nói ngươi sẽ đẩy ta vào nước, ngươi nói có buồn cười không? Lộ chi giao khỏe miệng chậm rãi cong lên, giữa mày cũng không tự giác buông ra, cười khẽ ra tiếng. Buồn cười. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Nhược Thủy thú vị. Ngươi biết ta vì sao thích ngươi sao? Lộ chi giao tiếp tục có khắc rối gỗ, không có đáp lại nàng. Là ở luận võ chiêu thân trước. Trịnh Mi nhìn mặt hồ, tựa hồ ở hồi ức lúc trước. Ngày ấy ta đi trên đường xem nơi sân, có lẽ là vận mệnh tặng, vừa lúc nhìn thấy cười ngươi. Trịnh Mi chưa từng gặp qua người như vậy, mặt mày không giống phàm nhân, tươi cười ôn nhu lại không mất điển lệ, gần là ánh mắt đầu tiên, nàng liền rời không ra tầm mắt. Ngày ấy ngươi dùng một cái hồng quả đánh tới ta, nơi này đều để lại sẹo. Nàng vãn khởi ống tay áo, lộ ra một cái đầu đại vết sẹo, lại đột nhiên nhớ tới hắn nhìn không thấy, thở dài sau đem tay áo bông. Nếu hắn không phải cái mù, nàng nhất định sẽ càng thích. Lộ chi giao chỉ gian lôi kéo vài đoạn chỉ bạc, đang ở mài rua rối gô rất nhỏ chỗ, vài sợi tóc mái rơi xuống lông mi thượng, bị hắn phất khai. Là ngươi a? Kỳ thật hắn không nhớ rõ, nhưng hắn nhớ rõ Lý Nhược Thủy nói, như vậy đáp lời có thể nhanh chóng kết thúc đề tài. Quả nhiên, biết hắn còn nhớ rõ chính mình, Trịnh Mi không lại tiếp tục cái này đề tài. Ta lúc ấy liền cảm thấy, ngươi lớn lên đẹp như vậy, tự nhiên nên xứng ta. Đúng không? Trịnh Mi một bên cùng hắn liêu, một bên hướng thuyền hoa ngoại nhìn lại. Xuyên thấu qua bị gió thổi động màn lụa, nàng thấy được cách đó không xa một con thuyền thuyền hoa, mặt trên đứng vài vị quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử. Trịnh Mi không trải qua nở nụ cười. Nàng như vậy vội vã muốn cùng Lộ Chi Giao hôm nay du hồ là có nguyên nhân, không chỉ là bởi vì thích hắn, càng bởi vì nàng sớm cùng mặt khác tỉ muội ước hảo, hôm nay làm các nàng thấy Lộ Chi Giao. Lộ công tử, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Ta nhìn không thấy. Lộ Chi Giao thủ hạ không ngừng, ngoài miệng như cũ có lệ. Một khắc con thuyền hoa các tiểu thư hướng nàng vẫy tay ý bảo, nhưng Lộ Chi Giao lại trước sau ở đùa nghịch cái kia tiểu rối gỗ, không có phân cho nàng nửa phần tâm thần. Nàng thổi quang ưu, nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt, rồi lại không dám thật sự mang Lộ Chi Giao tiến đến, đành phải thoái thác nói hắn thẹn thùng, làm đại gia xa xa thấy một mặt liền hảo. Cái này nếu là một mặt đều không thấy được, nàng về sau còn như thế nào gặp người? Lộ công tử, ngươi đáp ứng quá ta hôm nay tới du hồ. Lộ chi giao sở qua rối gô ngũ quan hình thức ban đầu, vừa lòng mà cong lên đôi mắt, chúng ta không phải ở du hồ sao. Mắt thấy kia con thuyền hoa chậm rãi rời đi, đứng ở đầu thuyền bọn tỉ muội cũng ở châu đầu ghé thai, không biết đang nói chút cái gì, nói không chừng là ở cười nhạo nàng. Trịnh Mi cắn môi, nhìn về phía trong tay hắn rối gỗ. Người khác người này thật xấu. Nàng đột nhiên đoạt lấy cái kia rối gỗ, không màng bị chỉ bạc hoa thương đầu ngón tay, đem rối gỗ hướng trong hồ ném đi. Hoang màu trắng rối gỗ bị vứt đến trên mặt hồ không, viên hình khớp xương khách lạp chuyển động một vòng, ở rơi xuống nước trước bị triền ở trên đó chỉ bạc kéo lại. Lộ chi giao vướt ve rối gỗ khớp xương, khỏe mắt đều nổi lên ý cười, làm người nghĩ đến bên bờ phất động cảnh liêu xuân phong. Xem ra ngươi thực thích vào nước, không bằng tới chơi một chút như thế nào. Lộ chi giao đem rối gỗ thu lên, thuận tay kéo xuống một khối màn lụa, thủ pháp thành thạo mà triền ở nàng trên cổ tay. Ở Trịnh Mi phản ứng lại đây là lúc, nàng đã từ cửa sổ nhảy ra. Rơi xuống một khắc sườn trong hồ. Lạnh băng hồ nước nháy mắt xuống nước thân thể của nàng, làm ướp nàng tỉ mỉ họa tốt trang dung. Lúc này Trịnh Mi cùng thuyền hoa duy nhất liên tiếp chính là này khối màu hồng cánh sen màn lụa, nàng cơ hồ là bị này khối màn lụa kéo đi trước. Diêu mái trèo người trèo thuyền đại kinh thất sắc, đang muốn tiến lên đây, lại ở nhìn đến Lộ Chi Giao tươi cười sau dừng lại bước chân, chỉ có thể thả chậm thuyền tốc, chờ phía sau hộ vệ tới rồi. Ngươi dám đối với ta như vậy? Lộ Chi Giao dựa vào hiên cửa sổ, chuyên chú mà ma trong tay rối gỗ, khỏe miệng ý cười doanh doanh, đối nàng đe dọa mắt điếc tai ngơ. Trịnh Mi ở trong nước giống to, nhìn như rất có khí thế, nhưng nàng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm này khối màn lụa. Màu hồng cánh sen màn lụa bị hồ nước tẩm đến ám trầm, không phục hồi như cũ trước kiều nộn. Ở nàng mới vừa rồi dễ rủa cùng chìm nổi hạ, gần là quấn lấy nàng ngó sen xa chậm rãi rời ra khai, nàng tuy thời có khả năng chìm đến trong nước. Trịnh Mi biết bơi, nhưng bị màn lụa kéo lâu như vậy, nàng lại dễ rủa lâu như vậy, thể lực sớm đã sói mòn hơn phân nửa, ban đầu gây trở ngại nàng ngó sen xa, lúc này thành nàng cứu mạng chi vật. Nàng không rõ, rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy. Trên cổ tay ngó sen xa ở chậm rãi rời rạc, lại không biết nào một khắc mới có thể hoàn toàn thoát khỏi, như vậy không biết sợ hãi cha tấn Trịnh Mi, nhưng nàng lại không muốn cầu người. Ngươi cứu ta đi lên, muốn nhiều ít bạc ta đều cho ngươi. Lộ Chi Giao dựa vào bên cửa sổ, thật dài lông mi tiếp nhận sái lạc ánh mặt trời, thấu hạ thưa thất quang ảnh, hắn rất là thanh thản mà đối nàng cơ cơ rối gỗ. Ngươi cảm thấy nó xấu sao? 36, bò ngựa bắt ve, nhị. Ngươi cảm thấy nó xấu sao? Lộ Chi Giao cũng không vội mà muốn nghe nàng đáp án, hãy còn dùng đầu ngón tay chơi rối gỗ tay cùng chân, ngẫu nhiên vặn vặn đầu của nó, sung sướng mà cười ra tiếng. Bích ba thượng đãng thoái kim, sáng lên nhỏ vụn quang điểm phản đến hắn mặt mày. Đem hắn sấn đến giống không thực pháo hoa tiên nhân. Mặc dù là hiện tại, Trịnh Mi cũng không cấm bởi vì hắn cười mà hoàng thần. Thuyền hoa chậm rãi đi phía trước đi, thân mình càng thêm lạnh băng, hồ nước đã là mạn đến bên môi, này phân khủng hoảng làm nàng phục hồi tinh thần lại. Trịnh Mi nhíu chặt mày, gắt gao nhìn cái kia khớp xương chuyển động rối gỗ. Sắc thật là xấu, nhưng hiển nhiên không thể nói như vậy, nhưng nàng nếu là nói tốt xem, người này lại nói nàng nói dối làm sao bây giờ? Rốt cuộc như thế nào trả lời? Trịnh Mi hiện tại suy nghĩ thực loạn, căn bản không tĩnh tâm được tự hỏi. Nàng nhìn phía sau kia con đang ở gia tốc tới rồi thuyền nhỏ, chợt nhớ tới Lý Nhược Thủy nói. Đừng làm gã sai vật ly ngươi quá xa, muốn bình tĩnh. Trịnh Mi dùng sức cắn môi đem chính mình sợ hãi áp xuống đi, trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước nên làm cho bọn họ cùng chính mình một cái thuyền. Nàng nhìn rối gỗ, hơi bình tĩnh sau trả lời, không xấu. Lộ Chi Giao đầu ngón tay gõ một cửa sổ, không tiếng động mà thở dài, thần sắc ôn nhu thả thương hại. Như là sơn trong chùa Phật tử. Sao liền nói dối đều sẽ không? Nếu là Lý Nhược Thủy, không chỉ có sẽ không chút do dự trả lời, còn sẽ đem cái này dối gô khen một lần. Hắn không hề lý nàng, mà là đem dối gô dơ lên, lo chính mình nói một câu. Nó cũng không xấu, lớn lên nhiều thú vị. Lộ Chi Giao thanh tuyến ôn hòa, như là ở cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng ở Trịnh Mi nghe tới lại hoang đường đến cực điểm. Như thế nào sẽ có người thích nghe người khác lừa chính mình? Nó đẹp. Trịnh Mi lập tức tiếp thượng những lời này, nếu ngươi nguyện ý, ta ra 100 lượng mua nó. Lộ Chi Giao chống cằm, đầu ngón tay vướt ve cái này tiểu rối gỗ, khỏe miệng ý cười nhàn nhạt, không biết tưởng chút cái gì. Hắn căn bản không nghe tiếng nàng đang nói cái gì. Ngươi đây là mưu sát. Ta có thể đi quan phủ cáo ngươi. Ngươi nghe không nghe thấy lời nói của ta. Trịnh Mi trong lòng sợ hãi, không nhịn xuống rôi tay gõ một chút thân thuyền, bắn khởi bọt nước rơi xuống nàng khỏe mắt, cùng nàng hốc mắt nước mắt cùng chảy xuống dưới. Ngó sen xa tùng đến càng ngày càng nhiều, hồ nước đã yêm qua nàng ngôi, nàng chỉ có thể không ngừng đạp nước làm chính mình hiện lên tới, không đến mức bị yêm quá. Xin giúp đỡ không cửa, sinh tử một đường. Nàng lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy hắn là tiên nhân, hắn rõ ràng chính là lấy cha tấn nhân vi nhà các quỷ. Trịnh Mi nước mắt sen lẫn trong hồ nước, chỉ cảm thấy bất lực cực kỳ. Kia khối ngó sen xa không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn buông ra, nhưng nàng lúc này chỉ là đạp nước đều đã rất mệt. Nếu là rơi xuống nước, không cần quá nhiều dễ rủa lãng phí thể lực, thân thuyền đuôi thuyền đều có thể chảo. Reo rắt thanh âm thoán tiến trong óc, nàng đột nhiên nghĩ tới sáng nay Lý Nhược Thủy nói nửa câu sau lời nói. Nàng thật có thể biết trước không thành. Trịnh Mi cuống quýt đi sờ thân thuyền, lại chỉ là bóng loáng một mảnh, không có một chút nô lên. Nghĩ đến Lý Nhược Thủy nghiêm túc biểu tình, nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị đánh cuộc một phen. Trịnh Mi đơn giản dùng sức kéo xuống dục rất không xong ngó sen xa, dùng còn thừa không nhiều lắm thể lực bơi tới đuôi thuyền. Quả nhiên thấy được từng hàng liên tiếp thân thuyền đột ra một điều. Nàng lôi kéo một điều ngồi dậy, hồng hốc mắt nhìn mặt sau đuổi theo con thuyền, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến bọn họ đều tới rồi, nàng nhất định phải hắn trả giá đại giới. Phía sau con thuyền tương đối tiểu, trên thuyền lại đứng 10 cái hộ vệ, đi thuyền tốc độ rất chậm, mặc dù cái này người chèo thuyền cố ý đè nặng tốc độ, chờ bọn họ đuổi theo khi vẫn là hoa một ít thời gian. Trong đó hai cái hộ vệ hoang mang rối loạn vội vội nhảy xuống nước. Đem phao đến cả người nhũn ra Trịnh Mi cấp đẩy lên thuyền hoa, còn lại mấy người rút đao đối với Lộ Chi Giao, thần sắc khẩn trương. Bọn họ đều là Trịnh phủ hộ vệ, phía trước tuần tra ban đêm nhiều như vậy thứ cũng chưa có thể bắt lấy quỷ lại bị Lộ Chi giao đùa bỡn với cổ trưởng, có thể thấy được bọn họ đi lên cơ bản chính là tặng người đầu. Trịnh Mi ăn mặc y phục cầm ướt, sợi tóc không ngừng nhỏ nước, tấm ướt dưới chân tấm ván gỗ, nàng đứng ở đầu thuyền run bần bật, vươn sớm bị bọt nước nhăn ngón tay chỉ hướng Lộ Chi giao. Mau đi đem hắn bắt lấy. Hộ vệ đứng ở nàng trước người, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng không núp ních. Ai đều không muốn làm này chim đầu đàn, ai đều không nghĩ bỏ mạng. Trịnh Mi nhìn mọi người, ngạo khí ở một ngày nội bị đánh tan hai lần, khí cực phản cười. Hôm nay lúc sau, các ngươi cũng đừng tới ta Trịnh phủ thủ công. Trong đó một vị hộ vệ khó xử mà nhìn nàng, nắm đao tay khẩn lại tùng, do dự trong chốc lát vẫn là nói ra khẩu. Hộ vệ chính là mũi đao thượng liếm huyết sống, dám làm chúng ta sẽ không sợ chết, nhưng nơi này là trong hồ, không hảo thi triển, chờ đến lên bờ, chúng ta nhất định đem hắn bắt được tiểu thư trước mặt. Hắn mủ, như thế nào đánh thắng được các ngươi? Trịnh Mi cười lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. 12 người đều đứng ở đầu thuyền, đêm này con lịch sự tao nhã thuyền hoa ép tới tả cao hữu thấp, màu hồng cánh sen song xa bị nghiêng nghiêng thổi bay, phô ở thuyền hoa nội trên bàn trà. Đôi thuyền người nọ đưa lưng về phía bọn họ, cũng không để ý bọn họ đối thoại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn động một chút, đầu thuyền các hộ vệ theo bản năng chấn động, nín thở ngưng thần, nắm đao tay lại lần nữa gia tăng, treo mũi đao thẳng tắp đối hướng hắn. Chỉ thấy Lộ Chi giao chợt xoay người ngồi ở cửa sổ thượng, màu trắng góc áo cùng ngó sen xa cùng phất khởi, như là muốn đầu nhập trong hồ, lại như là muốn thuận gió mà đi. Hắn nâng lên tay, nho nhỏ rối gỗ liền đi ở bên cửa sổ, có thể chuyển động khớp xương bị tùy ý thao tác, cơ chân mua tay, phát ra lộc cộc tiếng vang. Lộ Chi giao dựa vào cửa sổ, treo ở hồ thượng chân theo thân thuyền lắc lư, lại trước sau lạc không đến trong hồ. Cho ngươi mua điều áo váy bãi. Nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Ngươi tối hôm qua lời nói là có ý tứ gì? Cửa sổ thượng rối gỗ nhảy tới nhảy lui, vũ kiếm chiêu, lộc cộc rung động, lại hồi không được lời nói. Nhảy trong chốc lát sau, rối gỗ chợt đình chỉ động tác, hình tròn khớp xương chuyển động một vòng, chi tiết vặn vẹo mà ghé vào cửa sổ, thế như lông tóc chỉ bạc mềm mại mà đáp ở nó trên người. Tiểu rối gỗ đầu vai hướng Lộ Chi giao, nho nhỏ đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Nhà đỏ, còn có bao nhiêu lâu đến ạ? Lộ Chi giao nghiêng đầu xem qua đi. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng cọ qua một cửa sổ đánh vào hắn bên môi, vượng ra nhàn nhạt kim sắc, hắn ý cười ôn nhu, không thấy một chút lệ khí. Ở đây không ít người bị nụ cười này cấp cổ tới rồi, nắm đao tay đều lỏng vài phần. Nhà đò vẫn luôn ở nhanh hơn tốc độ hồi ngạn, hắn dừng một chút, thanh âm không tự giác hòa hoãn vài phần. Thực mau liền phải tới rồi. Không biết vì sao, hắn nhìn này phó cảnh tượng, không khỏi nghĩ tới trước đó không lâu trên đường hành Phật khi Phật tử giống. Người chèo thuyền đi thuyền nhiều năm. Rất ít nhìn thấy ai có thể giống hắn như vậy ôn hòa. Nhưng hắn còn nhớ rõ người này đem Trịnh tiểu thư ném xuống thuyền khi cũng là này phó biểu tình. Người chèo thuyền không khỏi nhanh hơn tốc độ, những người này không ở trên thuyền đánh thật là Phật tổ phù hộ, chỉ cần đưa bọn họ đưa đến trên bờ liền không liên quan chuyện của hắn. Không chỉ có là người chèo thuyền, đứng ở hàng phía sau mấy cái hộ vệ cũng túi xuống thân giúp hắn chèo thuyền, sợ đối diện người nọ đột nhiên làm khó dễ. Thuyền chậm rãi tới gần bên bờ, người chèo thuyền trong mắt sáng lên hy vọng quan mang. Các hộ vệ mang theo mặt lệnh Trịnh Mi hạ thuyền, lập tức thay đổi đầu đao đối với thuyền hoa, tim đập không thôi. Lộ Chi giao dẫn theo góc áo, điểm gậy dò đường bước lên bên bờ, người chèo thuyền thấy mọi người đều rời thuyền sau liền lập tức rời đi, chỉ để lại đẩy ra gợn sóng chứng minh hắn đã tới. Lộ Chi giao đối với phía trước nhu nhu cười, chậm rãi dạo bước mà đi, hôm nay cùng ngươi du hồ chứng kiến cảnh sắc cực hảo, hồ phong cũng thoải mái, ngươi cảm thấy đâu? Những lời này là hắn ở trong quán trà học được, hắn không biết câu này nói có cái gì ý nghĩa. Nhưng trong thoại bản người du hồ sau đều nói như vậy, đại khái là cái gì ước định mà thành đi. Trịnh Mi nghe xong lời này cái mũi đều khí hoài, nàng ninh phát thượng thủy, lúc này lánh đến hàm răng đều run lên. Du ngươi cái đầu, ngươi cái này giết người hung thủ. Đúng không? Lộ Chi giao không chút nào để ý mà đem rối gỗ thu vào trong lòng ngực, ta cũng thực vui vẻ. Tự giác đi xong rồi lưu trình, Lộ Chi giao điểm gậy dò đường đi phía trước đi, tựa hồ đối phía trước treo mấy chục bính đao hồn nhiên bất giác. Đúng rồi. Đi đến một nửa, hắn nhớ tới cái gì, dương môi cười nói, về du hồ sau thù lao, chỉ cần Trịnh phủ kia khối huyền thiết liền hảo. Cái gọi là du hồ cùng mời, ở hắn nơi này cùng quan phủ treo huyền thưởng lệnh cũng không phân biệt, được đến thù lao cũng là theo lý thường hẳn là sự. Nam mơ, ta không đem ngươi đưa quan liền không tồi, lại vẫn muốn nhà ta huyền thiết. Phía trước đứng 10 cái hộ vệ cho Trịnh Mi dũng khí, nàng vén lên ướt rầm rề tóc, ngạo khí mà nhìn Lộ Chi giao. Như vậy a? Lộ Chi giao cũng không buồn bực. Tiếp tục đi phía trước đi, cách này chút mũi đao càng ngày càng gần, Lý Nhược Thủy không cùng ngươi nói một khác sự kiện sao? Hắn rút ra nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng mà mở ra ngăn ở trước người lưỡi dao, không chút nào cố sức mà tới rồi Trịnh Mi trước mặt, con môi véo thượng nàng cổ. Cùng ta làm giao dịch, tốt nhất vẫn là thủ đức. Trịnh Mi chưa từng nghĩ tới, chính mình cùng hắn lại là lấy như vậy thống khổ phương thức ly đến như vậy gần. Phía sau hộ vệ muốn tiến lên, nhưng Trịnh Mi ở trong tay hắn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủ đức sao? Lộ Chi Giao rất có kiên nhẫn mà thu tay kính, hưởng thụ nàng nghẹn ngào thống khổ thanh âm. Đây mới là hắn ái véo người cổ nguyên nhân, có thể đem thống khổ chậm rãi xâm nhập người khác kiết hầu, làm hắn hít thở không thông, làm hắn cầu xin. Cùng với, làm chính mình sung sướng. Lần trước véo Lý Nhược Thủy khi lại không có loại này cảm thụ, hắn còn tưởng rằng chính mình xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, hắn vẫn là hảo hảo. Trịnh Mi hô hấp dần dần thô nặng, trong cổ họng phát ra thanh âm giống như vịt đều, rách nát ngữ điệu đua không ra một cái hoàn chỉnh âm. Hưởng thụ qua, tâm tình hảo không ít, Lộ Chi Giao buông lỏng tay kính, cho nàng hô hấp đường sống. Thủ, ta thủ, ước, không dám nhiều đình, Trịnh Mi vội không ngừng mà nói ra những lời này, thanh âm ách đến như là bị giấy ráp ma quá. Lớn tiếng chút, Lộ Chi Giao cong môi, nhắm hàng mi dài ở trước mắt đầu ra thưa thất bóng ma. Trịnh Mi cau mày, phóng đại thanh âm, ta thủ đức, cho ngươi huyền thiết. Lộ Chi Giao tâm tình tốt lắm cong đôi mắt, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia tiểu rối gỗ, hiện tại trả lời ta. Nó đẹp sao? Đẹp. Trịnh Mi không chút do dự nói ra, nhìn cái kia xấu xấu rối gỗ sắp bực bội đã chết. Lộ Chi Giao vừa lòng gật gật đầu, hoàn toàn buông lòng ra nàng, đứng dậy khi tùy tay rút kiếm trở tay bổ ra bổ tới lưỡi dao, cười đem rối gỗ để vào trong lòng ngực. Ta cũng cảm thấy đẹp. Hắn đem kiếm vào vỏ, cầm gậy dò đường, ta còn có việc, hôm nay liền không giết người, có thể tránh ra sao? Các hộ vệ do dự một chút, vẫn là làm lộ. Dù sao trở về cũng muốn bị đuổi việc, không bằng hiện tại trước đem mệnh giữ được. Trịnh Mi không ngừng ho khan, hai mắt rưng rưng mà nhìn mọi người, trong lòng tức chết rồi lại không hề biện pháp. Rốt cuộc nàng cũng đã nhìn ra, những người này căn bản đánh không lại hắn. Đem huyền thiết chuẩn bị hảo, ta chọn ngày tới lấy. Lộ Chi Giao xoay người rời đi, thanh âm giống như bên bờ xuân phong. Chọn ngày. Trịnh Mi nắm chặt ướt đâm váy áo, tức giận mà nhìn hắn bóng dáng. Nàng sẽ không bỏ qua hắn. 37. Bỏ ngựa bắt ve, tam. Xuân phong phất hạng, thổi qua len ken rung động rèm trâu, cũng thổi phai nhạt phòng trong nồng hậu dược vị. Hát xì. Trịnh Mi hút hút cái mũi, đem uống xong không chén phong tới bên, lại ăn mấy viên mức táo. Vị ngọt ở đầu lưới lăn lối đi nhỏ sau, nàng do dự hạ, vẫn là đem mức táo phun ra, hầu khẩu chỗ vẫn như cũ phiếm nước thuốc cay đắng. Nàng tạm thời không thể nuốt vật cứng, không thể lớn tiếng nói chuyện, này thiết đều phải bái Lộ Chi Giao ban tạo. Tiểu thư, vì sao không đem hắn đưa quan? Thật sự không được, chúng ta nói cho lão gia phu nhân cũng hảo a. Trịnh Mi nha hoàn giúp nàng thượng dược, nhìn nàng cổ chỗ màu tím vết bầm, thật sự là lòng còn sợ hãi. Hôm qua nàng thu được tin tức đi cửa sau tiếp Trịnh Mi, mới vừa đi liền nhìn đến nàng cả người ướt đẫm, khoác hộ vệ áo ngoài, thanh âm khàn khàn khó nghe, sống thoát thoát phó bị hãm hại bộ dáng. Đó là muốn ta mặt mất hết không thành. Trịnh Mi đệ nặng giọng nói, chỉ có thể dùng khí âm nói chuyện. Nàng hôm qua nói muốn đưa quan cũng chỉ là hù dọa Lộ Chi Giao, nếu là thật đem hắn đưa quan, kia toàn bộ Thường Châu người không đều biết nàng chủ động kỳ hảo lại bị ném xuống thủy sự sao. Hơn nữa đối với Lộ Chi Giao, báo quan có cái gì lợi hại, nói không chừng liền người đều chảo không được, còn không bằng thẳng thiết hắn yếu hại, làm hắn như vậy hối hận trong nàng. Các ngươi cha đến thế nào? Không sai biệt lắm. Tiểu nha hoàn biên bôi thuốc biên trả lời. Hắn tới Thương Châu sau, hoặc là hướng chúng ta trong phủ tới tìm Lý Nhược Thủy, hoặc là chính là đi Yên Liếu Hạng quán trà nghe thư, không có làm mặt khác. Như vậy tính tình, nếu không phải quá nguy hiểm, đảo xác thật là hợp ta ăn uống. Trịnh Mi lắc đầu, đem cái này đáng sợ ném đến sau đầu, bất quá, hắn cùng Lý Nhược Thủy quan hệ nhưng thật ra không tầm thường. Trịnh Mi nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Nàng thời gian cũng không thể tưởng được như thế nào mới có thể trả thù trở về. Rốt cuộc Lộ Chi Giao tuy nói thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng hắn tính tình nàng đã lĩnh giáo rồi, đại khái là dầu muối không ăn. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không ra khẩu, này không phải quá nghẹn khuất sao. Tiểu thư, nếu không đi bên ngoài hít thở không khí đi, đại phu nói ngài bệnh thương hàn, muốn nhiều phơi nắng. Cũng hảo. Hai người đi đến bên trong phủ trong hoa viên nghỉ tạm, thuận tiện phơi phơi ánh nắng, đảo mắt liền nhìn đến mặt vàng nhạt ở núi giả bên kia lúc gần lúc hiện, rất là thấy được. Trịnh Mi gần nhìn đến góc váy liền biết người này là Lý Nhược Thủy. Trịnh phủ người nhiều hái xuyên có vẻ ổn trọng nhan sắc, liền tính là nàng phần lớn xuyên cũng là men gốm màu lam, trong phủ trên dưới có thể xuyên như vậy thấy được xuất sắc nhan sắc cũng liền nàng cái. Trịnh Mi cùng tiểu nha hoàn đối diện mắt, khinh khinh di vị trí, đứng ở núi giả góc chết chỗ hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy Lý Nhược Thủy cầm trương giấy viết thư đi tới đi lui mà xem, thần sắc nghiêm túc, làm như ở tự hỏi chút cái gì. Mà ở nàng phụ cận, Chính Mi không hề ngoài ý muốn thấy được Lộ Chi Giao. Hắn đang ngồi ở bàn đá bên, trong tay vô về chơi đùa trường xuyến hoa hồng, làm như cũng là ở trầm tư. Người tuyết y kìa, người vàng nhạt, thoạt nhìn như là tuyết sơn thượng nhiễm mạt sáng dương, đang đối cực kỳ. Hai người tuy rằng không có giao lưu, nhưng bầu không khí hài hòa, Chính Mi chạm xa như vậy quan sát đều có thể cảm nhận được trong đó an bình. Lộ Chi Giao giơ trong tay hoa hồng quơ quơ, bên môi nổi lên ý cười, nghiêng đầu hướng các nàng bên này xem tới. Cổ tựa hồ lại đau lên, Chính Mi theo bản năng run, sau này lui bước, không khỏi rời đi tầm mắt. Tiểu thư, tiểu nha hoàn đỡ nàng, vỗ vô nàng gối, hắn chỉ là cái người mù, đừng sợ. Chính Mi hít sâu khẩu khí cho chính mình thêm can đảm, nàng rốt cuộc không thắng nổi trong lòng tò mò, lại lần nữa thử tính mà hướng kia trôi nhìn lại. Nàng muốn nhìn một chút này hai người rốt cuộc là như thế nào ở chung. Thực sự có ý tứ. Lý Nhược Thủy nhìn trong tay giấy viết thư, mặt vô biểu tình mà nói ra này bốn chữ, chỉ cảm thấy đầu đại. Bởi vì hôm qua Trịnh phu nhân câu kia tạm thời không cần hài tử thực sự đem Lý Nhược Thủy cấp lôi tới rồi, nàng tính toán trước bắt được bên trong phủ cấp Trịnh Nôn Thanh hạ độc người, chạy nhanh hòa ly. Hạ độc sự chân tướng đại bạch, Trịnh phủ điều tới bảo hộ Trịnh Nôn Thanh hộ vệ sẽ giảm rất nhiều, thư từ hẳn là cũng thực mau có thể tìm được. Nói ngắn lại, nàng tính toán kịch tấu. Trong nguyên tắc cái kia hạ dược gã sai vật chính là ở Trịnh phủ đãi rất nhiều năm người, nàng chỉ cần đem người kia bắt được tới là được. Phương pháp phi thường đơn giản, nhưng có cái vấn đề, nàng không nhớ rõ cái kia gã sai vật tên, chỉ nhớ mang máng hắn họ Trần. Trịnh phủ có rất nhiều cái tiểu Trần, từ nhỏ dưỡng ở Trịnh gia tổng cộng có 10 cái, tiếp xúc quá dược có 8, là nam tính có 5 cái. Lý Nhược Thủy biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trên giấy kia 5 cái tên, ý đồ gợi lên chút tương quan hồi ức, nhưng hồi ức không câu ra tới, ngược lại là câu ra Trương rõ ràng biểu tình bao. Trương Vệ Mã Đông Mai biểu tình bao. Thật là nên nhớ rõ không ấn tượng, không nên nhớ tùy chỗ là có thể nhớ tới. Trong nguyên tắc Lục Phi Nguyệt là vừa lúc đụng tới gã sai vật hạ độc, theo dõi vài ngày lấy được chứng cứ sau mới tố giác. Nhưng nàng không phải Lục Phi Nguyệt, căn bản chạm vào không thượng như vậy sự. Lý Nhược Thủy đơn giản đem giấy viết thư ném ở trên bàn đá, chuẩn bị thả lỏng hạ thay đổi ý nghĩ. Nàng quay đầu nhìn nghiên cứu hoa hồng Lộ Chi Giao, đi qua đi ngồi ở hắn bên người. Thế nào? Nghĩ đến như thế nào ăn sao? Nay xuyến hồng loại ở Trịnh phủ trong hoa viên, tuy rằng là tháng 4, nhưng cũng có không ít nở hoa, hồng diễm diễm mà đứng ở chậu hoa. Ăn cái này có ý tứ gì? Lộ Chi Giao nhắm mắt, cười đem hoa đưa cho nàng, không phải nói đi đủ cái canh giờ mới có thể ngồi xuống sao. Chính là không nghĩ đi mới đến nói sang chuyện khác. Lý Nhược Thủy túi người ghé vào trên bàn, chợt phát ra thanh thanh thúy len ken thanh, sợ tới mức núi giả sau Trịnh Mi hai người không cấm run lên hạ. Các nàng ló đầu ra, hướng bên kia nhìn lại, chỉ mắt hai người liền đồng thời trợn tròn đôi mắt, miệng khẽ nhếch. Lý Nhược Thủy tản ra ống tay háo hạ lộ ra hai cái thiết chế cái quòng, phiếm lạnh lùng thiết màu đen, kín kẽ mà thủ săn cổ tay của nàng, hắc bạch đối lập tiên minh. Nàng bị gió thổi khởi góc váy hạ cũng lộ ra chút hắc, sáng lên chút kim loại ánh sáng. Trịnh Mi che miệng lại, ngăn trở sắp xuất khẩu kinh hô, nàng trong lòng không cấm có chút xúc động, nguyên lai Lý Nhược Thủy ngày thường thế nhưng quá đến như vậy gian nan sao. Bị người chịu mến mà không biết Lý Nhược Thủy đang muốn biện pháp thoát khỏi này hai đối cái quòng. Thiết khảo ở trên bàn đá vẽ ra thanh chói hai tiêm minh, nàng kéo tay để sát vào hắn, làm bộ không nghe được hắn vừa rồi hỏi chuyện. Cái này bên trong còn có mật hoa, thực ngọn, ngươi thử xem. Nàng từ phía trên tháo xuống tiểu đóa đưa qua đi, khinh khinh điểm hạ hắn bên môi, thanh âm trong trẻo, ngươi há mồm nếm thử, hút hạ liền ra tới. Đóa hoa độc hữu mềm mại gõ khỏe môi, có chút ngứa, cũng có chút lạnh. Lộ Chi Giao đốn hạ, theo sau hơi hơi mở ra môi, ngậm lấy kia đóa hoa, khinh khinh đem mật hoa mút tiến đầu lưỡi. Sắc thật ngọt, nhưng hắn đối ăn không có gì hứng thú. Thấy hắn không có kinh hỉ biểu tình, Lý Nhược Thủy cho rằng hắn không ăn đến, lại đem hoa hướng bên trong đẩy chút, đầu ngón tay không cẩn thận điểm tới rồi hắn đầu lưỡi. Lý Nhược Thủy đột nhiên rút ra tay, thủ đoạn bị thiết khảo trọng lượng đè nặng hạ truy, hung hăng mà đánh vào bàn đá bên cạnh. T. Vừa mới ngoi đầu cảm thấy thẹn lập tức liền bị này cảm giác đau đớn đè ép đi xuống. Lấy lại tinh thần Lộ Chi Giao đem kia đóa xuyến hồng lấy ra, duỗi tay chạm được Lý Nhược Thủy che lại địa phương. Ta giúp ngươi xoa xoa. Không, hắn chỉ là tưởng ấn ấn nàng thương chỗ, làm nàng đau. Không đau, ta chính mình tới liền hảo. Nghe được lời này, Lộ Chi Giao lược hiện tiếc nuối mà thu hồi tay, chơi trên bàn xuyến hồng. Lý Nhược Thủy nhìn hắn biểu tình, lại nghĩ tới hắn trước kia làm chính mình cắn chuyện của hắn, không khỏi hỏi ra tới. Ngươi rốt cuộc là thích để cho người khác đau vẫn là làm chính mình đau. Làm rõ ràng, nàng hảo ấn cần điều chỉnh chính mình. Lộ Chi Giao mặt mày cong, đem kiếm đưa tới nàng trước người, biểu tình so lấy thân tuẫn đạo người còn muốn chân thành tha thiết. Không bằng ngươi tự mình thứ ta kiếm nhìn xem, ta sẽ không trốn. Lý Nhược Thủy. Nàng nếu là thật tin, phỏng chừng ngày mai Trịnh Phủ liền phải làm tang yến. Lý Nhược Thủy xoa thương chỗ, làm bộ hô đau, hấp dẫn hắn chú ý, đôi mắt lại cẩn thận mà nhìn trên cổ tay thiết khảo, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nó cởi bỏ. Trên cổ tay thiết khảo chỉ là cái đơn giản bẹp thể vòng tròn, hình dạng như là hiện đại bán bao cổ tay, gắt gao mà cắn nàng, tìm không thấy tí khe hở. Lý Nhược Thủy bất động thanh sắc mà dùng hai ngón tay lôi kéo thiết khảo, ý đồ đem chúng nó kéo ra, nhưng dùng sức tới tay đều run rẩy cũng không có thể thành công. Sáng nay Lộ Chi Giao rất dễ dàng liền đem chúng nó hợp nhau tới, như thế nào cởi bỏ liền như vậy khó đâu. Lý Nhược Thủy không phải dễ dàng như vậy nhận thua người, nàng thở sâu, lại lần nữa cắn răng dùng sức, trong cổ họng nhịn không được phát ra dùng sức hử thanh. Bên cạnh người cười khẽ thanh, đầu ngón tay gõ bàn đá, cười khanh khách mà chờ nàng nỗ lực kết quả. Thiết khảo nội khấu hoàng tựa hồ động hạ, nhưng kia hạ qua đi không còn có động tĩnh. Lý Nhược Thủy lăn qua lộn lại mà nhìn mấy lần, cũng không hề che lấp, đơn giản trực tiếp hỏi ra tới. Cái này như thế nào kéo không ra? Lộ Chi Giao túi người qua đi, ở Trịnh Mi cho rằng Lý Nhược Thủy muốn tao ương khi, Lộ Chi Giao động thủ mở ra nàng cổ tay gian thiết khảo. Trịnh Mi, ngày hôm qua cái kia ngữ không hợp đem nàng ném trong nước người đi đâu vậy? Cái này là rèn luyện ngươi tay kính, chờ ngươi có thể kéo ra ngày ấy, liền dùng không cái này. Giải thích xong sau, chưa cho Lý Nhược Thủy giảm sóc thời gian, thiết màu đen cái còn lại lần nữa cắn thượng cổ tay của nàng, phảng phất chỉ là triển lãm hạ mà thôi. Lý Nhược Thủy, nàng chỉ là ngắn ngủi mà nhẹ nhàng hạ. Lộ Chi Giao đem kiếm đưa cho nàng, giống cấp học sinh phát đường hảo lão sư. Luyện cơ sở kiếm chiêu, ta đã dạy ngươi. Chính Mi nhìn đến nơi này không cấm nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy Lộ Chi Giao không thể nói lý, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy. Tay kéo khai quòng tay, kia chân làm sao bây giờ? Chính Mi phẫn nộ thần sắc trệ, nàng nhìn đến Lý Nhược Thủy đem chân đáp ở ghế đá thượng, lộ ra kia đối trầm trọng khó coi chân khảo. Vàng nhạt góc váy trượt xuống, lộ ra trắng non cổ chân, hoàng bạch chi gian hỗn loạn mạt lánh màu đen. Nàng lung lay hạ, chân khảo chạm vào nhau, đinh mà vang lên thanh, chẳng lẽ chân cũng muốn luyện đến đem chân khảo kéo ra. Lý Nhược Thủy không có sinh khí, cũng không có để ý cái này chân khảo, ngược lại lấy trêu ghẹo thái độ ứng hắn, như là sơn gian thanh tuyển, không chỉ có thoải mái thanh tân, còn không mang theo ti lạnh lẽo. Lộ Chi Giao cong môi cười, mặt mày nhu hòa, hắn giơ tay chạm được nàng góc váy, theo đi xuống sờ đến chân khảo. Chỉ khinh khinh dùng sức, chân khảo liền theo tiếng mà khai. Hai người đều biết chân khảo là dùng tay cởi bỏ, nhưng câu nói kia rõ ràng làm Lộ Chi Giao vui vẻ. Chỉ cần hắn vui vẻ, như vậy yêu cầu cái gì đều có thể, đây là Lý Nhược Thủy khắc vào trong não câu nói. Lý Nhược Thủy động động cổ chân, kéo bủn rủn cánh tay cầm lấy mỏng kiếm, vô lực mà vũ kiếm chiêu. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân là cái gì, nhưng luyện kiếm cái này hành động tuyệt đối có thể gia tăng hắn hảo cảm, mệt là mệt mọi điểm, nhưng đáng giá. Công lược phương diện, tuy rằng ngẫu nhiên có lật xe, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình là đắn đo đúng chỗ. Lý Nhược Thủy miệng dùng sức, nghe tới như là nỗ lực múa kiếm, nhưng cánh tay chỉ nâng lên nửa tấc, mũi kiếm chỉ mà, thân kiếm hữu khí vô lực mà hoa vòng. Hoa Thủy, nàng hướng hành. Ta nghe được đến. Lộ Chi Giao than nhẹ thanh, đi đến nàng phía sau cầm nàng cánh tay, đem tay nàng nâng đến cùng mặt đất song song. Theo sau cười điểm điểm nàng hầu khẩu vị trí, thống khổ rên rỉ nên là tự nhiên phát ra. Trang lại như thế nào trang đến ra tới. Lý Nhược Thủy giơ bủn rủn cánh tay luyện kiếm, quả nhiên phát ra chân chính thống khổ thanh âm, nghe được Lộ Chi Giao khỏe môi đều ức chế không được mà dương lên. Hắn đứng ở nàng phía sau, tinh tế nghe tiếng gió, ngẫu nhiên động hạ giúp nàng điều chỉnh động tác. Có người giết có thể làm hắn vui sướng, có người tra tấn có thể làm hắn vui vẻ, Lý Nhược Thủy đại để chính là người sau bãi. Trịnh Mi nhìn hai người, trong đầu hiện lên rất nhiều, cuối cùng đem tầm mắt định ở Lý Nhược Thủy cổ chân thượng. Không biết vì sao, nàng có loại đặc biệt cảm giác, mặc dù kia đối chân khảo như cũ mang ở Lý Nhược Thủy trên đùi, nàng cũng sẽ nghĩ cách cởi bỏ, cái này căn bản giam cầm không được nàng. Thoạt nhìn bị khống chế người là Lý Nhược Thủy, nhưng bọn hắn chi gian quyền chủ động tựa hồ thẳng ở Lý Nhược Thủy nơi đó. Chính Mi vô ý thức mà bắt lấy góc váy, nhìn múa kiếm hai người, mày hơi hơi khơi mào. Nàng tựa hồ biết như thế nào trả thù Lộ Chi Giao. 38, bọ ngựa bắt ve, 4. Lan qua lộn lại mà suy tư lúc sau. Lý Nhược Thủy rốt cuộc nghĩ tới có thể nhanh chóng bắt được cái này hạ độc người phương pháp. Bất quá cái này biện pháp yêu cầu Trịnh Nôn Thanh phối hợp, cho nên nàng nói cho hắn bộ phận sự thật. Hạ độc người thật là Trịnh phủ gã sai vặt. Trịnh Nôn Thanh nhìn nàng, tuy nói biểu tình xem ra chỉ có vài phần nghi hoặc, nhưng hắn không tự giác nắm chặt ống tay áo, tay vẫn là tiết lộ chính mình bất an cùng mất mát. Cũng là, trong nhà không ai để ý hắn chân thật ý tưởng không nói, ngay cả mỗi người đều phải khen một cái trung tự Trịnh gia gia phó cũng sẽ vì tiền tổn hại hắn sinh tử. Loại này bị bài trừ bên ngoài cô độc cảm nhất tra tấn người. Cho nên ngươi phải hảo hảo tưởng một chút, giả như về sau rửa không được trong nhà, nên như thế nào sinh hoạt. Lý Nhược Thủy ngồi ở bên cạnh bàn, xoa trên người bủn rủn cơ bắp, nhịn không được chửi thầm Lộ Chi Giao. Có lẽ là thiết khảo đeo lâu lắm, mặc dù hiện tại giải cũng vẫn như cũ có loại bị khóa chặt trầm trọng cảm. Trịnh Nôn Thanh buông bút, đi đến Lý Nhược Thủy bên người, có chút chờ mong mà đem trong tay quyển sách đưa cho nàng. Ta nhìn nhiều như vậy du ký, nhưng tác giả phần lớn đều là tùy ý biên soạn, đi đến nào viết đến nào. Nhưng du ngoạn tổng nên có cái chỉ hướng tính, cho nên ta muốn biên soạn một quyển chỉ nam. Lý Nhược Thủy tiếp nhận hắn thư, chỉ thấy bìa sách đầu trên đoan chính chính viết ba cái chữ to, bốn mùa thiên, nàng lật xem một chút, tổng cộng viết quyển sách này 1/3, trong đó không hiếm thấy giải đều rất tinh tế. Trịnh Ngôn Thanh ngày thường rất ít cùng người nói chuyện với nhau, phần lớn thời điểm đều đang xem thư, hành tẩu gian mang theo vài phần phong độ trí thức, làm người cũng khiêm tốn có lễ, cũng không rú củ. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Nhược Thủy là thực thưởng thức hắn. Rất có ý tưởng. Nàng nhìn kỹ qua đi, đem thư đệ còn cho hắn, trong mắt mang theo ý cười, ta cảm thấy viết đến không tồi, ngươi có thể gửi bài thử xem. Như là bị lớn lao cổ vũ, Trịnh Nôn Thanh thu hồi thư, dương mắt xem nàng, nếu là thư cục nguyện ý thu, xuất bản đệ nhất bổn liền cho ngươi. Lý Nhược Thủy đứng lên, gật gật đầu, kia cần phải mau chút, quá không lâu chúng ta đại khái phải hòa ly. Trịnh Nôn Thanh sửng sốt một chút, tay hơi hơi dùng sức bắt lấy quyển sách, các ngươi sự xong xuôi sao? Hẳn là đi. Trong nguyên tắc án kiện liền hai cái mấu chốt tiết điểm, bắt lấy cái kia hạ độc người, bắt được thư tử. Lục Phi Nguyệt bọn họ đã đi tra thư từ sự, chỉ cần nàng lại bắt lấy cái kia hạ độc người liền không sai biệt lắm. Phải không? Trịnh Nôn Thanh cười cầm lấy trong tầm tay bút, kia trước chúc các ngươi mã đáo thành công. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, hướng Trịnh phủ dược phòng đi đến. Vì làm Trịnh Nôn Thanh an tâm đọc sách, Trịnh gia đem hắn sân an bài ở nhất hẻo lánh Đông Nguyện, nơi đó cũng không khai hỏa, ăn cơm. Uống dược đều là chủ phòng bếp cùng dược phòng làm đưa tới. Lý Nhược Thủy lắc đầu, nàng xác thật không hiểu lắm như vậy an bài có cái gì ý nghĩa. Thiếu phu nhân. Lý Nhược Thủy hơi gật đầu, nhìn thoáng qua dược thất phân nhặt dược liệu người, nam nữ các có một nửa. Ta tới cấp nhị thiếu gia lấy thuốc. Thiếu phu nhân, này dược còn phải đợi trong chốc lát, ngài trước ngồi. Trong đó một cái tròn tròn mặt tiểu nha hoàn vội vàng cho nàng đằng ra một cái ghế, ý bảo nàng ngồi xuống. Lý Nhược Thủy xua xua tay, đi đến dược lò bên cạnh. Không cẩn thận bị nên diện mà đến khổ mùi tanh hơn một chút. Nàng duy trì được tươi cười, đem Lộ Chi Giao giả cười học cái 6 phần giống, xoay người nhìn bọn họ. Sắc thuốc sắc thật vất vả, bất quá còn hảo, chư vị về sau liền không cần như vậy mệt mỏi. Sắc thuốc tiểu nha hoàn đánh cây quạt, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, dược phòng những người khác cũng đều ngừng trong tay sống, chờ nàng bên dưới. Đại gia cũng đều biết, gần nhất nhị thiếu gia thân thể hảo rất nhiều, cho nên dược lượng giảm phân nửa liền hảo, một ngày một bộ. Đây là đại phu tay tin. Viên mặt tiểu nha hoàng tiếp nhận kia trương cái có hồng trương giấy viết thư, mặt trên đích sắc viết một ngày một bộ, dược lượng giảm phân nửa. Nàng gật gật đầu, đem giấy viết thư khóa đến tiểu ngăn kéo chung, lại làm người ấn giấy viết thư thượng dược lượng bốc thuốc trọng chiên. Thật tốt quá, rốt cuộc giảm dược, nhị thiếu gia bệnh rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Lý Nhược Thủy đi theo phụ họa, thần sắc thanh khẩn. Thật đúng là ít nhiều ta cái này dược, bằng không còn không biết hắn đến bị tra tấn tới khi nào. Viên mặt tiểu nha hoàn đi theo nàng bên cạnh, đang muốn tiếp tục hỏi đi xuống, liền nhìn đến Lý Nhược Thủy đi tới dược quầy bên, ra dáng ra hình mà nhìn lên. Muốn hoàn thành nàng kế hoạch, đến trước làm những người này biết, nàng hiểu dược. Nơi này lại có hỏa dược thảo. Ở từng đống thảo dược chung, Lý Nhược Thủy lay ra một cây lá xanh hồng hành tiểu mầm, thần sắc kinh hỉ. Cái này kinh hỉ không phải trang, là thật sự. Nàng cư nhiên thật sự đụng phải một cái có thể nói ra 1-2-3 thảo dược. Cái này thảo dược vẫn là người bình thường khó có thể nhìn thấy cái loại này. Viên mặt tiểu nha hoàn đứng ở nàng bên cạnh, cũng có chút ngoài ý muốn, phu nhân biết cái này. Biết. Lý Nhược Thủy làm ra một bộ hoài niệm biểu tình, thực chân quý, năm đó dùng nó thời điểm không khống chế tốt hỏa hậu, lãng phí không ít, hổ thẹn. Đây là phía trước Lộ Chi Giao giúp nàng sắc thuốc khi lời nói, hiện tại thành nàng. Cái này thảo dược người bình thường cũng không biết, càng đừng nói dự tính. Viên mặt tiểu nha hoàn xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Phu nhân còn hiểu y y thuật. Lý Nhược Thủy cười mà không nói, ra vẻ cao thâm mà lắc đầu, không lại hồi nàng lời nói. Nếu muốn làm người hiểu lầm, quan trọng nhất đó là cho hắn lưu một ít mơ màng không gian, người não bổ năng lực là chẳng phân biệt thời không cùng địa điểm. Đột nhiên nhớ tới có một số việc, các ngươi trước nào, quá trong chốc lát ta lại đến. Đi xong rồi đi ngang qua sân khấu, Lý Nhược Thủy không lại cho bọn hắn hỏi chuyện cơ hội, xin lỗi cười sau lập tức rời đi. Đều nói cái này thiếu phu nhân thân thủ hảo, không nghĩ tới còn y thuật lợi hại. Dược phòng tiểu nha hoàn nhóm không cấm thảo luận lên. Khó trách nàng tới lúc sau nhị thiếu gia thân thể liền hảo rất nhiều, nguyên là cho hắn một lần nữa xứng dược, ta phía trước thật đúng là tưởng xung hỉ nguyên nhân. Còn tự mình tới bắt dược, thật đúng là ân ái. Nói không chừng nhị thiếu gia năm nay thật có thể đi tỉnh thí, chúng ta trong phủ rốt cuộc muốn xuất quan lao ra. Trong một góc một cái gã sai vật chính nghiêm túc đảo dược, làm như không thèm để ý, nhưng không bao lâu hắn liền đứng dậy rời đi dược phòng, lưu lại một chảy giã dược trên mặt đất lung tung lan lộn. Lý Nhược Thủy trở lại Đông Uyển, một đầu chui vào trên sập nằm liệt, dùng tay xoa bủn rủn đến hôm nay vai cùng cánh tay. Quá mệt mỏi, muốn tìm cá nhân tới cấp chính mình massage. Như thế nào? Trịnh Nôn Thanh ngừng tay trung bút, dương mắt xem nàng, kia biểu tình thoạt nhìn ẩn ẩn có chút kích động, ngòi bút thượng mặc tích tới rồi trên giấy cũng chưa phát giác. Này vẫn là hắn lần đầu tiên làm như vậy sự. Chờ xem, quá không lâu sẽ có người tới. Lý Nhược Thủy ngồi dậy xoa cẳng chân cùng khuỷu tay, chỉ cảm thấy toan sảng phi thường. Tuy rằng nàng đã phát quá rất nhiều lần như vậy thề, nhưng hiện tại vẫn là muốn lại đến một lần. Nàng thề, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng về sau nhất định phải tấu lộ chi giao một đốn. Nghe xong Lý Nhược Thủy nói, Trịnh Ngôn Thanh viết liền nhau thư tâm tình cũng chưa, hắn hiện tại phi thường kích động, nhịn không được ở trong phòng dạ bước, chờ đợi Lý Nhược Thủy trong miệng người kia. Đây là phản kích cảm giác sao? Trịnh Ngôn Thanh nắm chặt ống tay áo, thanh tuấn mặt mày tràn đầy ý mừng, khoe miệng vẫn luôn gợi lên, trong đầu nhịn không được phỏng đoán chờ lát nữa tới sẽ là ai. Qua hồi lâu, từ trước đến nay lanh tỉnh Đông Nguyễn cửa đột nhiên nhiều không ít tiếng bước chân, Trịnh Ngôn Thanh chạy nhanh ngồi trở lại án thư bên, giả ý đọc sách. Nhưng không ngừng hướng ra phía ngoài ngó đi ánh mắt bại lộ tâm tư của hắn. Lý Nhược Thủy cũng có chút tò mò, lần này tới sẽ là ai? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Nhược Thủy nhìn ngoài cửa sổ, thẳng đến một thân dáng sắc quần áo Trịnh phu nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Lý Nhược Thủy sắc thật không nghĩ tới hôm nay tới sẽ là nàng, ngay cả Trịnh Ngôn Thanh đều ngây ngẩn cả người. Trịnh gia vợ chồng hai người là trong phủ nhất không có khả năng cho hắn hạ độc người. Trịnh phu nhân không có nửa điểm hàn huyên nói chuyện phiếm tâm thái. Vừa tiến đến liền trực tiếp đi hướng Lý Nhược Thủy, Lưu Nha Hoàn gã sai vật ở ngoài cửa chờ. "Hảo con dâu, nương nghe nói Ngôn Thanh bệnh là ngươi chưa khỏi, chính là thật sự?" Chính phu nhân thân thiết mà nắm Lý Nhược Thủy tay, khỏe mắt nếp nhăn lập hiện, xem ánh mắt của nàng cũng cực nóng không thôi. Theo lý mà nói, chính phu nhân nguyên bản cũng là không tin huyền học, xung hỉ thật sự là hạ sách, nhưng không nghĩ tới cưới tiến vào người thật là có bản lĩnh chưa khỏi Trịnh Ngôn Thanh. "Nay đại khái là thiên mệnh đi." Nàng quay đầu lại đến tìm một cơ hội lại cảm tạ cái kia đạo sĩ. Chưa từng bị như vậy nhiệt tình đối đãi quá, Lý Nhược Thủy rút ra bản thân tay, khống chế tốt chính mình biểu tình, mới lạ mà hô lên cái kia xưng hô. "Nương, ta không hiểu y y thuật." Trịnh phu nhân sửng sốt một chút, nguyên tưởng rằng nàng là ở nói giỡn, nhưng xem Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Ngôn Thanh thần sắc lại không giống như là ở nói giỡn. "Nhưng tỷ tỷ ngươi cùng ta nói, có người nói cho nàng nói Nhược Thủy có thể trị bệnh. Nhưng tỷ tỷ ngươi sẽ không gạt ta." Trịnh Ngôn Thanh rũ xuống lông mi, cầm lấy thư nhìn lên, nhàn nhạt mà trở về một câu, "Ta cũng không cần thiết lừa ngươi." Trịnh phu nhân thật sự là hồ đồ. Nàng còn tưởng rằng chính mình được cái thiên đại tin tức tốt, nói không chừng hiện tại là có thể vì Trịnh Ngôn Thanh đi thi sự làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chỉ là không vui mừng một hồi. Là nương hiểu lầm. Trịnh phu nhân ngượng ngùng cười, buông ra Lý Nhược Thủy, "Ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi ngươi, đến lúc đó nhất định có thể tiến tình thí." Giống như bị một chậu nước lạnh bắt hạ, Trịnh Ngôn Thanh mới vừa rồi trả hung thủ nhiệt tình sâu hàng, hắn đột nhiên cảm thấy không thú vị. Bắt lấy không bắt lấy có cái gì khác nhau đâu, hắn cha mẹ chỉ biết vì hắn có thể tham gia khảo thí mà vui sướng. "Ta hiện tại liền đi hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, nhìn đến đế sao lại thế này, ngươi hảo hảo ôn thư, ngươi muốn nhiều lự." Trịnh phu nhân tự nhận là săn sóc mà dặn dò sau, lại mang theo những người khác vội vội vàng vàng mà rời đi. Trịnh Ngôn Thanh cúi đầu biên chính mình chỉ nam. Không lại ra bên ngoài xem một cái. Lý Nhược Thủy nhìn hắn yên lặng thở dài, chào hung thủ có thể, nhưng hắn việc nhà nàng cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc nàng còn có cái càng đau đầu công lược nhiệm vụ phải làm. Đảo mắt đã là tháng 4 hạ tuần, trong viện hoa lục tục khai lại bại, rơi xuống tàn hồng theo gió cuốn vào nhà. Lý Nhược Thủy nhìn trên mặt đất cánh hoa có chút xuất thần. "Ngươi cảm thấy là tỷ tỷ của ta sao?" Trịnh Ngôn Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc hỏi ra khẩu. "Không phải." Lý Nhược Thủy lắc đầu. Tiếp tục xoa bả vai, "Tỷ tỷ ngươi tính tình cao ngạo, liền tính yếu hại ngươi cũng không phải dùng hạ độc loại này phương pháp." Trịnh Ngôn Thanh cười một tiếng, chỉ cảm thấy có chút châm trọng. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc hắn từ nhỏ cũng không như thế nào gặp qua Trịnh Mi, xem như người xa lạ, nàng xác thật không đáng tới hãm hại hắn. Vậy ngươi biện pháp này là có ý tứ gì, 36 kế nào một kế sao? Không phải. Lý Nhược Thủy lắc đầu, cho một cái tương đối chuẩn xác trả lời. Cái này kêu làm, lang tới. Bên này Trịnh Nôn Thanh đắm chìm ở thân tình mất mát chung, bên kia Lý Nhược Thủy cũng cau mày. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu Trịnh Mi cùng Lộ Chi Giao hai người đi ra ngoài du hồ sự, nàng còn không biết kế tiếp, hơn nữa Trịnh Mi bên kia cũng không có gì tin tức. Chẳng lẽ nàng dự đánh giá có lầm, bọn họ thật sự ở chung hòa hợp. Hơn nữa Lộ Chi Giao rốt cuộc vì cái gì nguyện ý cùng Trịnh Mi du hồ. Chẳng lẽ hắn kỳ thật thực ăn ngạo kiểu loại tính cách này. Lý Nhược Thủy sau này dựa vào một cửa sổ, thật dài thở dài. Vì sao thở dài? Ấm áp hơi thở quanh quần bên hai. Sợ tới mức Lý Nhược Thủy một chút liền nhảy dựng lên, lại kéo đến bủn rủn cơ bắp. Nàng nhìn đứng ở bên cửa sổ Lộ Chi Giao, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo dài quá ngữ điệu. Suy nghĩ người quá biến thái muốn như thế nào ở chung. Lộ Chi Giao cong cong đôi mắt, điểm gậy dò đường từ đại môn chỗ tiến vào, đi theo hắn phía sau còn có Lục Phi Nguyệt, Giang Niên hai người. Không nghĩ ra không bằng liền giết. Lộ Chi Giao giơ lên khóe môi, ngựa quen đường cũ mà đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở Lý Nhược Thủy bên cạnh. Theo sau mà đến Giang Niên cười vài tiếng, thoải mái mà vỗ vô bờ vai của hắn. Lộ huynh thật biết nói giỡn. Lý Nhược Thủy. Nói đến ngươi khả năng không tin, nhưng hắn nói chính là lời nói thật. Lục Phi Nguyệt ôm mạ vàng đao, ăn mặc màu đỏ đen váy áo, vội vàng đi đến Lý Nhược Thủy trước người đánh giá nàng, thấy nàng không có gì xong việc nhẹ nhàng thở ra. Có Lộ Chi Giao ta còn là thực yên tâm. Lý Nhược Thủy lại lần nữa nghẹn họng. Nàng thượng một lần thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi chính là bởi vì Lộ Chi Giao. Lục tỷ tỷ, các ngươi như thế nào tới? Lý Nhược Thủy xoa cơ bắp, có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Lục Phi Nguyệt nhìn mắt Trịnh Nôn Thanh, hắn lập tức thu thập cái bàn, đem quyển sách cùng bút mực đưa tới trong viện, chuyên tâm viết đồ vật. Chúng ta lần này tới là mang ngươi đi. Lục Phi Nguyệt nói thẳng mà nói ra lần này tới mục đích. Lý Nhược Thủy có chút ngoài ý muốn, các ngươi tìm được thư tử. Lộ Chi Giao cảm nhận được Lý Nhược Thủy động tác, không để ý bọn họ nói chuyện, hay còn giơ tay xúc thượng Lý Nhược Thủy cánh tay méo một chút. T. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, giữ miệng đem cánh tay nhét vào hắn chỉ gian, thoải mái, mau xoa xoa, đà tạ. Lộ Chi Giao có chút mới lạ mà nhún mày, theo nàng ý tứ xoa bắp lên. Người khác hầu hạ cùng chính mình động thủ cảm giác hoàn toàn không giống nhau, mát xa là đau cũng vui sướng. Ở phương diện này, giá trị quan bất đồng hai người kỳ dị mà đối thượng chụp. Không có. Lục Phi Nguyệt ngồi ở nàng đối diện, thoạt nhìn rất là ưu sầu. Chúng ta tối hôm qua đã tham nhập mật thất. Nhưng bên trong chỉ có điển tịch cùng thảo dược, cũng không có thư tử. Nhưng bất luận thư tử có ở đây không chính ra, ngươi đều có thể rời đi. Lục Phi Nguyệt rất là áy náy. Rõ ràng thực mong là có thể hoàn thành sự, lại bởi vì nàng vô năng kéo dài tới hôm nay, còn làm Lý Nhược Thủy thế gả cho lâu như vậy, nếu là bởi vì cái này chậm trễ nàng nhân duyên, kia nhưng chính là tội lớn. Quá mấy ngày lại rời đi đi. Lý Nhược Thủy lắc đầu cự tuyệt. Ấn vai tay dừng một chút, hơi lạnh đầu ngón tay chạm được Lý Nhược Thủy sau cổ. Nàng theo bản năng né tránh rồi lại bị hắn ấn ở chỗ cũ. Ở những người khác mở miệng phía trước, Lộ Chi Giao hỏi trước ra tới. Vì sao? Ta tưởng giúp hắn. Nàng cảm thấy Trịnh Nôn Thanh người này không tồi, hơn nữa lại ở nhà hắn cỏ ăn cỏ uống lâu như vậy, tổng không thể mắt thấy hắn bị độc chết. Giúp hắn. Lý Nhược Thủy nghe được Lộ Chi Giao lặp lại một lần, nhưng hắn ở nàng phía sau, nàng nhìn không thấy hắn biểu tình. Nhưng nàng thấy được Giang Niên biểu tình, hắn đang ở điên cuồng lắc đầu, đối nàng làm mặt quỷ. Lý Nhược Thủy. Phía sau người nọ chậm rãi thấu đi lên, tới gần nàng vành hai, có thể nghe ra lời nói mang theo một tia ý cười, như dị vãng giống nhau ấm áp. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lý Nhược Thủy mặc một cái trước mắt, đầu óc bay nhanh tự hỏi lúc sau, vẫn là nói ra cái kia đáp án. Bởi vì hắn giúp quá ta. Vừa dứt lời, nàng nhìn đến Giang Niên thở dài, Lục Phi Nguyệt không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Cho nên hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình? Nhưng ta không chỉ có giúp quá ngươi. Còn đã cứu ngươi mệnh, ngươi vì cái gì không có giúp ta đâu. Lý Nhược Thủy bị đè lại sau cổ, căn bản không động đậy, không thể phân tích hắn biểu tình, chỉ có thể chính mình tự hỏi. Lộ Chi Giao liền thành thân đều không thèm để ý, chẳng lẽ còn sẽ để ý cái này. Cho nên hiện tại hẳn là theo hắn nói đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Nhược Thủy tự nhận là nói cái thực không tồi đáp án, mặc dù không phải ưu, ít nhất cũng có lương. Lộ Chi Giao trầm mặc, hắn hơi thở chiếu vào nhĩ tiêm, đầu ngón tay đè nặng nàng sau cổ. Không nói chuyện nữa. Ngẫu nhiên có vài sợi hắn tóc đen bị gió thổi đến trên mặt nàng, như là mềm nhẹ vuốt ve, làm cho nàng ngứa. Nhưng Lý Nhược Thủy không dám động, sợ kinh đến hắn, làm hắn vốn là khúc chiết mạch não càng thêm khúc chiết. Thời gian một phút một giây mà đi qua, liền ở Lý Nhược Thủy nhịn không được muốn đi cào cào gương mặt khi, hắn rốt cuộc mở miệng. Thanh âm bất đồng dĩ vãng mềm nhẹ, như là nỉ non, như là dò hỏi, mang theo một tia không dễ phát hiện mê mang. Đúng vậy, ta muốn ngươi làm cái gì đâu. Hắn buông ra Lý Nhược Thủy, rốt cuộc cho nàng tự do hoạt động cơ hội, Lý Nhược Thủy lập tức liền quay đầu tới xem hắn. Lộ Chi Giao trên mặt như cũ dĩ vãng như vậy nhu hòa tươi cười, hơn nữa cũng không có đối nàng động thủ, nhưng cho nàng cảm giác chính là thực không thích hợp. Ta phải đi. Sự tình tới quá đột nhiên, chờ đến Lộ Chi Giao rời đi nơi này sau nàng mới phản ứng lại đây. Muốn mệnh, nàng sẽ không nói sai cái gì đi. 39. Bọ ngựa bắt ve, Nam. Chính trực tháng 6, mặt trời chói chang. Phố xá thượng bán thức ăn người bán rong đều lười biếng, không có gì sinh ý, cũng không có gì tinh thần, chỉ là cầm quạt hương bổ quạt gió đổi nhiệt. Nhưng ở góc đường có một chỗ bán món ăn lạnh tiểu quán, một bài thượng siêu siêu vẻo vẻo mà viết hai chữ, uống băng. Tiểu quán ngồi đầy tiến đến tranh nóng khách nhân, trong đó một nam một nữ nhất thấy được. Nam tử người mặc bạch đi rìa, nhị mang linh vũ, chính không rên một tiếng mà ăn lãnh nguyên tử. Nữ tử người mặc vàng nhà tao váy, ống tay háo hảo phóng văn khởi, lộ ra một đoạn ngó sen cánh tay. Hai người chi gian không khí quỷ dị, ai nấy đều thấy được tới bọn họ là một đôi, nhưng hai người không có một chút giao lưu, việc này thực sự kỳ quái. Không ít bát quái khách nhân liên tiếp hướng kia chỗ nhìn lại, muốn nghe ra chút nội tình. Nữ tử buông sứ muỗng, thật dài mà thở dài. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi gần nhất thực không thích hợp. Không như thế nào, thực mau thì tốt rồi. Nam tử như cũ ăn đồ vật, nhấp lời, động tĩnh chi gian không có gì không hợp lý địa phương, nhưng luôn có chút nói không nên lời kỳ quái. Nữ tử tựa hồ cũng có chút không cao hứng, cầm lấy một bên rủ giấy rời đi vị trí. Ta đi mua chút mặt khác đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ăn xong rồi cuối cùng một cái lãnh nguyên tử, nam tử chuẩn xác mà bắt được cổ tay của nàng, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, đem nàng kéo trở về. Thực mau thì tốt rồi. Hắn lẩm bẩm những lời này, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Khinh khinh mà vớt nàng đuôi tóc, từ một bên rút ra chính mình mỏng kiếm. Kia trên thân kiếm bố vết rách, đem nam tử tươi cười cắt thành vô số khối, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Nữ tử tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu dãy rủa, chính là lại không có cái gì dùng. Chung quanh khách nhân đều thét chói tai rời đi nơi đó, có người chuẩn bị báo quan, có người đã sợ hãi lại tò mò mà nhìn bọn họ, chính là không có một người tiến lên ngăn cản. Nam tử mở mắt, không có tiêu cự, bên trong hỗn độn một mảnh, âm u như là một mảnh đầm lầy. Hắn tay phải từ đuôi tóc di đến nàng run rẩy mắt thượng, chậm rãi đè ép đi xuống, che khuất nàng hoảng sợ mắt. Thực mau thì tốt rồi, sẽ không làm ngươi đau. Lạnh lẽo mũi kiếm đưa đến cổ bên khi, hắn đột nhiên ngừng tay, theo sau có chút bất đắc dĩ mà cười một cái. Ta đều đã quên, ngươi không thích ta dùng cái này giết người. Hắn đem kiếm ném tới một bên, rút ra chính mình tùy thân mang truy thủ. Mũi lao theo nàng đùi chậm rãi du tẩu, giống như thân thiết, giống như trấn an, lạnh lẽo xúc cảm kích đến nàng run trong chốc lát. Cuối cùng ngừng ở nàng ngực chỗ. Nữ tử đào hút khẩu khí, lôi kéo hắn tay, sợ hắn ngay sau đó liền sẽ động thủ. Rốt cuộc vì cái gì? Ngươi cùng ta nói a, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Ta không thích loại này thống khổ, ta biết ngươi cũng không thích. Nam tử trấn an tính mà vỗ vỗ cái chán của nàng, nhưng thực mau thì tốt rồi. Ngươi như thế nào luôn là tuyển người khác đâu? Ta sẽ làm chúng ta cùng nhau giải thoát. Nữ tử nghe được lời này, không cấm mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ minh bạch cái gì? Từ từ, người đều là muốn câu thông, ngươi phía trước không nói ta như thế nào biết, cấp một cơ hội. Không có cơ hội, mũi dao thâm nhập ngực, trong nháy mắt kia nàng thậm chí cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng cùng trái tim nóng rực tương phản. Trung quanh thét chói tai nổi lên bốn phía, có người chạy trốn, có người che mắt, ồn ào thanh tràn ngập nàng màng tai. Nam tử đem chủy thủ phóng tới tay nàng trung, không chút do dự mang theo tay nàng thứ hướng về phía chính mình, một chút mà thâm nhập trái tim. Hắn cúi xuống thân đi. Cùng nàng cái chán tương để, mười ngón giao triển. Ta giống như biết Lương Trúc vì cái gì muốn hóa điệp. Hắn bên môi giơ lên một nụ cười, kia mặt cười như là khám phá nhân quả, có thể chứng đạo Phật tử. Lý Nhược Thủy đột nhiên ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên người tơ lụa áo váy cũng sớm đã bị tẩm ướt, gió đêm thổi tới khi lộ ra một trận lạnh lẽo. Ngực chỗ còn có thể cảm nhận được chân thật lạnh lẽo, nàng lập tức sờ hướng nơi đó, cảm nhận được ổn định tiếng tim đập sau thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Thảo, là mộng A. Không đúng, đây là ác mộng đi. Này không phải là dự báo mộng đi. Hệ thống, đây là ngươi cấp nhắc nhở sao? Mau ra đây trả lời ta, cứu mạng A. Tim đập mãnh liệt Lý Nhược Thủy đã bắt đầu miệng gáo, khống chế không được mà nói lên điệp tử. Thỉnh ký chủ hảo hảo ngủ, không cần chính mình dọa chính mình, tin tưởng chính mình, không cần nhiều lự. Nói xong câu này, hệ thống lại lần nữa họ phờ lỉn, mau đến phảng phất không có xuất hiện quá. Bị giết không phải ngươi, ngươi đương nhiên nói không cần nhiều lự. Lý Nhược Thủy hít sâu sau cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng trong ngộng đoạn ngắn. Hắn nói tổng lựa chọn người khác là có ý tứ gì? Nàng chính là thời thời khắc khắc ghi nhớ công lược nhiệm vụ, không có khả năng lựa chọn những người khác. Hơn nữa hắn căn bản là không minh bạch Lương Trúc vì cái gì muốn hóa điệp đi. Lý Nhược Thủy lại nghĩ tới hôm qua, nàng hiện tại có chút hối hận, khi đó như thế nào có thể không trước tiên theo sau đâu. Cái này mộng thấy thế nào đều như là đạt thành bè kết cục. Bởi vì không có nghĩ thông suốt nguyên nhân, lại làm như vậy một cái kỳ quái mà khủng bố mộng, Lý Nhược Thủy cả đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh lại khi đều có chút hoảng hốt. Không dám ngủ nướng, Lý Nhược Thủy lập tức bắt đầu rửa mặt. Cái gì chào hạ độc, thư từ nhiệm vụ đều bị nàng vứt đến một bên, nàng đến đi khách điếm hỏi cái rõ ràng. Đối với như vậy mạch não không bình thường người, mặc cho bọn họ tưởng tượng đi xuống kết quả sẽ chỉ là càng ngày càng ai. Trịnh Nôn Thanh nhìn đến Lý Nhược Thủy, chạy nhanh từ trên bàn cầm lấy mới vừa viết xuống du ký chỉ nam. Nhược Thủy, đây là ta phía trước viết xuống 4 mùa thiên, viết đến quyển thứ 2. Lý Nhược Thủy xin lỗi cười, vội vàng nói, ta trước hạ có một số việc, trở về lại xem. Vừa mới dứt lời, nàng liền vội vội vàng mà ra bên ngoài đi. Trịnh Nôn Thanh tĩnh trong chốc lát, đem thư thu trở về, cười đến có chút cô đơn. Nàng đại khái là đi tìm Lộ công tử. Cũng là, quá không được mấy ngày nàng liền phải rời đi nơi này, bọn họ mới là một đường người. Khách quan, ngài là muốn ở trọ vẫn là muốn ăn cơm. Tiểu nhị nhìn vị khách nhân này ở cửa đi tới đi lui hồi lâu, lâu đến đều mau đến giờ ăn cơm trưa, thấy nàng còn ở thở ngắn thăng dài, hắn liền nhịn không được ra cửa tới hỏi một chút. Lý Nhược Thủy liếc hắn một cái, theo sau lắc đầu, ôm ngực tiếp tục đi qua đi lại. Nàng đã sớm tới rồi, nhưng thật sự không dám đi vào, sợ đẩy khai hắn cửa phòng đã bị chắt một đao. Hệ thống là không có gì dùng, còn phải dựa vào chính mình. Các ngươi trên lầu trụ vị kia mắt mù công tử ở sao? Thì ra là thế. Tiểu nhị minh bạch, nguyên lai cô nương cũng là tới xem vị kia công tử. Lý Nhược Thủy ngẩn ra, có chút tò mò, còn có những người khác tới xem hắn. Có a. Tiểu nhị thấy nhiều không trách mà cùng nàng trò chuyện lên, tuy rằng vị công tử này không thường đại ở khách điếm, nhưng phụ cận không ít cô nương đều biết hắn, thường tới khách sạn cửa chờ thấy hắn một mặt. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, cẩn thận tưởng tượng cũng không kỳ quái, dù sao cũng là lớn lên kia phó tướng mạo, hấp dẫn người thực bình thường, ai sẽ không thích hảo dung mạo người đâu. Trước kia sớm liền đi ra ngoài, nhưng hôm nay vừa lúc, đại sáng sớm thượng cũng không gặp xuống dưới, cơ hội như vậy cô nương xem như gặp được. Lý Nhược Thủy nhíu nhíu mày, ôm ngực tay đều thả xuống dưới. Hắn không ăn cơm sáng. Không biết, tóm lại ở trong tiệm là không ăn qua. Đều mau giữa trưa, hắn không có khả năng liền cơm trưa đều không ăn đi. Đợi chút đưa cơm trưa đến hắn trong phòng đi. Lý Nhược Thủy trong lòng lấy định chủ ý, ở lên lầu trước đột nhiên nhớ tới cái gì, không cần tùy tiện đem khách nhân tin tức thấu cấp người xa lạ. Tiểu nhị. Ở tiểu nhị ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, nàng thở sâu, vùi đầu vọt vào khách điếm, một hơi lên lầu 2, gõ hắn cửa phòng. Nhưng cửa phòng không khóa, chỉ một chút liền bị gõ khai. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở một cái phùng, từ phùng có thể nhìn đến một mảnh màu trắng góc áo, nhưng không có gì động tĩnh. Ta vào được. Nói một tiếng sau, Lý Nhược Thủy khinh khinh đẩy ra cửa phòng, gặp được nằm ở trên giường Lộ Chi Giao. Nàng lúc này mới phát giác, tới Thương Châu lúc sau, nàng giống như rất ít tới tìm hắn, phần lớn thời điểm đều là hắn đến Trịnh phủ đi. Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy chậm rãi đi đến mép giường, nhẹ giọng kêu tên của hắn. Như là bóng đẻ giống nhau, Lộ Chi Giao toàn thân run một chút, theo sau nhíu chặt mày bùng ra, ngón tay hơi khuất, nhìn dáng vẻ là tỉnh lại. Hắn thế nhưng không phải ở giả bộ ngủ. Lý Nhược Thủy sửng sốt. Lộ Chi Giao giấc ngủ luôn luôn thực thiện, ngày thường một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đánh thức hắn, ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ có gặp qua hắn ngủ bộ dáng. Lý Nhược Thủy ngăn trở ngực, tiến đến hắn phía trên, sờ sờ hắn cái chán. Có phải hay không sinh bệnh? Lòng bàn tay truyền đến độ ấm cũng không năng, hẳn là không phải phát sốt, nhưng không đợi nàng lại hảo hảo cảm thụ một chút độ ấm, Lộ Chi Giao liền đem tay nàng đẩy ra. Sao ngươi lại tới đây? Hắn ngồi dậy, trên người và táo tán loạn. Lộ tới rồi xương quai xanh phía dưới vị trí. Lý Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới trong ngộng cảnh tượng, hắn lôi kéo tay nàng cắm chính là tả tâm khẩu. Nàng rời đi tầm mắt, tay đầu tiên là bối tới rồi phía sau, lại hoảng loạn mà chuyển qua chính mình ngược chỗ. Ta tới tìm ngươi ăn cơm trưa. Kỳ thật nàng tưởng trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy, nhưng nàng trực giác nói cho nàng tốt nhất không cần làm như vậy. Lộ Chi Giao cong lên đôi mắt, đứng lên đi đến bên cạnh bàn, ngựa quen đường cũ mà cho chính mình đổ ly trà. Ta cho rằng ngươi hiện tại nên cùng Trịnh Ngôn Thanh cùng nhau ăn. Hắn quay đầu cười nói, các ngươi dù sao cũng là phu thê. Có ý tứ gì? Hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới phu thê sự? Nhưng chúng ta là giả phu thê, này ngươi là biết đến, lúc trước ngươi còn cầm ta không ít kẹo mừng. Lý Nhược Thủy ngồi vào hắn bên người, ẩn ẩn cảm thấy chính mình đã hiểu cái gì, nhưng lại tổng trảo không được kia một tia vi diệu cảm thấy đế là cái gì. Ta phía trước ở quán trà nghe xong cái chuyện xưa, Tiêu Bạch xa chuyện. Sau đó đâu? Lý Nhược Thủy rất tưởng biết, hắn rốt cuộc lại từ câu chuyện này được đến cái gì kỳ quái hiểu được. Ngươi không trở về Trịnh phủ sao? Lộ Chi Giao nhảy vọt qua cái này đề tài, cười hỏi. Lý Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm tay, không thể tin được hắn cư nhiên học xong như thế nào ở điểm mấu chốt tách ra. Ta là tới tìm ngươi ăn cơm trưa. Vì sinh mệnh an toàn, nàng hiện tại là 100 triệu sẽ không rời đi, nàng nhất định phải đem cái này không thích hợp tìm ra. Thời cơ vừa lúc, bên ngoài vang lên đốc đốc tiếng đập cửa. Khách quan, có thể tiến vào sao? Mời vào. Lý Nhược Thủy ở hắn phía trước giành trước trả lời, đứng lên đi tiếp cơm trưa. Tiểu nhị nhìn nàng, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Đóng cửa khi còn có thể nghe được hắn nói nhỏ, nhận thức còn ở khách điếm ngoại lén lút. Lý Nhược Thủy. Ăn cơm. Ta không đói bụng. Lập tức đã bị cự tuyệt Lý Nhược Thủy không có nản lòng, đều là vấn đề nhỏ. Xem ngươi tâm tình giống như không phải thực hảo. Lý Nhược Thủy kéo qua hắn tay phóng tới chính mình trên đầu, cho ngươi xoa xoa. Lộ Chi Giao không nhanh không chậm mà rút về tay, tươi cười ôn hòa, ngươi đại khái đói bụng, không ăn sao. Lý Nhược Thủy sờ sờ chính mình đầu, tức khắc cảm thấy không phải vấn đề nhỏ. Nhưng nàng rốt cuộc ở bên ngoài đứng sang sớm thượng, xác thật đói bụng. Lý Nhược Thủy nâng lên chén, một bên ăn cơm một bên nghĩ cách. Lộ Chi Giao uống trà, thần sắc như cũ, một chút không giống có vấn đề bộ dáng, nhưng liền đầu đều không sờ liền không đúng rồi. Ta sáng nay tới tìm ngươi khi quăng ngã một chút, tay giống như chảy ra, nhưng ta lên không được dược, có thể hay không giúp ta một chút. Đụng vào nàng miệng vết thương là hắn yêu nhất làm sự, nếu cái này đều không được. Không thể. Lý Nhược Thủy chiếc đũa rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng tới gần Lộ Chi Giao, là thật sự có chút lo lắng, ngựa khi đều hòa hoãn rất nhiều, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, không thể cùng ta nói sao. Ta suy nghĩ một ít việc. Lộ Chi Giao nhấc cười, tươi cười như cũ ôn nhu, nghĩ kỹ đại khái sẽ nói cho ngươi bãi. Lý Nhược Thủy thật sâu thở dài. Liền sợ hắn tưởng không rõ ràng lắm. Lộ Chi Giao không có nói cái gì nữa, Lý Nhược Thủy cũng không hỏi lại, cơm nước xong sau nàng liền héo rời đi. Chờ nàng đi rồi, Lộ Chi Giao ngồi ở bên cạnh bàn. Từ cổ tay háo lấy ra cái kia khắc tốt tiểu rối gỗ, lại lộc cục mà làm nó nhảy dựng lên. Hôm qua Lý Nhược Thủy hỏi hắn một vấn đề. Người muốn ta làm cái gì? Vấn đề này nếu là Lục Phi Nguyệt, Giang Niên hai người tới hỏi, hắn sẽ trả lời không cần, bởi vì hắn không có vì bọn họ đã làm cái gì. Nếu là Trịnh Nôn Thanh tới hỏi, hắn sẽ trả lời đi tìm chết, không có nguyên do, đây là hắn từ tâm cấp ra trả lời. Bất luận là ai tới hỏi hắn, hắn đều có thể nói ra nội tâm trả lời. Nhưng duy độc Lý Nhược Thủy, hắn nghĩ đến chỉ có trống rỗng. Hôm qua nàng như vậy giữ gìn Trịnh Ngôn Thanh lời nói việc làm hắn cảm thấy thực không thú vị, rõ ràng chỉ là phu thê, lại có vẻ so cùng hắn cùng nhau khi càng thân mật. Lý Nhược Thủy rõ ràng là đứng ở hắn bên này, rõ ràng nên đứng ở hắn bên này. Hắn không biết chính mình muốn Lý Nhược Thủy làm cái gì, nhưng hắn lại xác thật muốn nàng làm chút cái gì. Thì như cái gì đâu. Lộ Chi Giao lâm vào trầm tư, lâm vào một ít mặc danh. Làm hắn không biết làm sao cảm xúc chung. Rối gỗ tiểu nhân bị hắn miết ở trong tay, hắn vô ý thức mà dùng gắng sức khí, rối gỗ tứ chi phát ra khách lạp lạp tiếng vang, giống như thống khổ rên rỉ. Ngoài cửa sổ không trung dần dần biến hôi, hoàng hôn bị mây đen căn ướt, ngoài phòng quát lên cuồng phòng, đem phòng trong thổi đến lung tung rối loạn. Chính Ngôn Thanh chạy nhanh thu thập bay tán loạn trang giấy, híp mắt đem kéo kẹt rung động cửa sổ nhốt lại, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay thiên thật đúng là kỳ quái, thay đổi bất thường. Lúc này mới vừa đến trạng vạng liền hạ khởi mưa to. Lý Nhược Thủy ngồi ở trên giường, ngẩn ngơ xuất thần, sầu đến giữa mày đều nhăn lại tới, không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng đối ngoại giới mưa rền gió dữ không có nửa điểm phản ứng. Trịnh Ngôn Thanh nhìn nàng thở dài, đành phải cúi đầu viết khởi chính mình đồ vật. Đột nhiên có người gõ vang lên cửa gỗ, đốc đốc vài tiếng, hôn kẹp bên ngoài mưa gió, sợ tới mức Trịnh Ngôn Thanh run lên một chút. Hắn buông bút, tiến đến mở cửa, ai? Môn mới vừa mở ra. Một cổ hơi ẩm cùng hàn ý ập vào trước mặt, hắn nhìn trước mắt người này sửng sốt một chút, quay đầu kêu Lý Nhược Thủy một tiếng. Lộ công tử tới. Lý Nhược Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, chạy nhanh đi đến trước cửa, nhìn đến người này khi không cấm bị hoảng sợ. Lộ Chi Giao cả người ướt đẫm, tóc đen ướt lộc cục mà nhỏ nước, lông mi thượng cũng chứa bọt nước, nguyên bản hồng nhuận môi sắc phai nhạt một ít, cả người như là mới từ trong nước vớt ra tới. Đi ngồi bàn đu dây sao? Hắn bên môi gợi lên tươi cười, cong lông mi hỏi đến như là hôm nay là mặt trời rực rỡ thiên giống nhau. Trịnh Nôn Thanh kinh ngạc nhìn hắn, yên lặng ra tiếng, hiện tại rơi xuống mưa to, bằng không liền ở trong phòng. Hảo A. Lý Nhược Thủy từ trong phòng cầm một phen dù căng ra, mang theo hắn đi đến trong viện bàn đu dây thượng. Hai người cùng ngồi xuống, bàn đu dây ở mưa gió trung chậm rãi lắc lư, giọt mưa đụng phải dù mặt sau tàng ra, tích tích rơi tại bọn họ bên cạnh, đối diện lá cây cũng bị đánh đến rào rạt rung động. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trong mắt mang cười, giúp hắn xoa thái dương bọc nước, người nghĩ kỹ. Lộ Chi Giao câu lấy cười, như là này mưa gió trung duy nhất ấm áp sát thái. Ta biết ta muốn cái gì, ta muốn ngươi hôm nay liền tùy ta rời đi Trịnh gia. Lý Nhược Thủy không nghĩ tới hắn để sẽ là cái này, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đã mở miệng. Ta phải trước giúp hắn tìm được hung thủ, chờ mấy ngày thì tốt rồi, thật sự chỉ cần mấy ngày rồi. Lộ Chi Giao thu cười, lông mi khẽ run, này thượng giọt mưa rơi xuống, như là từng viên từ khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Giọt mưa cuồng loạn mà đấm vào du mặt, tập đến Lý Nhược Thủy bung dù tay đều đang run rẩy, đối diện thụ đều bị vũ áp cong cành cây, tựa hồ cũng ở kéo kẹt rung động. Tại đây ồn ào tiếng mưa rơi chung, nàng nghe được hắn thanh âm. Vì sao phải chờ? Là ngươi hỏi ta muốn ngươi làm gì đó, ta nghĩ tới. Là ngươi hỏi ta. 40, bò ngựa bắt ve, 6. Mây đen che lấp mặt trời, cuồng phong lay động. Lý Nhược Thủy trong tay dù giấy bị thổi đến đông diêu tây hoảng, nhưng còn tính có thể che vũ, không đến mức làm nàng đẩy mặt đều là nước mưa. Này vũ là chuyện như thế nào? Tới cũng quá hí kịch tính, nàng trong đầu không tự giác mà truyền phát tin nổi lên phim truyền hình đoạn ngắn. Nàng hiện tại rất tưởng nói một câu nghe ta giải thích, nhưng giọng nói vài lần đều bên miệng lại đều làm nàng nuốt trở về. Nay không có gì hảo giải thích, bất luận là đứng ở nàng hoặc là Lộ Chi Giao góc độ thượng xem, hai người đều không có sai, chỉ là ý nghĩ không có hợp ở bên nhau thôi. Hiện tại nhất nên làm chính là làm hắn lý giải chính mình. Xác thật là ta hỏi ngươi, ta nhất định sẽ rời đi Trịnh gia, nhưng chỉ là hoãn mấy ngày rời đi mà thôi. Như vậy cũng không được sao. Như vậy cũng không được sao. Đương nhiên không được. Nàng vì cái gì muốn bởi vì Trịnh Ngôn Thanh mà cự tuyệt chính mình. Lộ Chi Giao tại đây mưa rào trung gợi lên khoe miệng, rất là miễn cưỡng, nhưng như cũ có vài phần ôn nhu bao dung ý vị. Cái này cười xem ở Lý Nhược Thủy trong mắt lại rất khó chịu, không có người là vĩnh viễn vui vẻ, không nghĩ cười có thể không cười, không cần miễn cưỡng chính mình. Nàng đương nhiên biết ở thời điểm này thuận thế đáp ứng hắn là đơn giản nhất trấn an biện pháp, nhưng nàng không nghĩ. Rõ ràng lại chờ mấy ngày Trịnh phủ sự là có thể hạ màn. Vì cái gì muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng không thích bỏ dở nửa chừng. Chính phủ có người cấp Trịnh Ngôn Thanh hạ độc, chỉ cần lại có mấy ngày ta là có thể chấm dứt chuyện này. Từ từ, hắn vì cái gì một hai phải chính mình rời đi Trịnh gia. Lý Nhược Thủy đem tầm mắt chuyển qua hắn ướt át trên mặt, chuyển qua hắn rũ xuống lông mi, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Không thể nào. Này, nên không phải là ghen. Lý Nhược Thủy khỏe môi chậm rãi giơ lên, tức khắc cảm thấy trận này vũ đều đáng yêu đi lên. Vì cái gì ngươi đột nhiên muốn ta làm như vậy, ta ở Trịnh gia đãi lâu như vậy ngươi đều không cảm thấy có cái gì, như thế nào hôm nay một hai phải ta rời đi nơi này. Nghe được nàng vấn đề, Lộ Chi Giao suy nghĩ càng rối loạn. Hắn không phải ở tự hỏi Lý Nhược Thủy lời nói đáp án, mà là nghĩ tới Lý Nhược Thủy này liên tiếp cự tuyệt. Lộ Chi Giao không hiểu, nàng không phải thích chính mình sao. Lại vì sao sẽ đi giữ gìn Trịnh Ngôn Thanh, Trịnh Ngôn Thanh sinh tử lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Giọt mưa đùng mà đánh vào du mặt. Đánh vào trên cây, không khỏi làm hắn nhớ tới quán trà nghe được cái kia chuyện xưa. Bạch nương tử cùng Hứa Tiên gặp nhau khi cũng là cái dạng này mưa to. Bạch Xá nguyên bản là không yêu Hứa Tiên, lại bởi vì kiếp trước nguyên do, không thể không gả cho Hứa Tiên báo ân, lại mượn này thành tiên. Chính là, nàng lại ở thành thân sau yêu Hứa Tiên, vì giúp hắn, cam nguyện bị đè ở tháp hạ mấy ngàn năm. Đây mới là thành thân, đây mới là thường nhân thành thân chân tướng. Hắn luôn cho rằng thành thân người đều sẽ trở mặt thành thù. Cho rằng thành thân người là lẫn nhau tương ghét, cho rằng phu thê là trên đời này tốt nhất cười quan hệ. Cho nên hắn thường xuyên đãi ở Trịnh phủ, đãi ở Lý Nhược Thủy hai người nóc nhà, vốn định ở Trịnh Ngôn Thanh bại lộ bản tính lúc sau giúp nàng một phen, miễn cho nàng bị thương, dù sao cũng là trên đường gặp được miêu, dù sao cũng phải chiếu cố một chút. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bọn họ sẽ ở trong phòng nói thú sự, sẽ cùng ăn cơm, cùng du ngoạn, buổi tối còn muốn đãi ở một phòng. Này hết thảy đều làm hắn thực bực bội. Tựa như trăm cây ngàn đắng làm tốt rối gỗ bị trộm đi, ăn trộm làm sao có thể bình yên vô sự đâu. Hắn vô số lần mà đem kiếm phóng tới Trịnh Ngôn Thanh bên cổ, lại tổng ở cuối cùng một khắc thu tay. Rốt cuộc Lý Nhược Thủy thích hắn, này làm sao có thể tính Trịnh Ngôn Thanh trộm đi đâu. Nếu là thật giết Trịnh Ngôn Thanh, ngược lại là chứng minh Lý Nhược Thủy bị trộm đi, này không thể được. Ít nhất ở ngày hôm qua phía trước, hắn vẫn luôn là như vậy tưởng. Rốt cuộc Lý Nhược Thủy thân quá hắn, này chẳng lẽ không phải chứng minh nàng yêu hắn sao? Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, ái là sẽ biến, là sẽ bị thành thân thay đổi. Lý Nhược Thủy không yêu hắn đương nhiên là chuyện tốt, hắn không hy vọng nàng dính lên tình yêu vật như vậy, nhưng nàng như thế nào có thể tùy ý thay đổi đâu. Người hẳn là thủ tín không phải sao. Nếu nói yêu hắn, nên thủ tín, nhưng nàng không phải như vậy không tuân thủ tin người. Sai không phải Lý Nhược Thủy, là Trịnh Ngôn Thanh. Đều là cái này ghê tởm ăn trộm dạy hư Lý Nhược Thủy. Phân loạn suy nghĩ lập tức mở ra, bối rối hắn hồi lâu vấn đề giải quyết dễ dàng, Lộ Chi Giao mày bùng ra, cong lên khỏe môi cũng có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Lộ Chi Giao cúi đầu nở nụ cười, cười đến cả người run rẩy, cười đến nắm trôi kiếm tay đều dùng sức đến trắng bệnh. Chỉ là đơn giản như vậy đáp án, thế nhưng làm hắn suy nghĩ lâu như vậy. Ta rốt cuộc nghĩ kỹ. Hắn đứng lên, có lẽ là cảm xúc kích động, có lẽ là cười đến quá mức vui vẻ, hắn đôi mắt đều phím hồng, hơn nữa hắn kia ôn nhu khuôn mặt cùng ướt rầm rề tóc dài, như là tới phổ độ lạc đường người Phật tử. Hắn rút ra bội kiếm hướng trong phòng đi đến, bởi vì thật sự quá mức hưng phấn, hưng phấn tới tay trùng kiếm đều run lên. Thức mau, Lý Nhược Thủy liền sẽ cảm kích hắn đem nàng từ cực khổ trung cứu ra. Người nghĩ thông suốt. Lý Nhược Thủy xem hắn đứng dậy hướng trong phòng đi, rất là vui mừng, một bên bung dù một bên nói, rốt cuộc biết tránh mưa, này vũ lớn như vậy, nói không chừng ngày mai sẽ sinh bệnh. Đi vào phòng trong, trên người hắn không ngừng nhỏ giọt bọt nước thấm tiến thảm, tù ra một mảnh ẩm thấp hắc ngân. Thân kiếm thượng vết rách đem ánh nến cắt thành vặn vẹo bộ dáng, cũng chiếu ra Trịnh Ngôn Thanh nghi hoặc. Người vỏ kiếm đã quên. Lý Nhược Thủy đem dù đặt ở ngoài cửa, cầm hắn vỏ kiếm đến hắn bên người, nhưng còn không có cao hứng bao lâu. Ngay sau đó liền nhìn đến Lộ Chi Giao xoay xuống tay cổ tay, đầu cũng hơi hơi chật một chút. Nàng quá quen thuộc này hai cái động tác, đây là hắn muốn động thủ điểm báo. Lý Nhược Thủy phản xạ có điều kiện mà lui một bước, che lại cổ, đang muốn nói cái gì đó khi, nàng nhìn đến mũi kiếm hướng Trịnh Ngôn Thanh chém tới. Hàn quang hiện lên, chỉ nghe len ken một tiếng, Lý Nhược Thủy dùng trong tay vỏ kiếm chặn hàn kiếm. Không thể không nói, Lộ Chi Giao huấn luyện sắc thật hữu dụng, ít nhất đã ở trên người nàng mới gặp hiệu quả. Các ngươi ở so kiếm sao? Sự tình phát sinh ở một tức chi gian, Trịnh Ngôn Thanh thậm chí còn không có buông trong tay bút, chỉ là ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu kiếm. Ngươi choáng váng không thành, mau tránh ra. Lý Nhược Thủy đề cao thanh âm, tay bị ép tới đi xuống hàng không ít, liền tính hai tay chống hắn kiếm cũng có chút ăn không tiêu. Trịnh Ngôn Thanh cuống quýt gật đầu, ôm thư chạy tới nhà ở chính giữa bàn an biên, nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Liền tính là trời mưa cũng có thể đi hành lang hạ luyện kiếm, làm cái gì thế nào cũng phải đến trong phòng tới. Ở Trịnh Ngôn Thanh trong mắt, Lộ Chi Giao là cái ôn hòa có lễ công tử, hắn căn bản không thể tưởng được người này lúc này là tới giết hắn. Lộ Chi Giao thở dài, thu kiếm, vươn tay tới sờ hướng nàng sườn mặt, lạnh lẽo đầu ngón tay đâm vào Lý Nhược Thủy một cái giật mình. Bị người khác lừa, nhiều đáng thương a. Lý Nhược Thủy, nơi nào bị lừa? Nàng thấy thế nào không hiểu, người này rốt cuộc có phải hay không nàng tưởng như vậy ghen tị. Nhưng xem này biểu hiện giống như lại không rất giống, ai có thể cấp cái đáp án a? Lộ Chi Giao mới vừa xoay người, Lý Nhược Thủy liền ném vỏ kiếm, không chút do dự từ phía sau ôm chặt hắn, đem hắn eo lật đến gắt gao. Chuyện gì cũng từ từ, đừng cử động đao động kiếm. Ngoài cửa tiếng gió tiệm đại, đem cửa sổ thổi đến kéo kẹt vang, từ tế phùng chui vào phòng đem ánh nến thổi đến đông diêu tây bãi. Trong phòng thoáng chốc tối sầm rất nhiều, chiếu vào Lộ Chi Giao trên mặt quang cũng đen tối không rõ, làm người thấy không rõ. Trịnh Ngôn Thanh đã nhận ra không khí không thích hợp, hắn ôm chặt thư nhìn hai người, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Ngọn đèn dầu minh diệt gian, hắn thấy được Lộ Chi Giao bên môi gợi lên cười, như cũ ôn nhu, lại bị lay động ánh nến kéo đến quỷ dị, đáng sợ. Lộ Chi Giao không có nhiều do dự, bị Lý Nhược Thủy ôm lấy sau hắn cũng không lại đi phía trước đi, chỉ là giơ tay phát ra một phen không chớp mắt truy thủ. Trịnh Ngôn Thanh cảm thấy trước ngực một trọng, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn cúi đầu hướng trước ngực nhìn lại, chỉ thấy một phen cổ xưa màu đen truy thủ cắm ở trên đó. Ta bản thảo. Lý Nhược Thủy từ Lộ Chi Giao phía sau nhô đầu ra. Nương lập lòe ánh đến thấy rõ tình hình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kia đem chủy thủ tuy rằng là hướng hắn ngực phát đi, lại bị hắn ôm ở ngực thư cấp chặn. Này đại khái là trong bất hạnh vận hạnh. Lộ Chi Giao như cũ có thể nghe được Trịnh Ngôn Thanh tiếng tim đập, hắn cong lên lông mi, cười đến có chút bất đắc dĩ. Nhìn không thấy sắc thật có chút không có phương tiện, quả nhiên vẫn là phải thân thủ thanh kiếm cắm vào hắn hầu tài ăn nói có thể an tâm, mới có thể vui sướng. Hắn nắm lấy Lý Nhược Thủy thủ đoạn, đem nàng kéo ra, ta là ở giúp ngươi. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đâu? Lý Nhược Thủy bị hắn kéo ra, thần sắc có chút sốt ruột. Người này hiện tại căn bản nghe không tiến lời nói, nàng lại đánh không lại hắn, chỉ có thể trước chế trụ. Lý Nhược Thủy duỗi tay xúc thượng hắn eo, khinh khinh một xoa, Lộ Chi Giao liền nhịn không được run một chút. Ngay trong nháy mắt này, Lý Nhược Thủy câu lấy hắn cổ, dùng sức đem hắn áp đảo trên mặt đất, xoay người cưỡi lên hắn bên hông, duỗi tay đem cổ tay của hắn đè ở đầu hai sườn, giống cái cường đoạt dân nữ ác bá. Nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngôn Thanh, liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, đi mau a. Trịnh Ngôn Thanh cuối cùng xem hiểu hiện tại đã xảy ra cái gì, hắn buông thư, giơ lên một trường ghế đã đi tới. Lý cô nương, ta sẽ không bỏ xuống chính ngươi đi, ta tới giúp ngươi. Lý Nhược Thủy, không cần. Ngươi đi rồi ta mới an toàn. Nghe được Trịnh Ngôn Thanh tới gần, nguyên bản ngây người Lộ Chi Giao lông mi khẽ run, phục hồi tinh thần lại. Hắn ngồi dậy, cùng ngồi ở hắn trên eo Lý Nhược Thủy chỉ cách một lòng tay, hô hấp giao triển, như là muốn hôn môi ở bên nhau. Lộ Chi Giao cầm lấy mỏng kiếm, không chút do dự trở tay hướng Lý Nhược Thủy phía sau chém tới. Mũi kiếm sắc bén, bổ ra che ở Trịnh Ngôn Thanh trước người ghế, đem cánh tay hắn hoa khai một lỗ hổng. Rốt cuộc thương tới rồi hắn, Lộ Chi Giao hưng phấn đến đôi tay phát run, hắn rốt cuộc có thể kết thúc này phân loạn suy nghĩ. Nghe Lộ Chi Giao cười nhẹ, Lý Nhược Thủy không hề do dự, chuẩn bị đem bảo mệnh đại chiêu dùng tới. Nàng túi người về phía trước, thân thượng hắn lược hiện tái nhợt môi. Lộ Chi Giao trên người sớm đã ướt đẫm, hàn ý nhập thể, mặc dù là hắn môi cũng là phiếm lãnh. Như là trong mộng kia chén lanh nguyên tử, lạnh lẽo, mềm mại, ngọt thanh. Tay nàng leo lên vai hắn, nhắm lại mắt, tinh tế nhấm nháp này lãnh nguyên tử mỹ vị. Lý Nhược Thủy vốn dĩ chỉ là muốn ngăn cản hắn, nhưng trong lòng lại có một loại khó có thể miêu tả nhảy nhót, tựa hồ tim đập cũng ở vì cái này hôn gõ nhịp. Nguyên lai là như thế này. Ở nàng để thở khoảng cách, Lộ Chi Giao khàn khàn thanh âm vang ở bên tai, nghe được nàng không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Lý Nhược Thủy thanh âm có chút chần chờ, nàng nhìn Lộ Chi Giao, trong lúc nhất thời đã quên chính mình còn ngồi ở hắn trên eo. Lộ Chi Giao lại nghĩ đến đêm đó, nàng run thân mình hôn lên hắn khỏe môi. Không phải bởi vì muốn cho hắn cao hứng, cũng không phải thích hắn, chỉ là không nghĩ nàng bị giết thôi, như nhau hiện tại, nàng sẽ hôn hắn bất quá là tưởng hắn buông tha Trịnh Ngôn Thanh. Lộ Chi Giao khinh khinh thở dài, không thích ta vì sao phải hôn ta. Nàng thân hắn căn bản không phải bởi vì thích, chỉ là cùng người khác giống nhau không nghĩ làm hắn nổi điên mà thôi. Chẳng qua là người khác giết hắn, nàng hôn hắn khác nhau thôi. Lý Nhược Thủy không có dính lên tình yêu loại đồ vật này, nay thực hảo, nàng vẫn là nàng, sẽ không thay đổi đến mặt mày khả ố. Lộ Chi Giao vỗ vỗ nhảy lên ngực, cau mày, đem ngẩn ngơ Lý Nhược Thủy nâng dậy tới. Ngươi như thế nào biết ta không thích ngươi? Lý Nhược Thủy giữ chặt hắn ống tay áo, hỏi những lời này. Nhưng nàng lại không có ý thức được những lời này nghĩa khác, nguyên bản là hỏi lại, nghe được Lộ Chi Giao trong thai lại thành khẳng định. Ngươi như thế nào biết ta không thích ngươi? Hắn không có đáp lời, chỉ cảm thấy chính mình không nên lưu lại nơi này. Lộ Chi Giao cười gật gật đầu, không thích ta, này thực hảo. Hắn đứng lên, hỗn độn và tháo rộng mở. Bạn kia mặt cười, cấp Lý Nhược Thủy một loại mạc danh dễ toái cảm. Kia ta liền không có lý do gì giết hắn. Hắn sát Trịnh Ngôn Thanh bất quá là bởi vì hắn làm Lý Nhược Thủy thất tín, nhưng Lý Nhược Thủy cũng không thích hắn, cũng liền không tồn tại thất tín tiền đề. Trịnh Ngôn Thanh không có trộm đi hắn dối gỗ, bởi vì hắn nguyên bản liền không có. Một hồi giết chóc bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc đến cũng đột nhiên. Kế tối hôm qua đột nhiên rời đi sau, hôm nay hắn lại đi rồi. 41, bò ngựa bắt ve, 7. Đêm đó hy kịch tính tầm tã mưa to đến nay, đã 2 ngày. Này 2 ngày Lộ Chi Giao không có tới Trịnh phủ một lần, Lý Nhược Thủy đi khách điếm cùng quán trà cũng không tìm được người của hắn ảnh. Biết hắn ở trốn chính mình, Lý Nhược Thủy đành phải đem vấn đề này trước bông, chờ đến Trịnh phủ sự hoàn toàn sau khi kết thúc lại đi giải quyết. Lộ Chi Giao sự không có tiến triển, nhưng Lục Phi Nguyệt hai người lại từ Thường Châu tuần án tư nơi đó tìm được rồi manh mối. Kia phong làm Lục Phi Nguyệt đình chỉ điều tra thủ lệnh là giả. Tuần án tư có người cùng Trịnh gia có cấu kết, không chỉ có như thế, tựa hồ còn cùng phía trước Vân Thành lửa bán ăn có liên hệ. Cho nên các ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta giúp các ngươi cùng nhau tra sao. Lý Nhược Thủy nhìn trong viện hai người, do dự một chút hỏi. Nàng không trong nguyên tắc trông được quá này đoạn cốt truyện, đi theo đi khả năng không có gì trợ lực. Lục Phi Nguyệt có chút ngượng ngùng, miệng trương vài lần cũng không có thể đem nói ra tới. Giang Niên nhìn nàng, thở dài, đứng ở Lý Nhược Thủy trước người. Chúng ta đã tìm được rồi tàng thư tin địa phương, nhưng lại sợ rút dây động rừng, liền tưởng một lần bắt được đồ vật. Cho nên muốn tìm Lộ huynh làm bảo đảm. Lý Nhược Thủy nhấp khoe miệng, cười đến có chút bất đắc dĩ, ta đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy hắn. Các ngươi không có việc gì đi. Lục Phi Nguyệt đi lên trước tới, mặt mang xin lỗi, có phải hay không bởi vì thế gả đến Trịnh phủ sự? Không phải. Lý Nhược Thủy xua xua tay, theo sau dừng một chút, đại khái không phải. Mắt thấy Lục Phi Nguyệt âm thầm cắn môi. Tựa muốn lâm vào tự trách chung, Giang Niên lập tức kéo ra đề tài. Này 2 ngày chúng ta cũng liền gặp qua một mặt, khi đó đã khuya, hắn nói chính mình mới vừa hoàn thành huyền thường lệnh. Hắn bước cằm, mắt mang kính nể, ta đi hỏi qua, mới 2 ngày, Lộ huynh liền đã làm hơn phân nửa chồng chất nhiệm vụ, không hổ là hắn. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy người, nguyên lai là phát tiết đi. Giang Niên dùng khuỷu tay chạm vào nàng, thấp giọng hỏi nói, các ngươi làm sao vậy? Ở hắn xem ra, Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao là phi thường xứng đôi, hai người đồng dạng ôn nhu, không yêu phát giận, lại đều không phải biệt nữ người, theo lý là sẽ không có cái gì hiểu lầm xuất hiện. Một hai phải lời nói, đại khái là có chút ghen tị. Lý Nhược Thủy thở dài, nói ra cái này lời nói khi một chút không thẹn thùng, ngược lại còn có chút phiền muộn. Tuy rằng không biết hắn khi nào ý thức được chính mình thích hắn, nhưng tối hôm qua hiểu lầm chính mình không thích hắn sau, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, tung khẩu khí này công kích không cường, nhưng thương tổn cực đại, một chút liền bắn trúng nàng đầu gối. Nếu không phải lúc ấy không khí quá khẩn trương, Lý Nhược Thủy đều muốn bắt hắn và táo hô to một câu vì cái gì. Nếu cảm thấy là gánh nặng, vì cái gì biểu hiện đến như là ghen tị giống nhau. Công lược tiền đề chính là không thể làm đối phương phiền chán chính mình tới gần, nếu chính mình thích sẽ biến thành đối phương gánh nặng, như vậy cái này công lược rất lớn xác suất là muốn thất bại. Quả nhiên là thường nhân không hiểu điên phê tâm sao. Nhìn Lý Nhược Thủy phiền muộn bộ dáng, Lục Phi Nguyệt hai người cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Ngày mai đi, ngày mai ta đi tìm hắn, tìm được liền cùng đi. Lý Nhược Thủy thở dài, vỗ vỗ bọn họ bả vai, giao cho ta, ta cũng muốn cho nơi này sự chạy nhanh kết thúc. Lục Phi Nguyệt hai người có chút áy náy mà đi rồi, Chính Ngôn thanh khí phách hăng hái mà tới. Hắn cánh tay phải thượng miệng vết thương là Lý Nhược Thủy cho hắn thượng dược, bao đến siêu siêu mẹo mẹo, thực không thành bộ dáng, nhưng hắn thoạt nhìn thật cao hứng. Nhược Thủy, hôm nay Lộ công tử không có tới đi. Chính Ngôn thanh trải qua đêm đó thấy việc nghĩa hăng hái làm, đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại muốn từ Lộ Chi Giao trong tay bảo hộ nàng phán đoán, thường xuyên ôm căn gậy gộc loạn hoảng. Không biết là ai cho hắn tin tưởng, Chính Ngôn thanh liền nàng đều đánh không lại. Hắn sẽ không đối ta thế nào, nhưng là ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình ra cửa đừng gặp phải hắn. Lộ Chi Giao có thể hay không đối nàng thế nào nàng không biết, nhưng nàng biết, nếu Lộ Chi Giao có ám sát danh sách, Chính Ngôn thanh nhất định ở cái thứ nhất. Lý Nhược Thủy có khúc mắc thúc Trịnh phụ sự, không có nhiều cùng hắn ba hoa liền hướng dược phòng đi. Trải qua lần trước nàng có thể trị bệnh lời đồn đãi lúc sau, nàng còn muốn cho lời đồn đãi tái xuất hiện một lần, nhưng lần này không phải là lần trước như vậy lầm đạo, nàng muốn nói thẳng ra tới. Thiếu phu nhân. Dược phòng viên mặt nha hoàn nhìn đến nàng, có chút kinh ngạc, ngài lần này lại tới cấp nhị thiếu gia lấy dược sao. Dược phòng như cũng là nam nữ đều có người ở nhóm lửa, có người ở đảo dược, có người ở vận chuyển dược liệu. Nhìn thấy nàng tới sau, không ít người đều nghiêng mắt thấy lại đây. Không phải. Lý Nhược Thủy lại đi đến dược lò biên nhìn nhìn, ta lần này là nhắc tới trước nói cho các ngươi, về sau Trịnh Ngôn thanh 7 ngày uống một lần dược, hôm nay liền không cần. Viên mặt nha hoàn có chút khó xử, ngài có đại phu thư từ sao? Nàng đương nhiên không có, lần trước cái kia vẫn là ma đại phu hồi lâu hắn mới viết. Ở ta trong phòng, quên lấy tới. Lý Nhược Thủy nhìn đại gia liếc mắt một cái, cười đến thực tự nhiên. Phía trước trong phủ có lời đồn, nói ta sẽ trị nhị thiếu gia bệnh, cũng không biết nơi nào khởi, lời đồn đãi cũng chỉ truyền một nửa. Ta sẽ không chữa bệnh, nhưng xác thật có linh dược. Lý Nhược Thủy nói tới đây liền cố ý ngừng thanh âm, chờ còn lại người tới hỏi. Cái gì linh dược? Viên mặt nha hoàn dừng lại chảy giá dược, tò mò mà nhìn nàng. Đâu nghe hoàn? Lý Nhược Thủy chắp tay sau lưng, lâm vào quá khứ hồi ức. Ta tổ tiên đã từng bắt đến quá một đầu con kỳ nông. Ngoài ý muốn phát hiện nó ra ngao chế ra thuốc viên có thể giải trăm độc, liền ngao chế một ít, may mắn chuyển tới ta nơi này còn thừa một ít. Viên mặt nha hoàn cau mày, có chút hoài nghi, con kỳ nhông có thể trị bệnh. Ta cũng cảm thấy vớ vẩn. Lý Nhược Thủy rất là tán đồng gật gật đầu, phóng đại thanh âm. Nhưng trên đời quá lớn, chúng ta không hiểu quá nhiều. Sau lại ôm thử xem tâm thái cho hắn ăn một viên, hảo không ít, không chỉ có không khụ, trước đó không lâu còn một hơi viết nửa buồn luận quốc sách. Phân nhặt dược liệu nha hoàn làm như nhớ tới cái gì, này một trận nhị thiếu gia chỉ là ngẫu nhiên ho nhẹ, ngày hôm qua ta còn thấy hắn giơ căn gậy gộc mãn viện chạy, nửa điểm không xuyễn, còn thật cao hứng. Trong phòng nghiền ma dược liệu gã sai vặt gật gật đầu, ngày hôm trước nhị thiếu gia xác thật cầm một quyển phá thư đi ra ngoài, giống như chính là chính mình viết, thẳng nhắc mãi đau lòng đâu. Viên mặt nha hoàn trong lòng hoài nghi đánh mất một ít, căn cứ Trịnh Ngôn thanh xác thật hảo không ít sự thật cho chính mình tìm cái hợp lý do. Đại khái là chúng ta xác thật không hiểu lắm y gì bãi, nhị phu nhân, cái này thuốc viên trông như thế nào? Có thể hay không làm chúng ta mở rộng tầm mắt? Này không phải thượng câu sao? Màu vàng, có một cổ gây mũi mùi tanh. Nhưng thừa không nhiều lắm, liền không lấy ra tới cho đại gia nhìn. Mục đích đã tới, Lý Nhược Thủy đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta cùng Trịnh Ngôn Thanh còn có việc muốn đi ra ngoài, đại phu thư từ không xác định khi nào đưa tới, nếu đại gia cảm thấy không hợp quy củ nói. dược vẫn là có thể ngao. Viên Mặt Nha hoàn lòng bả vai, đối nàng cảm kích cười, tạ thiếu phu nhân thông cảm. Không cần nói cảm ơn. Nàng con hẳn là cảm ơn này tiểu cô nương như vậy đáp nàng cha. Nhị là thả ra đi, liền xem cá cắn không cắn câu. Lý Nhược Thủy chạy về Đông Nguyễn, mang theo Trịnh Nôn Thanh tàng tới rồi phía sau giường ngồi xổm, chờ con cá thượng câu. Trịnh Nôn Thanh đem cánh tay phải rời đi, có chút gian nan mà xúc ở cái này tiểu góc, hắn thật sự sẽ đến. Lý Nhược Thủy hướng bên cạnh rụt rụt, một bên ló đầu ra đi xem một bên giải thích. Lần trước sự truyền khắp Trịnh phủ, còn kém điểm bại lộ phía sau màn hung phạm, lần này ta trò cũ trọng thi, nói có dược trị ngươi, lần trước bị lừa, chẳng lẽ lần này còn không tự mình còn xác nhận một chút sao? Trịnh Nôn Thanh nghi hoặc, đây chính là cho ta hạ độc người, không đến mức ngốc đến tự mình đến đây đi. Ai nói ta muốn thay ngươi trảo phía sau màn hung phạm? Lý Nhược Thủy kỳ quái mà liếc hắn một cái. Ta Áp Lang trước nay đều không phải phía sau màn hung phạm, mà là cái này hạ độc gã sai vặt, hắn suy nghĩ không đủ chu toàn, nhưng là gan rất lớn, nhất định sẽ tự mình tới xem xét. Nguyên tắc chung hạ độc thủ phạm là cái kia ghen ghét Trịnh Nôn Thanh tú tài, nhưng nàng cảm thấy không đơn giản như vậy, mặt sau nhất định còn có người. Bất quá nàng chủ yếu mục đích vẫn là làm Trịnh phủ người biết chuyện này, trảo thủ phạm khiến cho bọn họ đi đau đầu đi, lại nhúng tay đi xuống khả năng lộ chi giao đều phải chạy. Hai người tránh ở phía sau giường hồi lâu cũng không gặp người tới, đành phải nói chuyện phiếm lên. Lý Nhược Thủy dùng khuỷu tay quải quải Trịnh Nôn Thanh, ngươi biết Thương Châu nơi nào có thể tìm được miêu sao? Tiểu một chút mai miêu. Ta nghe nói đậu hủ phường có một con, tiêu tiền là có thể sở. Trịnh Nôn Thanh quay đầu xem nàng, ngươi thích miêu. Còn hành đi. Lý Nhược Thủy suy nghĩ một chút, không biết đem miêu có thể hay không mượn đi nửa ngày. Cũng là vì lộ công tử sao? Bằng không đâu. Lý Nhược Thủy thật sâu thở dài, không có ai so với hắn càng khó làm. Nguyên bản Lý Nhược Thủy là cảm thán, nhưng nghe vào Trịnh Nôn Thanh trong thai, chính là không nói cũng hiểu thiên vị. Hắn cười khổ một chút, đem tay phải lại phóng thấp một ít, lâm vào mạc danh trầm tư. Lộ chi giao không biết, cũng vĩnh viễn sẽ không biết, cái này làm hắn khó chịu đến cực điểm tiềm tàng tinh địch, là bị Lý Nhược Thủy bản nhân sống sờ sờ khuyên lui. Hắn liền thích loát miêu. Nghe xong Lý Nhược Thủy này giống như sùng nịch lời nói, Trịnh Nôn Thanh càng trầm thấp. Ngoài cửa sổ truyền đến một chút động tĩnh, hai người lập tức im tiếng, đem chính mình hoàn toàn xúc trên giường sau. Đợi trong chốc lát, cửa chỗ kéo vào một đạo bóng dáng, hắn đầu tiên là ở cửa ngừng trong chốc lát, theo sau lại tay chân nhẹ nhàng mà đi đến. Trong phòng truyền đến thật nhỏ va chạm thanh, hắn hẳn là đã bắt đầu tìm kiếm đi lên. Trịnh Nôn Thanh từ phía sau giường góc chết xem qua đi, chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được dùng tay che miệng lại, mãn nhãn khiếp sợ. Lý Nhược Thủy không tiếng động mà vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn phải kiên cường. Chờ đến người nọ tìm được giả thuốc viên sau, liền vội vội vàng mà đuổi đi ra ngoài, Lý Nhược Thủy không có nửa điểm do dự, kéo Trịnh Nôn Thanh cổ áo liền theo đi lên. Bọn họ ở trong phủ không dám cùng thật chặt, chờ ra phủ sau mới vẫn duy trì không xa khoảng cách. Theo dõi kia đoạn lộ trình, Trịnh Nôn Thanh vẫn luôn ở nàng bên thai nhắc mãi, như thế nào là hắn, như thế nào là hắn. Ngươi có thể hay không câm miệng? Lý Nhược Thủy vốn đang cho rằng hắn là cái thanh tuấn thiếu ngôn công tử, nào biết chín lúc sau lời nói nhiều như vậy. Hắn từ nhỏ cùng ta lớn lên, hạ độc như thế nào sẽ là hắn? Lý Nhược Thủy thở dài, ngươi hiện tại liền không tiếp thu được, trở về sau hung phạm ra tới ngươi chẳng lẽ muốn hỏng mất sao? Có ý tứ gì? Trịnh Nôn Thanh đốn bước chân, ý của ngươi là hung phạm sẽ so với hắn còn muốn thân cận. Bằng không đâu. Cha mẹ ngươi đem ngươi bảo hộ đến như vậy hảo, hắn còn có thể cho ngươi hạ nhiều năm như vậy độc, ngươi thật đúng là tưởng ngươi phủ ngoại. Nói không chừng chính là ca ca ngươi tỉ tỉ. Trịnh Nôn Thanh suy nghĩ hôn tạp. Tâm tình khó có thể miêu tả, thế nhưng có chút không nghĩ đi theo đi, hắn sợ chính mình nhìn thấy sẽ là chính mình cái nào thân nhân. Lý Nhược Thủy chưa cho hắn thương cảm thời gian, kéo hắn cổ áo liền đi phía trước hướng. Lại trì hoãn đi xuống lộ chi giao thật muốn chạy, kia nàng còn như thế nào về nhà. Chờ đến hai người đi theo gã sai vặt quẹo trái rẽ phải, rốt cuộc đi vào một cái tương đối yên lặng hẻm nhỏ, bên trong chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng, phần lớn là bán giấy bút. Bất quá này ngõ nhỏ có một cái thực đặc biệt địa phương. Ở chỗ ngoặc chỗ loại một cây không tính tiểu nhân cây lê. Này cây lê xanh đun tươi tốt, ở tháng tư cái đuôi có vẻ cực kỳ có sinh cơ. Bọn họ hai người đứng ở chỗ ngoặc chỗ hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy gã sai vặt gõ vang tới gần cây lê ra nhân này cửa phòng, nhưng lại bị cây lê chắn hơn phân nửa, không có thể nhìn đến vị kia tú tài. Chính Nôn Thanh còn ở tinh thần sa sút, Lý Nhược Thủy còn lại là trốn đến thụ mặt sau, nghiêng thân mình hướng kia chỗ nhìn lại. Kia tú tài thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Hai người ở cửa như là bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, Lý Nhược Thủy nhìn đến gã sai vặt đem giả thuốc viên đưa cho kia tú tài. Ngươi đến xem có nhận thức hay không hắn. Nàng xoay người đối với chỗ ngoặc chỗ nhỏ giọng nói chuyện, nhưng Trịnh Nôn Thanh lại lắc đầu, mắt thường có thể thấy được thương tâm. Không phải các ngươi Trịnh gia. Lý Nhược Thủy nói thầm thanh tựa hồ kinh tới rồi cách đó không xa kia hai người, sợ tới mức nàng theo bản năng co rút lại bụng nhỏ, kẹp chặt làn váy, tránh ở thân cây sau, kêu một tiếng. Miêu. Kia gã sai vật cùng Tú Tài cổ quái mà liếc nhau, mở ra cửa phòng đi vào bên trong đi. Liên ở Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm khi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Này tiếng cười thật sự quá mức quen thuộc, nàng ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, quả nhiên thấy được một mảnh thuần trắng góc áo.